Thức mau, lại một trận lôi kiếp rơi xuống, đã không có phòng ngự đại trận bảo hộ, thiên kiếp trực tiếp đánh rất ở Diệp Thiên Tầm trên người. Tuy rằng có băng giáp băng cánh cùng huyền vũ linh giáp hộ thể, nhưng là thiên kiếp trực tiếp đánh rơi xuống dưới vẫn là tương đương đau. Bất quá loại này đau đớn đối với đang ở lịch kiếp người tới nói căn bản là không tính cái gì. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể hồng mông nguyên khí nhẹ nhàng rung động một chút, đồng thời, thân thể mặt ngoài cũng hiện ra một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, tầng này vầng sáng đúng là nữ hoa nương nương tặng cho nàng công đức. Có này hai dạng đồ vật hộ thân, kế tiếp thiên kiếp đánh rất xuống dưới căn bản là không có thương tổn đến nàng cái gì. Liên ở Diệp Thiên Tầm lịch kiếp là lúc, Côn Luân núi non mộ tòa xa hoa động phủ nội, giờ phút này chính tụ tập một đám người, có nam có nữ, ăn mặc các không giống nhau, nhưng là cổ tay áo thượng thuần một sắc thêu một cái tinh tự. Những người này quay chung quanh một cái hình chứng cái bàn ngồi ngay ngắn, trước mặt phân biệt phóng một ly hương khí phát mũi linh trà, mỗi người trên mặt đều là nghiêm nghị chi sắc. Cầm đầu người đúng là Phó Chính Nam, hắn bên cạnh ngồi một chúng tinh anh liên minh nòng cốt đệ tử, trong đó còn có một vị dâu dài lão giả, hắn chính là mới từ tinh anh liên minh tổng minh tới rồi hách từ hách trưởng lão. Gán ghép khiên cưỡng trưởng, người xác định đang ở lịch kiếp người chính là Diệp Thiên Tầm. Hách từ phẩm một ngụm linh trà, bung, nhìn phía Phó Chính Nam, nhịn không được lại lần nữa hỏi. Lúc trước hắn bị thân lập hành gieo cấm chế, đối phương làm hắn đi điều tra Diệp Thiên Tầm, nhưng là mấy năm nay, hắn đi qua rất nhiều địa phương, lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy cái này Diệp Thiên Tầm, nàng liền phảng phất từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Thẳng đến gần nhất, hắn mới từ Phó Chính Nam một lần ngẫu nhiên gian nói lên mới biết được nguyên lai Diệp Thiên Tầm thay đổi dung mạo vẫn luôn ở Côn Luân trong núi bế quan, được đến tin tức này sau, hắn liền lập tức từ kinh đô đổi lại đây. Này không trùng hợp đuổi kịp Diệp Thiên Tầm đang ở trải qua thiên kiếp. Này không hỏi không biết, vừa hỏi nhưng thực sự đem hắn hoảng sợ, cái này Diệp Thiên Tầm thế nhưng đang ở đánh sâu vào hóa thần cảnh giới. Là nàng. Phó Chính Nam buồn không muốn cùng hách từ nói thêm Diệp Thiên Tầm, nhưng là cũng nhịn không được hắn luôn mãi dò hỏi. Gán ghép khiên cưỡng trường, cái này Diệp Thiên Tầm là 3-4 năm trước mới ngưng kết nguyên anh đi, liền tính là vạn năm một ngộ thiên tài. Cũng không có khả năng tại đây sao đoạn thời gian nội từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, càng đừng nói lịch thiên kiếp. Hách tử trầm ngâm một chút, nói. Nghe xong lời này, Phó Chính Nam sắc mặt trầm xuống, hách trưởng lão, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Lão hủ chính là hy vọng gán ghép khiên cưỡng trường đánh bóng mắt, không cần bị nào đó yêu nghiệt mê hoặc. Hách tử lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bang! Phó Chính Nam một trưởng chụp dừng ở trên bàn, hách tử, ngươi nói ai là yêu nghiệt, không cần ngậm máu phun người. Hách tử lập tức rụt rụt cổ, hắn tu vi kém Phó Chính Nam một mảng lớn, nhân ra sở dĩ sẽ cung cung kính kính mà kêu hắn một tiếng trưởng lão, hoàn toàn là bởi vì hắn là tinh anh liên minh nguyên lão. Gán ghép khiên cưỡng trường bất giận bất giận. Hách tử lập tức cười trấn an nói, lão hủ cũng là lão hồ đồ, gán ghép khiên cưỡng trường không lấy làm phiền lòng, không lấy làm phiền lòng. Phó Chính Nam thư khẩu khí, không có ngôn ngữ. Hách tử thấy hắn sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút, mới tiếp tục nói, gán ghép khiên cưỡng trưởng, kỳ thật lao hủ cũng không phải hoài nghi nàng, chỉ là chuyện này xác thật có chút kỳ quái. Đúng rồi, nếu Diệp Thiên Tầm thay đổi tướng mạo, kia gán ghép khiên cưỡng trưởng lại là như thế nào xác định là nàng đâu? Cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Phó Chính Nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, cùng lao hủ là không nhiều lắm quan hệ, nhưng là giờ phút này Diệp Thiên Tầm đang ở lịch kiếp, vạn nhất nàng lệ kiếp thành công. Đó chính là chúng ta tinh cầu đệ nhất tu sĩ, một người liền có thể quét ngang toàn bộ tinh cầu, người như vậy nếu phẩm tính không tồi, kia tự nhiên là chúng ta tinh cầu rất may, nhưng là nếu phẩm tính rất kém cỏi, chúng ta đây tinh cầu khả năng liền phải trải qua lần thứ hai mặt thế. Cho nên lão hủ thân là Thủy Lam tinh một viên tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng thân phận của người này. Hách tử nói, chương 524 trói yêu đình, đồng chí vui sướng. Hắn nói mới vừa nói xong, đang ngồi người trừ bỏ Phó Chính Nam ở ngoài. Đều sôi nổi ứng hòa lên. Đúng vậy, hách trưởng lão nói không sai. Kỳ thật, cái kia Diệp Thiên Tầm ta cũng đã sớm tò mò, 10 năm sau thời gian tiến giai Nguyên Anh cũng liền thôi, 3 năm thời gian từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, hơn nữa hiện tại còn ở lịch thiên kiếp, liền tính là thượng cổ thiên tài cũng làm không đến đi. Một người khuôn mặt kiều diễm nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, ta nghe nói qua cổ tu tiên giới thiên tài cũng là 100 nhiều năm mới tiến giai Nguyên Anh, 4-500 năm mới tiến giai Hóa Thần. Cái này Diệp Thiên Tầm nhưng hảo, trực tiếp đem thời gian áp xúc ở mười mấy năm. Liên tính là bị mạt thế hoàn cảnh bức cho cung đường, cũng không có khả năng ở như thế đoạn thời gian nội tiến giai. Mọi người đều là tu sĩ, tu luyện quá trình hẳn là đều phi thường rõ ràng. Một khắc danh mang mắt kính nam tử cũng ra tiếng nói. Thấy có người ứng hòa, hách tử tự nhiên vui sướng, kỳ thật hắn nói cũng xác thật nói đến đại gia tâm khảm đi. Diệp Thiên Tầm tiến giai bay nhanh đó là sự thật, hơn nữa thay đổi dung mạo cũng là sự thật, chỉ bằng này hai điểm, muốn cho người không nghi ngờ nàng đều khó. Hách trưởng lão, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, hà tất quanh co lòng vòng. Phó chính nam thanh âm phủ qua mọi người nghị luận. Hắn mặt nghiêm, những người khác đều tự giác mà nhắm lại miệng. Gán ghép khiên cưỡng trường, lão hủ cảm thấy Diệp Thiên Tầm người này thực khả nghi. Đầu tiên, nàng tiến giai bay nhanh, cái này coi như làm là cơ duyên đi, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Tiếp theo đó là dung mạo, gán ghép khiên cưỡng trưởng cũng gần là bằng nàng lời nói của một bên liền phán định giờ phút này đang ở lịch thiên kiếp người chính là Diệp Thiên Tầm đi. Hách Từ dừng một chút, thấy phó chính nam như cũ sụ mặt, không có muốn trả lời hắn ý tứ, nhưng là cũng không có mở miệng phản bác, liền tiếp tục nói đi xuống. Diệp Thiên Tầm bên người có một con chim đại bàng, nó hẳn là một người yêu tu, người này gán ghép khiên cưỡng trưởng trước kia không có gặp qua đi, nhưng là cố tình ở hiện tại xuất hiện. Cho nên lão hủ cho rằng, giờ phút này đang ở độ kiếp vô cùng có khả năng cũng là một người yêu tu, đến nỗi chân chính Diệp Thiên Tầm, chỉ sợ đã bị cái này yêu tu ăn luôn, nàng phỏng chừng là thông qua một ít siêu hồn thủ đoạn mới đạt được nàng ký ức. Gán ghép khiên cưỡng trưởng, ngươi cũng tu luyện rất nhiều năm, cũng không thể bởi vì đối Diệp Thiên Tầm có chút hảo cảm liền hoàn toàn tin nàng lời nói. Đúng vậy, gán ghép khiên cưỡng trưởng, ta cũng cảm thấy cái kia Diệp Thiên Tầm thực khả nghi. Là thực khả nghi. Cái này làm sao bây giờ? Mọi người lại một lần nghị luận lên. Đại gia không nên gấp gáp, nghe lão hủ đem nói cho hết lời. Hách Tử trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có bất luận cái gì khác thường. Lão hủ có một bộ gia tộc di bảo trói yêu đinh, có thể đem hồn phách trói buộc, vật ấy là chuyên môn dùng để đối phó yêu tộc cùng yêu tu. Mà theo lão hủ biết, tu sĩ ở lịch kiếp thời điểm là yếu ớt nhất, cho nên hiện tại chính là chúng ta ra tay tốt nhất thời cơ. Cái này Hách Tử ngay từ đầu chính là có bị mà đến, khi nói chuyện đã đem một cái hộp lấy ra, hắn bay nhanh mà bóc dán ở hộp thượng màu vàng lá bùa, hiện ra ở mọi người trước mặt chính là một bộ tích loang lổ cái đinh, tổng cộng 7 cái, trong đó một quả có lòng bàn tay. Chương 525 ám toán. Không cần nhiều lời, việc này ta sẽ không đồng ý. Phó chính nam vung tay, người chung quanh một cái không cẩn thận tất cả đều bị chấn khai. Chỉ sợ không chấp nhận được ngươi không đáp ứng. Hách Từ bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, dứt lời, giơ tay. Nguyên bản vờn quanh hắn quanh thân xoay tròn 7 cái chói yêu đinh đồng loạt hướng tới phó chính nam bay qua đi. Phó chính nam vội vàng trốn tránh, nhìn như tránh thoát một kích, nhưng là không chờ hắn đứng vững, lớn nhất kia cái chói yêu đinh phảng phất dài quá mắt dường như theo đuổi không bỏ, còn lại 6 cái tiểu đinh đều đi theo đại đinh mà đến. Phó chính nam đột nhiên không kịp phòng ngừa gian liền cùng đại đinh sát chạm vào một chút, này một chạm vào lúc sau, đại đinh liền đi vào hắn trong cơ thể, thần hồn tức khắc cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Còn lại 6 cái tiểu đinh thấy đại đinh đã tìm được mục tiêu, liền cũng bay nhanh mà hoàn toàn đi vào phó chính nam trong cơ thể. A. Phó chính nam dãy rủa, trong miệng phát ra rít gào, chính là hắn càng dãy rủa, thần hồn đã chịu thống khổ liền càng mãnh liệt. Để cho hắn trái tim băng giá chính là, hắn thủ hạ đệ tử không ai ra tới cứu viện, tuy rằng hắn cũng biết bọn họ lực lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là bọn họ như thế lạnh nhạt mà nhìn chính mình chịu tội, thật đúng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Gán ghép khiên cưỡng trưởng, không nghĩ tới đi. Này 7 cái đinh nguyên bản chính là vì ngươi chuẩn bị. Chúng nó không phải chói yêu đinh, mà là chói hồn đinh. Hách Từ đi đến phó chính nam trước mặt, lại khôi phục hắn di vãng gương mặt hiển từ hình tượng. Hách trưởng lão, chúng ta đừng ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, chạy nhanh đi ngăn cản Diệp Thiên Tầm cái kia yêu nghiệt lịch kiếp. Một người 40 tuổi trên dưới trung niên mỹ phụ thúc giục nói, nàng là cùng Hách Từ cùng nhau từ tinh anh liên minh tổng minh tới rồi. Giống nàng như vậy từ tổng minh tới rồi còn có 7 người. Đều là tinh anh liên minh nguyên lão cấp nhân vật, trong đó bao gồm cốc khoáng đạt sĩ ái đem xét đánh, cùng với đã từng cùng Diệp Thiên Tầm cùng đi trước lạc Nhật quốc chi viện lực cửu thiên. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không lại qua một lát thiên kiếp biến mất, kia Diệp Thiên Tầm đã có thể phải tiến giai đến hóa thần kỳ. Lực cửu thiên cũng nôn nóng địa đạo. Lời tuy như thế, nhưng là bên người nàng kia chỉ côn bằng yêu quái cũng khó đối phó a có hắn hộ pháp, chúng ta rất khó đánh lén thành công. Xét đánh mở miệng nói. Hắn nói nhưng thật ra cấp mặt khác mọi người gõ một cái chuông cảnh báo. Hách Từ nói, không cần lo lắng, ta sớm đã ở Côn Luân dưới chân núi bày ra chói yêu đại trận, mắt trận chính là ta tổ tiên lưu lại tới chói yêu đinh, có cái này đại trận ở, Diệp Thiên Tầm cùng kia chỉ côn bằng ai cũng chạy không được. Đến lúc đó chúng ta có thể một bên đưa bọn họ vây ở đại trận bên trong, một bên thông qua chói yêu đinh hấp thu bọn họ pháp lực, như vậy chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được cường đại pháp lực. Nghe được lời này, ở đây mọi người đành phải nuốt khẩu nước miếng, Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng đều là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, pháp lực thâm hậu dị thường, nếu là đạt được bọn họ pháp lực, chẳng sợ chỉ là một bộ phận nhỏ, đối chính mình tu luyện đều là rất có ích lợi. Bất quá, ở kích động rất nhiều, có chút nhân tâm cũng không khỏi lo lắng, Hách trưởng lão, ngươi xác định ngươi phương pháp có thể vây khốn bọn họ. Nhưng đừng trên đường ra cái gì đường rẽ a. Chương 526 hành động. Là hắn. Nghe nói hắn đến cậy nhờ chúng sinh liên minh, trở thành thân lập hành thủ hạ, còn được đến coi trọng. Không tồi, chính là hắn. Hách Từ nhìn phía trước nói. Hách trưởng lão, ngươi không phải là liên hợp chúng sinh liên minh đi. Có người lúc này mới phản ứng lại đây, thử tính hỏi. Không tồi. Hách Từ không có biện giải cái gì, trực tiếp thừa nhận. Ngươi mọi người trong lòng tức khắc đằng mà dâng lên lửa giận, nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ đều đã ở phó chính nam trước mặt cho thấy lập trường. Lúc này đột nhiên đổi ý chỉ biết hai bên không lấy lòng, huống chi đi theo Hách Từ, cuối cùng bọn họ thu hoạch sẽ phân đến một ít Diệp Thiên Tầm cùng Côn Bằng pháp lực. Mọi người đều là ở mặt thế lăn lê bò lết nhiều năm người tu tiên, trải qua quá không ít người tình lõi đời, biết trên đời này trừ bỏ ích lợi, mặt khác hết thể đều là vô nghĩa. Vì ích lợi cùng địch nhân hợp tác sự tình, bọn họ trước kia lại không phải không có trải qua. Lúc này, Tím Phong Hạ đột nhiên phát ra một trận kịch liệt chấn động, một cái đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng trên bầu trời sao bắt đầu trận giao tương hô ứng. Yêu sư Côn Bằng đang muốn xông lên đi, lại đều một chút đụng vào một tầng màu đỏ còn sáng phía trên. Thần hồn nháy mắt cảm thấy một trận đau đớn. Chói yêu đinh. Hắn lập tức nhớ tới cái gì, kinh hãi nói. Tính ngươi có điểm kiến thức, cũng hảo, như vậy ngươi cũng chết minh bạch một ít. Phía dưới ngươi liền chờ ở chói yêu đinh dưới háo quang thân thể pháp lực đi. Hách Tử cười ha ha nói. Hách trưởng lão, đã lâu không thấy. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến, tới chính là một người khuôn mặt trắng nón cao gầy nam tử, đúng là chúng sinh liên minh minh chủ thân lập hành. Nguyên lai là thân minh chủ. Hách Từ trên mặt mang theo cười, nhưng rõ ràng đối người tới tràn ngập cảnh giác. 3 năm trước đây, hắn ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đối phương gieo cấm chế. Mấy năm nay, chính mình hành tung đều ở hắn trong khống chế. Bất quá gần nhất hắn đã tìm được rồi luyện hóa phương pháp, chỉ là mặt ngoài vẫn là cùng hắn vẫn duy trì hợp tác quan hệ. Xem ra kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi. Thân lập hành sau lưng quái cánh đại triển, bay đến Hách Từ trước người. Tinh anh liên minh chúng đệ tử nhóm thấy vậy, một đám nín thở ngưng thần, không dám nói một câu. Trước mắt cái này thân lập hành chính là bọn họ tinh anh liên minh chân chính phản đồ, lúc trước bởi vì cùng Khương Hâm lý niệm không hợp liền đầu nhập vào yêu tộc, cũng khai sáng chúng sinh liên minh. Hiện giờ mặt thế tuy rằng đã qua đi, nhưng là chúng sinh liên minh môn đồ vẫn là vô số kể, rất nhiều tư chất không tốt người đều gia nhập trong đó. Những người này tuy rằng tu tiên không được, nhưng là một đám luyện thể chi thuật lợi hại, đều là man ngưu cấp bậc nhân vật. Mấy năm nay, này đó man ngưu khắp nơi khai quật bảo vật, cướp bóc tiểu môn tiểu phái tài nguyên. Vì chúng sinh liên minh quật khởi đặt cơ sở. Thân minh chủ, Diệp Thiên Tầm cùng kia chỉ Côn Bằng yêu quái đều đã bị nhốt sao bắt đầu trận bên trong, hiện tại chúng ta liền bắt đầu hấp thụ bọn họ pháp lực. Dựa theo pháp trận nhắc nhở, dự tính 7 giờ sau tiêu hao xong, người ta liền từng người hấp thụ 3 cái rưỡi giờ. Hách Từ nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta ở Tím Phong Hạ chuẩn bị lâu ngày, cho nên đến trước từ ta đi mắt trận chỗ hấp thu. Thân lập hành nói, thân minh chủ, ngươi lời này liền không phúc hậu. Sao bác đầu trận mắt trận chói yêu đinh chính là ta lấy ra tới, nếu là không có chói yêu đinh, ngươi cũng không có khả năng đem 2 gã nguyên anh kỳ tu sĩ vây khốn, cho nên như thế nào nói như thế công lao cũng là lao hủ nhiều một ít, ta chưa hấp thu không phải đương nhiên. Hách Tử vội vàng phản bác nói, phải biết rằng hắn chính là dùng đệ nhị xuân, hiện tại mỗi một khắc đều là ở thiêu đốt thọ nguyên, cho nên thời gian với hắn mà nói là phi thường quý giá. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ dùng đệ nhị xuân. Trừ bỏ ra tăng chính mình 7 trận sát xuất thành công ở ngoài, cũng là vì ứng đối tình huống hiện tại. Hắn cùng thân lập hành tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng rõ ràng hắn xảo trá là người. Hiện tại chính mình cũng có chiến thần hậu kỳ tu vi, vạn nhất gặp được đối phương đổi ý, hắn cũng có một trận chiến chi lực. Hách trưởng lão, ngươi cũng đừng quên, ngươi thần thức trong biển còn có ta gieo cấm chế. Thân lập hành cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. Ha ha, cái này ta nhưng thật ra đã quên. Hách Từ lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nhưng là vừa thấy chính là giả vờ cái này làm cho thân lập hành trong lòng nghi hoặc, nhưng mà đúng lúc này, Hách Từ đột nhiên phi thân dựng lên, nhằm phía mắt trận chỗ. Thân lập hành vừa thấy cảnh này, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu mà theo sát đi lên. Hách Từ sớm có chuẩn bị, vung tay lên, vứt ra một cái màu xanh biếc ngọc như ý, ngọc như ý nháy mắt hình thành một mặt cái chắn, đem thân lập hành che ở bên ngoài. Thân lập hành trong mắt tàn khốc chợt lóe, một tay véo quyết, trong miệng lẩm bẩm. Hách Tử cảm thấy thần thức trong biển kia căn cấm chế giật giật, ngay sau đó đau đớn cảm giác liền truyền khắp toàn thân, hắn thân mình không khỏi một trận co rút, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, ra sức một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một cái bình ngọc nhỏ, hắn vội vàng đem bình ngọc trung đan dược căn vào, đau đớn cảm giác lập tức giảm bớt hơn phân nửa. hắn quay đầu lại quét mắt đang ở liều mạng công kích Ngọc Như Ý cái chắn thân lập hành, khỏe miệng dương lên, hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười, xoay người liền tới rồi mắt trận chỗ, hắn nhìn mắt sao bắt đầu trận, trong lòng dâng lên một cổ lửa nóng chi tình, hắn nguyên tưởng rằng tiến giai vô vọng, chỉ có thể chờ chết, ai ngờ trời không tuyệt đường người, làm hắn tìm được rồi như vậy một cái phương pháp. Ha ha ha ha. Hách Từ nhịn không được cười to ba tiếng, lúc này mới đem một đạo pháp quyết đánh vào mắt trận chỗ, sau đó nhắm lại mắt, bắt đầu tập trung tinh thần mà hấp thụ bên trong pháp lực. Cảm nhận được tinh thuần pháp lực như nước suối giống nhau, cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào đến chính mình gân mạch bên trong, sau đó lại hối nhập đan điền, Hách Từ trong lòng tràn ngập mừng như điên. Đều là của ta, tất cả đều là của ta. Hắn lẩm bẩm nói. Lời này tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị chúng tinh anh liên minh đệ tử nghe xong đi. Bọn họ sắc mặt tức khắc biến đổi, hóa ra này Hách Từ từ đầu tới đuôi đều là đang lừa bọn họ, làm cho bọn họ phản bội Phó Chính Nam, nói cái gì sẽ làm bọn họ hấp thu bộ phận pháp lực, kết quả tất cả đều chính mình hút đi. Vâng! Một tiếng vang lớn truyền đến, thân lập biết không thẹn vì chiến thần đại viên mãn tu sĩ, không bao lâu liền phá khai Hách Từ cực phẩm linh khí Ngọc Như Ý. Hách Từ vừa thấy thân lập hành tới rồi, trong lòng khẩn trương, vội vàng đối tinh anh liên minh mọi người truyền âm nói, các ngươi chạy nhanh giúp ta ngăn cản hắn. Giúp ta kéo dài một lát, trong chốc lát ta khiến cho các ngươi lại đây hấp thu pháp lực. Đại gia cũng đều không phải ngốc tử, ở kiến thức quá Hách Từ vài lần thay đổi lúc sau, đã sớm đôi hắn nói không hề tin tưởng, cho nên một người cũng không để ý đến hắn. Mắt thấy thân lập hành xung tới, Hách Từ chỉ phải từ bỏ hấp thu pháp lực, lấy ra linh khí cùng đối phương chiến đấu lên. Liên ở hai người chiến đấu là lúc, tinh anh liên minh mọi người thấy thời cơ tới, lập tức cũng không khách khí, một đám phía sau tiếp trước mà vọt tới mắt trận chỗ hấp thu pháp lực. Bất quá bởi vì đại gia ai cũng không nhường ai, cho nên một hồi đại chiến không thể tránh được. Mọi người ở đây đấu đến ngươi chết ta sống là lúc, đồng nhiên một bóng người hiện lên, mọi người còn chưa thấy rõ người tới tướng mạo, liền thấy sao băng nắm tay đánh rơi xuống dưới, tinh anh liên minh cùng chúng sinh liên minh đệ tử đều bị đánh trúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có mấy cái trực tiếp miệng phun máu tươi chết ngất qua đi. Chương 527 lễ gặp mặt. Ai? Hách Hiền Hòa thân lập hành đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Không nói hai lời, sao băng quyền ảnh lại lần nữa hướng tới hai người đánh tới. Lúc này, Hách Hiền Hòa thân lập thủ đô lâm thời có điều chuẩn bị, mấy cái chớp động liền tránh đi, một trước một sau đem thiếu niên vây khốn ở trung gian. Người rốt cuộc là ai? Hách Từ hỏi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, thanh triệt trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc, ta còn muốn hỏi các ngươi là ai, vì sao ở sư phụ ta lịch kiếp là lúc ra tới đánh lén. Thiếu niên này tự nhiên chính là vừa mới xuất quan Tô Lâm. Nguyên bản hắn Huyền Vũ Thần Công đã tu luyện tới rồi tầng thứ tư, đang ở tìm hiểu cực quang áo nghĩa, cũng không tính toán ra tới, nhưng là bên ngoài xuất hiện như vậy đại động tĩnh, đã quấy nhiều đến hắn bế quan tu hành, ai ngờ ra tới vừa thấy lại là có người ở lịch kiếp, người này không phải người khác, đúng là sư phụ của mình, càng làm cho hắn kinh ngạc hòa khí phẫn chính là, thế nhưng có người ở ngay lúc này tới quấy rối. Sư phụ, ha ha, nguyên lai ngươi là Diệp Thiên Tâm đồ đệ, hảo, nếu chính ngươi đưa một tới. Kia hôm nay ta ngay cả pháp lực của ngươi cũng cùng nhau hút khô. Hách Từ nhìn Tô Lâm, phảng phất đang xem một khối đưa đến bên miệng thịt mỡ, bệnh trạng hồng nhuận mặt tràn đầy tham lam chi sắc. Nói, hắn liền hướng tới Tô Lâm vọt qua đi. Tô Lâm run lên băng cánh, vô số băng tinh tạp hướng Hách Từ, Hách Từ một cái cánh tay bị băng tinh tạp trung, nháy mắt đã bị đông lạnh thành băng. Hắn trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, một phách túi chữ vật, lấy ra một kiện áo choàng khóa lại thân, này áo choàng cũng không biết là cái gì làm được. Lại có thuấn di công hiệu, Hách Từ thân hình lóe mấy lóe, liền tránh đi băng tinh, trực tiếp vọt tới Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm hét lớn một tiếng, bốn phía xuất hiện ra quay cuồng sóng chiều, đem Hách Từ bao phủ ở trong đó. Liền ở Tô Lâm cùng Hách Từ người tới ta đi đánh nhau là lúc, thân lập hành nhân cơ hội vọt tới sao bắt đầu trận chỗ, bắt đầu từng ngụm mà hấp thu bên trong pháp lực. Lúc này, thiên kiếp đột nhiên đình chỉ, mây đen tan đi, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cái huyền vũ hiện tượng thiên văn không biết khi nào xuất hiện. Duy chỉ mấy giây sau, hiện tượng thiên văn chợt biến mất. Cùng lúc đó, sao bắt đầu trận bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một đạo bạch quang, theo sau liền nghe được xoảng một tiếng giống như toái pha lê giống nhau thanh âm, toàn bộ đại trận theo tiếng vỡ vụn. A! Mắt trận chỗ thân lập hành phát ra hét thảm một tiếng, cả người nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Sao bắt đầu trận xác thật là một cái không tồi pháp trận, chỉ tiếc bố trí trận này yêu cầu đối pháp tắc chi lực có điều lĩnh ngộ, mà các ngươi căn bản là không hiểu. Cho nên muốn vây khốn ta cũng thông qua pháp trận hấp thu ta pháp lực, quả thực chính là người si nói mộng. Một cái linh hoạt kỳ ảo nữ tử thanh âm truyền vào mọi người trong thai, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra muốn cảm tạ các ngươi, trợ ta lĩnh ngộ tới rồi sao trời biến hóa pháp tắc, này 7 cái cho yêu đinh ta liền nhận lấy. Theo sau, mọi người trước mặt liền xuất hiện một người quần áo mộc mạc nhưng khí chất phi phàm tóc ngắn nữ tử, đúng là Diệp Thiên Tầm. Giờ phút này nàng, đôi mắt sáng xinh đẹp, cả người hạ tràn ngập tinh thần phân chấn, nhìn lại liền phảng phất là một cái không dành thế sự lại không sợ gì cả thiếu nữ. Nhưng là chính là như vậy một người thiếu nữ, quanh thân tản mát ra cường đại đến cực điểm linh áp, mặc dù nàng chỉ là như thế lẳng lặng mà đứng, chung quanh mọi người cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Diệp Thiên Tầm dương lên tay, từ trên bầu trời rơi rụng xuống dưới 7 cái đinh đã bị nàng cuốn tới rồi trong tay. Nhìn thấy cảnh này, ở giữa không trung đấu đến chết đi sống lại Tô Lâm cùng Hách Tử đều cầm lòng không đậu mà ngừng lại. Hách Tử cả kinh, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được chính mình cùng chói yêu đinh tâm thần liên hệ đã bị cắt đứt. Tuy rằng rất nhiều cao giai người tu tiên xác thật có thể thông qua cường đại thần thức cắt đứt cấp thấp người tu tiên cùng tự thân linh khí tâm thần cảm ứng, do đó đạt tới cướp đoạt linh khí mục đích. Nhưng là phải biết rằng này chói yêu đinh là chính mình tổ lưu lại, đã truyền không biết nhiều ít đại, có thể nói là cùng bọn họ gia tộc huyết mạch tương liên, sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt. Đương nhiên, trừ phi đối phương pháp lực hơn xa với chính mình. Như vậy, nói cách khác, trước mắt cái này thiếu nữ đã tiến giai tới rồi hóa thần kỳ. Liên ở Hách Tử kinh ngạc hết sức, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm bên cạnh hư ảnh chợt lóe, xuất hiện một người diện mạo kỳ lạ, bối sinh hai cánh trung niên nam tử, không phải yêu sư Côn Bằng là ai? Hô, này sao bắt đầu trận cũng không tệ lắm, ta ở bên trong cũng tìm hiểu một ít đồ vật. Yêu sư Côn Bằng hoạt động một chút tay chân cười tủm tỉm mà nói. Nghe được lời này, Hách Tử ngẩn ra, hóa ra này chỉ Côn Bằng vừa rồi là chính mình chui vào đi. Chúc mừng Diệp sư thúc thành công tiến giai hóa thần kỳ. Ta kêu 7 cái chói yêu đinh coi như là hiếu kính ngài lão nhân ra. Ở mọi người trước mặt, Hách Tử làm ra một cái làm người liễu lươi hành động, quỳ dạp xuống Diệp Thiên Tầm trước mặt dập đầu 3 cái. Lão nhân này co được giãn được bản lĩnh liền thân lập hành cũng bội phục sát đất. Mặt khác tinh anh liên minh đệ tử thấy vậy, cũng lập tức thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, cùng Hách Tử giống nhau quỳ dạp xuống đất, sôi nổi chúc mừng Diệp Thiên Tầm tiến giai thành công. Nhìn đến Hách Tử đám người sôi nổi chúc mừng, Tô Lâm lúc này mới phản ứng lại đây. Sư phụ của mình này xem như tiến giai thành công. Hắn không có trải qua quá thiên kiếp, qua đi cũng không có xem qua cùng loại thư, cho nên đối lịch kiếp việc là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là những người này vừa rồi rõ ràng còn phải đối sư phụ bất lợi, lúc này như thế nào một đám liền cùng thay đổi cá nhân dường như, cái này làm cho Tô Lâm xem đến có chút không hiểu lắm. Bất quá, hắn lập tức cũng quỳ rạp xuống đất, nói, chúc mừng sư phụ tiến giai hóa thần kỳ. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, giơ tay. Một cổ nhu hòa lực lượng đem Tô Lâm nâng lên. Thấy tinh anh liên minh chúng đệ tử một mảnh hài hòa bộ dáng, thân lập hành cùng với theo sau tới rồi viện trợ chúng sinh liên minh đệ tử tất cả đều xử tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ, quỷ cũng không phải, đi cũng không được. Hừ, Hách Tử, lúc này ngươi trang cái gì người tốt, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi công lao rất lớn sao, hơn nữa ngươi còn hấp thu nàng pháp lực. Liên tính chính mình mất mạng, thân lập hành cũng không quên đem Hách Tử cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa kéo xuống nước. Hách Tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên đối Diệp Thiên Tầm khóc cầu nói, Diệp sư thúc, ta hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ à, thân lập hành cho ta gieo cấm chế, cưỡng bách ta cùng với hắn hợp tác, hết thể đều là hắn kế hoạch, vì chính là có thể hấp thu pháp lực của ngươi. Ngài có thể xem xét ta thần thức trong biển, còn có hắn gieo cấm chế. Ngươi thân lập hành không nghĩ tới Hách Tử sẽ ra như thế nhất chiêu, bất quá cấm chế xác thật là hắn gieo, cũng xác thật là hắn cưỡng bách hắn đi điều tra Diệp Thiên Tầm. Cho nên Hách Tử lời này nói hắn một chút phản bác đường sống cũng không có. Chúng sinh liên minh đệ tử nghe xong không cấm mặt như màu đất, có hai cái trưởng cánh trực tiếp đào tẩu, nhưng là này hai chỉ không bay ra rất xa đã bị Diệp Thiên Tầm tùy tay đến ra một đạo linh quang cấp đánh trúng hồn phi phách tán. Cho ta xem một chút. Diệp Thiên Tầm nhìn Hách Tử, một đạo thần thức hoàn toàn đi vào hắn cái chán. Hách Tử biểu tình ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục bình thường, mỉm cười chung mang theo lấy lòng mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Chương 528 gậy ông đập lưng ông. Diệp Thiên Tầm ở hắn thần thức trong biển tìm tòi một phen, phát hiện xác thật bị gieo cấm chế. Sau một lát, nàng liền từ Hách Tử thần thức trong biển lui ra tới. Diệp sư thúc, ta thần thức trong biển xác thật có cấm chế đi. Hách Tử vội vàng ngẩng đầu hỏi. Không tồi. Diệp Thiên Tầm gật đầu. Hách Tử trên mặt lập tức xuất hiện một mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó lại mặt mang thống khổ mà cầu xin nói. Diệp sư thúc, cái này cấm chế đã ở ta thần thức trong biển dừng lại 3 năm. Này 3 năm ta mỗi thời mỗi khắc đều chịu đủ tinh thần tra tấn, vì thoát khỏi loại này tra tấn, ta mới bị ma quỷ ám ảnh mà đáp ứng cùng hắn hợp tác. Không thể không thừa nhận, Hách Tử kỹ thuật diễn sắc thật là nhất lưu, hơi chút động động mồm mép liền đem chính mình thiết đến sạch sẽ. Hách trưởng lão, ngươi sắc thật bị hạ cấm chế, bất quá ngươi tựa hồ cũng không có chịu cái gì tra tấn, bởi vì ngươi đã sớm đã tìm được rồi chấn áp chủ cấm chế phương pháp, không có luyện hóa rất nó bất quá là vì lừa gạt thân lập hành tín nhiệm mà thôi. Cho nên nói, ngươi cuối cùng mục đích kỳ thật cho dù muốn hấp thụ ta pháp lực, làm cho chính mình tiến giai Nguyên Anh. Diệp Thiên Tầm nhìn phía Hách Từ tuổi trẻ hồng nhuận khuôn mặt, từng câu từng chữ địa đạo. Hách Từ trái tim run rẩy, biết không thể gạt được Diệp Thiên Tầm, chỉ phải căng ra đầu thừa nhận nói, Diệp sư thúc, lão hủ cũng là nhất thời hồ đồ, còn thỉnh sư thúc xem ở lão hủ vì tinh anh liên minh phục vụ nhiều năm phân thượng vòng qua lão hủ lần này, lão hủ về sau nhất định làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Này Hách Từ vừa thấy tình thế không đúng, thế nhưng dọn ra tinh anh liên minh, chỉ tiếc lấy Diệp Thiên Tầm hiện giờ tu vi, căn bản không cần bán tinh anh liên minh mặt mũi. Nàng cười lạnh một tiếng, nói so sướng dễ nghe. Ngươi sấn ta độ kiếp là lúc, liên hợp chúng sinh liên minh đem ta vây ở sao bắt đầu trận bên trong, còn ý đồ đem ta pháp lực hút khô, sau đó bạch bạch vây chết ở bên trong, này bút chướng ta cũng sẽ không dễ dàng liền như thế tính. Hôm nay ta liền gậy ông đập lưng ông, làm ngươi kiến thức cái gì mới là chân chính sao bắt đầu trận. Nàng dứt lời, đem vừa mới thu tới 7 cái chói yêu đinh hướng trên bầu trời một ném. Nhìn như tùy ý mà niệm vài câu chú ngữ, nguyên bản ánh nắng tươi sáng không trung nháy mắt bị một tầng màn đêm bao phủ, một cái sao bắt đầu đồ án khắc ở trời cao phía trên. Một lát, một cái sao bắt đầu trận một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. So sánh với phía trước Hách Từ phát động sao bắt đầu trận, trận này uy lực nếu không biết lớn nhiều ít, 7 cái cho yêu đinh phảng phất sống lại giống nhau, theo sao bắt đầu thần quỹ đạo từ từ di động. Hách Từ vừa thấy tình huống không đúng, đang muốn đào tẩu, nhưng ngay sau đó, một đạo hồng quang đánh vào hắn trên người. Hắn cả người đã bị mạnh mẽ kéo vào trong trận. Từ pháp trận ở ngoài có thể nhìn đến Hách Từ vặn vẹo biến hình thân ảnh, tuy rằng từ bên ngoài nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nhưng là từ hắn thống khổ bộ dáng cũng có thể cảm nhận được cái loại này xuyên tim đau đớn. Xem đến trong lòng mọi người mau mau. Thân lập hành trực tiếp một cái bước xa phi nhảy mà đi, chúng sinh liên minh đệ tử cũng làm điều thú trạng tan đi. Bất quá những người này đều không có chạy ra quá xa đã bị bắt trở về. Cùng Hách Từ giống nhau đều bị đầu nhập tới rồi sao bắt đầu trận bên trong. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua dư lại tinh anh liên minh các đệ tử. Những người này đều là tinh anh liên minh trung nòng cốt, bên trong cũng có nàng nhận thức người. Xét đánh cùng lực cửu thiên ở tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm ánh mắt lúc sau, đều sợ hãi mà cúi đầu. Các ngươi nguyên là ta đồng minh, nhưng là ta thật là không nghĩ tới, ở ta tiến giai là lúc, các ngươi sẽ cùng nhau ám toán ta. Đến tuột cùng là sợ hãi ta tiến giai sau sẽ đối thủy làm tinh tạo thành uy hiếp, vẫn là muốn thông qua sao bắt đầu trận thu hoạch một phần ta pháp lực. Diệp Thiên Tầm nhìn mọi người hỏi. Sau một lúc lâu, cũng không nghe được một người trả lời. Nàng cười cười, nói, trước kia phó đại ca cùng ta nói, càng lên cao bò, liền càng có thể nhìn đến tinh anh liên minh bên trong mâu thuẫn cùng tấm màn đen. Lại nói tiếp thật đúng là xảo, nhớ rõ thượng một lần tiến giai nguyên anh khi, ta ở Ai La Đại Mạc một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương. Lúc ấy cũng là tiến giai tới rồi mấu chốt chỗ, đột nhiên sát ra một đội tinh anh liên minh tiểu đội, dẫn đầu chính là Chu Lăng cùng Phong Thừa Chí, một phen quay nhiễu, đem ta tiến giai kế hoạch sinh sôi đánh gãy. Lần đó, ta cho rằng chỉ là trùng hợp, bởi vì trước kia ta cùng Phong Thừa Chí có xích mích. Ai biết lúc này đây, ở ta tiến giai hóa thần là lúc, thế nhưng lại có người tới quấy rầy, lại còn có không phải người khác, lại là cái gọi là đồng minh sư huynh đệ. Cái này làm cho ta hoài nghi. Tinh anh liên minh cao tầng có phải hay không đều là dựa vào dẫm lên người khác thượng vị. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười, ta đã từng vào sinh ra tử mà vì tinh anh liên minh hiệu lực, mặt thế cuối cùng một năm, ta vì ngăn cản tận thế buông xuống, mang theo người khắp nơi chinh chiến, các ngươi tinh anh liên minh nhưng có hỏi qua ta một câu hảo. Diệp Thiên Tầm nhìn mọi người, thấy bọn họ đều cúi đầu không nói, khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc cười, ta tiến giai hóa thần lúc sau liền không tính toán tiếp tục lưu tại Thủy Lam tinh thượng, ở trước khi đi. Vốn định vì bồi dưỡng ta tổ chức cuối cùng cống hiến một chút lực lượng, nhưng là các ngươi hành vi hôm nay làm ta đối tinh anh liên minh hoàn toàn thất vọng. Cho nên ta hôm nay tuyên bố, từ nay về sau, ta không hề là tinh anh liên minh người, mà cái gọi là tinh anh liên minh, từ đây giải tán. Mọi người nghe xong, đều là chấn động, trong lòng hối hận không thôi. Lãnh trưởng lão, lực trưởng lão, các ngươi tiến lên. Diệp Thiên Tầm đột nhiên nói. Bị điểm đến danh chính là một người trung niên mỹ phụ cùng một người cả người cơ bắp cầu chát đại hán. Đúng là Lãnh Lam Vận cùng Lực Cửu Thiên. Nghe được tên của mình sau, hai người trong lòng thẳng buồn chồn, nhưng cũng không hảo cãi lời Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh. Các ngươi hai người phía trước giúp đỡ Hách Từ thúc giục những người khác cùng nhau tới ám toán ta, xem như Hách Từ hàng đầu đồng lõa, ta cũng không tra tấn các ngươi, trực tiếp ban các ngươi hai người vừa chết. Diệp Thiên Tầm tiếng nói vừa dứt, hai người tức khắc sắc mặt đại biến, bọn họ hai người đúng là vừa rồi hội nghị chung thúc giục mọi người vài câu, trừ cái này ra, cũng không có làm ra cái gì quá mức sự. Càng không có cùng Hách Từ cùng đi hấp thụ Diệp Thiên Tầm pháp lực, này Diệp Thiên Tầm như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ là hàng đầu đồng lõa. Bất quá trước mắt cũng không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm, hai người không chút suy nghĩ liền hướng tới hai cái phương hướng chạy như bay mà đi. Đương nhiên, bọn họ tốc độ lại mau cũng tuyệt không phải Diệp Thiên Tầm đối thủ, nháy mắt đã bị thần hồn câu diệt quang cầu đánh trúng, ở giữa không trung hôi phi yên diệt. Như thế nhiều người đào tẩu, nhưng là không ai có thể chạy thoát, cái này làm cho dư lại người đều đem chạy trốn ý niệm bóc tắt, tất cả đều lo sợ bất an mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm quét một vòng mọi người, muốn hỏi nàng là như thế nào biết được Lãnh Lam Vận cùng Lực Cửu Thiên là hàng đầu đồng lõa, tự nhiên cùng nàng luân hồi chi mục có quan hệ. Tuy rằng hiện tại dẫn linh đăng diễm đã từ nàng trong cơ thể biến mất, nhưng là nàng tu luyện luân hồi quyết thần thông còn ở, tiến giai hóa thần lúc sau, nàng có thể dễ dàng thông qua thần thức nhìn thấu người khác quá khứ. Đương nhiên cái này người khác cũng là chỉ tu vi thấp hơn chính mình người, nếu là đồng dạng cấp bậc, hoặc là cao hơn chính mình tu sĩ, vận dụng thần thức chi lực so nhiều, cũng liền không dễ dàng nhìn thấu. Xét đánh, người bước ra khỏi hàng. Diệp Thiên Tầm nói. Chương 529 khiển trách. Xét đánh tâm đột nhiên nhảy dựng, biểu tình do dự một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, nói, ngươi tuy rằng cùng bọn họ cùng nhau tới, nhưng là phía trước ngươi từng ý đồ khuyên bảo bọn họ. Thuyết minh ngươi nội tâm là cũng không tán thành lần này hành động, ăn vào này cái vong trần đan, ngươi liền có thể rời đi. Diệp Thiên Tầm tùy tay ném ra một quả đan dược. Xét đánh ngẩn ra, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại đây, nhưng thấy đan dược bay thẳng đến chính mình bay tới, lập tức tiến vào hắn trong miệng, hắn vội vàng đem đan dược nuốt vào trong miệng, quỳ rạp xuống đất đối Diệp Thiên Tầm khái một cái đầu, liền vội vàng rời đi. Những người khác thấy vậy, trong lòng không khỏi bốc cháy lên hy vọng. Bất quá Diệp Thiên Tầm kế tiếp nói lại làm cho bọn họ hy vọng tan biến. Các ngươi không có trợ giúp Hách Từ bày trận, nhưng là cũng không có ngăn cản hắn. Các ngươi đi theo Hách Từ tới nơi này đều là tính toán phân một ly canh. Ta hôm nay không giết các ngươi, nhưng là các ngươi từ đây cũng đừng nghĩ ở tu tiên một đường thượng có điều thành tựu. Hôm nay ta phế bỏ các ngươi tu vi, sau đó ăn vào vong trần đan, các ngươi liền có thể rời đi. Khi nói chuyện, Diệp Thiên Tầm đã đánh ra mấy đạo pháp quyết. Mọi người chỉ cảm thấy đan điền cùng thần thức trong biển một trận kịch liệt chấn động, theo sau liền cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Cũng may loại này đau đớn liên tục thời gian cũng không trường, không bao lâu, liền biến mất, nhưng khi bọn hắn lại lần nữa kiểm tra chính mình đan điền cùng thần thức hải khi, lại phát hiện đều đã bị hủy hỏng rồi. Diệp Thiên Tầm ném cho mỗi người một viên đan dược, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mọi người chỉ phải nhất nhất ăn vào. Thấy mỗi người đều dùng vong trấn đan, Diệp Thiên Tầm lập tức cũng không hề để ý tới bọn họ. Nhìn mắt sao bắt đầu trận, thấy Hách Từ đám người còn ở bên trong thống khổ mà rên rỉ, liền giơ tay vừa thu lại, đem pháp trận thu vào chữ vật không gian bên trong. Tinh anh liên minh mọi người ăn vào vong trần đan sau, không có nhiều làm dừng lại, một đám đều hướng tới dưới chân núi chạy như bay mà đi. Thấy mọi người đi xa, Diệp Thiên Tầm liền thu hồi ánh mắt, dừng ở đứng ở một bên trầm mặc không nói Tô Lâm trên người. Diệp Thiên Tầm trên dưới đánh giá một phen Tô Lâm, phát hiện hắn tu vi đã đạt tới chiến thần hậu kỳ đỉnh núi, pháp lực cũng tinh tiến không ít. Không khỏi gật gật đầu, lộ ra tán dương ánh mắt, thực hảo, xem ra mấy năm nay ngươi không có chậm trễ, mấy thứ này tặng cho người phong thân. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tam kiện cực phẩm linh khí đưa cho Tô Lâm, phân biệt là một bộ tam hoàn tương liên màu bạc vòng tay, một bộ linh giáp cùng một đôi giày. Mỗi loại đồ vật thượng đều tản mát ra không tầm thường uy năng. Tô Lâm tiếp nhận này tam dạng đồ vật, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, bất quá không chờ hắn đầu gối rơi xuống đất, đã bị Diệp Thiên Tầm dùng một cổ nhu hòa lực lượng đỡ lên. Không cần khách khí, mấy thứ này đối hiện giờ ta tới nói đã không có gì dùng, chỉ là thuận tiện cho ngươi mà thôi. Lại nói tiếp, ngươi thân phụ huyền vũ huyết mạch, đối huyền vũ thần công lĩnh ngộ năng lực còn ở ta phía trên, về sau ta cũng vô pháp cho ngươi nhiều ít tu luyện thượng chỉ điểm. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài. Tô Lâm ngẩn ra, nghe Diệp Thiên Tầm khẩu khí này là muốn đem chính mình đẩy ra. Hán vội vàng nói, sư phụ, ta ở huyền vũ thần công thượng tạo nghệ xa không bằng ngươi, lần này bế quan tu luyện. Ta cũng phát hiện rất nhiều vấn đề, còn tưởng thỉnh giáo ngươi đâu. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi có vấn đề hiện tại liền nói ra đi, ta biết đến nhất định sẽ trả lời ngươi. Tô Lâm nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, mí môi, tiểu tâm mở miệng nói, sư phụ, ngươi có phải hay không về sau không nghĩ ta lại đi theo ngươi. Diệp Thiên Tầm cười nói, Tô Lâm, không phải ta không nghĩ ngươi đi theo ta, mà là không có biện pháp đi theo ta, bởi vì ta đã tiến giai hóa thần, trên tinh cầu này tài nguyên đã thỏa mãn không được ta tiếp tục tu luyện. Cho nên ta cần thiết phi thăng đến mặt khác trên tinh cầu đi. Mặt khác tinh cầu. Ta có thể đi theo cùng đi sao? Tô Lâm nhìn Diệp Thiên Tầm, lộ ra khát vọng ánh mắt. Nhìn hắn thanh triệt như nước đôi mắt, Diệp Thiên Tầm có chút không đành lòng từ chối. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi tiến giai đến hóa thần kỳ là có thể đi. hóa thần kỳ. Tô Lâm sửng sốt, mấy năm nay, ở trên người hắn phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, đều để được với qua đi 17 năm phát sinh sự, trước kia hắn bất quá là một cái không có linh căn người, dựa vào không tồi thân thủ cùng một thân cậy mạnh ở mặt thế kéo dài hơi tàn nhiều năm. Sau lại một lần vương giả tranh bá tái thay đổi hắn nhân sinh, hắn không chỉ có đạt được đệ nhất danh, còn bị kiểm tra đo lường ra có ẩn tính linh căn cùng huyền vũ huyết mạch, sau đó liền tu luyện cùng hắn tự thân thể chất cực kỳ phù hợp huyền vũ thần công, theo sau liền một đường khai quải, tiến giai tới rồi chiến thần kỳ. Nguyên bản ở hắn trong ấn tượng, chiến thần kỳ đã là kim tự tháp đỉnh tồn tại, mà chính mình đã đạt được như vậy thực lực, nghĩ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà sự tình lại xa không bằng hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Ở mặt thế cuối cùng một năm, hắn đi theo Diệp Thiên tầm nam chinh bắc chiến, kiến thức tới rồi rất nhiều thực lực cường hãn quái vật, thậm chí còn có trong truyền thuyết nữ hoa cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Này đó trải qua đều đối hắn sinh ra cực đại đánh sâu vào. Mà nay, Diệp Thiên tầm tiến giai tới rồi hóa thần kỳ, kỳ thật hắn trong lòng cũng âm thầm cho chính mình định ra mục tiêu, nhưng là cái này mục tiêu đối với hiện tại hắn tới nói còn quá mức xa xôi, cho nên hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm lại ngay trước mặt hắn nói ra chờ ngươi tiến giai hóa thần kỳ nói như vậy, này có thể nào không cho hắn cảm xúc mênh mông. Nguyên lai chính mình ở sư phụ trong mắt, vẫn là có hy vọng tiến giai hóa thần. Nhìn đến Tô Lâm ngốc lăng tại chỗ bộ dáng, Diệp Thiên Tầm nhịn không được cười cười, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Có, thật nhiều. Tô Lâm lược một cân nhắc, liền đem chính mình bế quan trong khoảng thời gian này gặp được vấn đề toàn bộ nói ra, trong đó cũng bao gồm hắn tâm đắc thể hội. Hắn vấn đề Diệp Thiên Tầm đều kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời, có một ít chính mình cũng không hiểu lắm địa phương, liền tìm tới yêu sư Côn Bằng cùng nhau tiến hành rồi giao lưu, bởi vì ba người đều tu luyện huyền vũ thần công, cho nên mỗi người đều có một phen tâm đắc thể hội, một phen giao lưu xuống dưới đều cảm thấy được lợi không ít. Hảo, phía dưới ta liền phải đi chuẩn bị phi thăng sự tình. Ngươi về sau không cần lại đi theo ta, chính mình đi tinh cầu các địa phương lang bạt một phen, cũng coi như là gia tăng một ít lịch duyệt đi. Hiện tại Thủy Lam tinh thượng quái vật tuy rằng thiếu, nhưng là cái này tình cầu từng chịu quá huyền vũ lao tổ ân huệ, nói vậy còn có rất nhiều huyền bí chờ chúng ta đi khai quật. Sư phụ Tô Lâm còn tưởng lại nói cái gì, nhưng là Diệp Thiên Tầm lại đã phi thân dựng lên. Tô Lâm ngẩn người, nhìn Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng hai người càng lúc càng xa bóng dáng, đống nhiên hô, sư phụ, chờ ta tiến giai hóa thần kỳ liền đi tìm ngươi. Yêu sư Côn Bằng quay đầu lại nhìn mắt, đối Diệp Thiên Tầm nói, nha đầu. Ta xem kia tiểu tử đối với ngươi cảm tình rất sâu, phỏng chừng ngươi liền tính làm hắn nhận ngươi là chủ, phi thăng khi tiện thể mang theo qua đi, hắn cũng nguyện ý như vậy chúng ta tới rồi mặt khác trên tinh cầu, cũng nhiều cái giúp đỡ, tuy rằng thực lực yếu đi điểm, nhưng là hữu ích vô hại à, ngươi nói đúng không? Chương 530 có thể tín nhiệm, Giáng sinh vui sướng. Diệp Thiên Tầm không để ý đến yêu sư Côn Bằng, mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước, hơi chút phân biệt một chút phương hướng, liền hướng tới nơi nào đó đáp xuống. Thức mau. Nàng liền tới rồi một chỗ động phủ, vừa vào cửa, liền nhìn đến đang ở thống khổ dãy rủa Phó Chính Nam. Thông qua tìm tòi hách từ ký ức, nàng đã sớm biết Phó Chính Nam thân trung chói hồn đinh, ngay cả vội tiến lên, đem hắn thần hồn bên trong chói hồn đinh nhất nhất nổ xuống. Phó Chính Nam sớm đã mặt như giấy trắng, mở miệng tưởng nói cái gì, nhưng là khai chưa nói ra tới người liền ngất đi. Diệp Thiên Tầm lập tức cho hắn chuyển vận pháp lực, sau một lúc lâu lúc sau, Phó Chính Nam mới tỉnh dậy lại đây, Diệp sư muội, ngươi. Không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Diệp Thiên Tầm có chút cảm động, Phó Chính Nam mở mắt ra câu đầu tiên lời nói thế nhưng là quan tâm chính mình. Vậy là tốt rồi. Phó Chính Nam nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên ánh mắt chợt lóe, kinh ngạc nói, Diệp sư muội, ngươi đã tiến giai hóa thần kỳ. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Phó Chính Nam chấn động, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Tầm, Nguyên Anh kỳ tu sĩ hắn gặp qua, nhưng là hóa thần kỳ thật đúng là chưa thấy qua, nhìn nửa ngày đống nhiên nhớ tới còn không có chúc mừng, vội nói, chúc mừng ngươi. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, đa tạ ngươi, đúng rồi, ngươi biết Diệp Quân Nhan ở nơi nào sao? Diệp Minh Chủ ở Kinh Đô. Phó Chính Nam trả lời nói, ta đã biết. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, đối Phó Chính Nam nói, Phó Đại Ca, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta còn có việc, đi trước. Phó Chính Nam nhìn Diệp Thiên Tầm rời đi bóng dáng, khẽ khẽ thở dài, lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, khi đó. Nàng ở chính mình trước mặt chính là một cái có chút khẩn trương cùng cẩn thận tiểu nha đầu, mà nay cũng đã biến thành chính mình tuyệt đối nhìn lên tồn tại. May mắn chính mình ở mấu chốt nhất thời khắc còn tín nhiệm nàng, vừa rồi một mặt nàng tuy rằng không có nói quá nói nhiều, nhưng là Phó Chính Nam biết chính mình ở trong lòng nàng hẳn là có một vị trí, bằng không nàng cũng sẽ không ở vừa mới tiến giai hoàn thành liền tới rồi cứu chính mình. Ra động phủ, Diệp Thiên Tầm liền thẳng đến kinh đô mà đi. Bất quá xảo chính là, còn không có ra Côn Luân Sơn cảnh nội, liền đụng phải một nữ tử, nàng này chân đạp một con thuyền tàu bay, một đầu tóc ngắn anh khí mười phần, lại che giấu không được nàng tình xảo dung nhan, người này đúng là tinh anh liên minh minh chủ Diệp Quân Nhan. Thấy nàng lại đây, Diệp Thiên Tầm lập tức ngừng lại, yêu sư Côn Bằng cũng vội vàng dừng lại bước chân, mắt lộ ra không tốt chi sắc mà đánh giá chính chạy như bay mà đến Diệp Quân Nhan. Diệp Quân Nhan tuy rằng không quen biết trước mắt hai người, nhưng là hai người trên người tản mát ra cường đại hơi thở làm nàng không thể lảng tránh, chỉ phải dừng lại. Tham kiến hai vị tiền bối. Diệp Quân Nhan không người hành lễ, đồng thời mặt lộ vẻ cảnh giác. Vị này Diệp Quân Nhan trước kia cũng là tóc dài, không nghĩ tới thế nhưng cũng xén, điểm này thật đúng là tâm hữu linh tê. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng, mặt lộ vẻ tươi cười, ngay sau đó, nàng cũng đã lặng yên không một tiếng động mà đem Diệp Quân Nhan quá khứ tra xét cái biến. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, Hách Từ đánh lén chính mình sự tình nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng còn từng đi tìm chính mình, bất quá rất nhiều lần đều bỏ lỡ. Diệp Minh Chủ, ta là Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Thiên Tầm. Diệp Quân Nhan lộ ra kinh hãi chi sắc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, ngươi. Như thế nào sẽ là Diệp Thiên Tầm? Diệp Thiên Tầm không có nói qua, trực tiếp từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một thứ, lòng bàn tay mở ra. Là một cây khô khốc nhánh cây, mặt trên còn có chứa một ít vết máu. Nhìn thấy vật ấy, Diệp Quân Nhan đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau liền có chút kích động, thật là ngươi, Diệp Thiên Tầm. Này mang huyết khô nhánh cây có lẽ người khác xem không hiểu, nhưng là Diệp Quân Nhan chính là phi thường rõ ràng. Đây đúng là lúc trước ở cơ thị gia tộc hậu hoa viên, đàng nguyên kỷ hương triệu hồi ra thần thụ cây mây. Nhớ rõ lúc ấy chính mình còn vì nàng chắn một kích, mà mặt trên tàn lưu vết máu đúng là chính mình lưu lại, mặc dù cách một khoảng cách. Diệp Quân Nhan cũng có thể tình tưởng cảm ứng được khô nhánh cây mặt trên chính mình tinh huyết hơi thở. Là ta. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mà cười, ngươi có phải hay không cho rằng ta chết ở tinh cầu hủy diệt hệ thống dưới? A. Diệp Quân Nhan cả kinh. Bằng không ngươi vì cái gì ba lần đi trước ấn giả quốc gia cổ Tân Đà La Hải vực? Chẳng lẽ không phải tiến đến tìm ta? Nếu không phải hôm nay dùng luân hồi chi mục nhìn một chút, Diệp Thiên Tầm còn không biết có người như thế quan tâm chính mình. Nàng đối Diệp Quân Nhan ấn tượng vẫn luôn thực hảo. Từ Lạc Nhật Quốc hôn chiến trung đội vàng thoáng nhìn, đến trợ giúp nàng cùng xét đánh đám người thoát khỏi thiên dụ tập kích, lại đến sau lại nàng vì chính mình chắn đằng nguyên kỷ hương một cái cây mây công kích. Tuy rằng xong việc Diệp Quân Nhan cũng nói qua, vì nàng chặn lại một kích bất quá là vì báo đáp nàng ở Lạc Nhật Quốc ân cứu mạng. Nhưng là trên đời này hiểu được tri ân báo đáp người vốn là rất ít, huống chi vẫn là ở tánh mạng có quan hệ thời điểm động thân mà ra, mấu chốt đối thủ vẫn là nguyên anh kỳ đằng nguyên kỷ hương, lúc ấy Diệp Quân Nhan cũng mới vừa tiến giai chiến thần mà thôi. Cho nên, kỳ thật vừa rồi ở diệt sát một chúng tinh anh liên minh đệ tử lúc sau, nàng liền suy nghĩ Diệp Quân Nhan cái này mình chủ có thể hay không cùng những người này giống nhau tới hại chính mình. May mắn, nàng không có. Bằng không nàng tâm sẽ càng lạnh. Diệp Quân Nhan nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ người, khẽ thở dài, ngươi vì tinh anh liên minh cùng Thủy Lam Tinh làm ra như vậy nhiều công hiến, ta thân là minh chủ lại không có thể cho dư ngươi bất luận cái gì trợ giúp, cho tới nay ta đều cảm thấy thua thiệt ngươi. Đúng vậy. Ta từng ba lần đi trước Tân Đà La Hải vực tìm kiếm ngươi tung tích, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy, thẳng đến ta vừa mới nghe nói, trên núi Côn Luân có cái kêu Diệp Thiên Tầm người đang ở lịch kiếp, cho nên liền vội vã mà chạy đến, không ngờ thế nhưng ở nửa đường thượng gặp ngươi. Đa tạ Diệp Minh Chủ quan tâm. Diệp Thiên Tầm nói, nếu ngươi không ngại, vẫn là kêu ta Quân Nhan đi. Diệp Quân Nhan nói, đúng rồi, Hách Tử tên kia có hay không đi tìm ngươi? Ta phải đến tin tức nói hắn giống như phải đối ngươi bất lợi. Gia hỏa này tuy rằng tu vi không cao, nhưng là quỷ kế đa đoan, ngươi muốn cẩn thận một chút mới là. Hắn đã bị ta giết. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Quân Nhan sửng sốt, chỉ nghe Diệp Thiên Tầm tiếp tục nói, còn có một đám tinh anh liên minh đệ tử cũng chết ở tay của ta thượng. Chân tướng nàng sớm hay muộn phải biết rằng, tuy rằng Diệp Thiên Tầm cũng không tưởng mất đi cái này khó được bằng hữu, nhưng là nàng vẫn là muốn nói cho nàng. Là sao? Diệp Quân Nhan kéo khỏe miệng, lộ ra một mặt cười khổ. Thực xin lỗi, ta đã tuyên bố giải tán tinh anh liên minh. Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Quân Nhan trầm mặc một lát, nói, lúc trước Cốc Hoàng tiến sĩ sáng tạo liên minh ước nguyện ban đầu chính là vì bảo hộ Thủy Lam Tinh cùng nhân loại, hiện giờ mặt thế đã qua đi, tinh anh liên minh xác thật cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu. Nhìn Diệp Quân Nhan có chút buồn bã mất mát bộ dáng, Diệp Thiên Tầm nói, cảm ơn ngươi lý giải. Nàng dứt lời, liền phiêu nhiên mà đi. Nha đầu, ngươi làm gì cùng nữ nhân kia nói như thế nhiều? Yêu sư Côn Bằng khó hiểu nói. Diệp Thiên Tầm qua một đoạn đường, mới mở miệng nói, nàng từng thiệt tình trợ giúp quá ta, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Chương 531 hai con đường. Các ngươi nhân loại thật đúng là mẫn cảm động vật, tín nhiệm thứ này ở chúng ta trong hồng hoang căn bản là không tồn tại. Yêu sư Côn Bằng bĩu môi nói. Diệp Thiên Tầm cười nói, Côn Bằng, mọi việc không thể quá tuyệt đối, ta cũng không tin các ngươi hồng hoang người tất cả đều là ích lợi đến, máu lạnh ích kỷ, ngươi xem nữ hoa nương nương. Nói đến nữ hoa, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Qua một lát, yêu sư Côn Bằng đống nhiên nói, nha đầu à, ngươi kế tiếp là tính toán phi thăng đi. Đúng vậy, vốn đang tưởng giảng một lần nói lại đi, nhưng là kia sự kiện sau, ta liền hoàn toàn không có tâm tình. Diệp Thiên Tầm nói, hừ, không phải bị ám toán hai lần, này có cái gì, nhớ năm đó Lao Phu không biết bị những cái đó gian trá tiểu nhân ám toán bao nhiêu lần. Nhớ rõ lúc trước tranh đoạt thánh nhân chi vị thời điểm, nguyên bản Lao Phu cùng Hồng Vân Đạo Nhân cũng là có hy vọng, ai thành tưởng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người ra tới trộn lẫn một chân, còn ở Hồng Quân Lão Tổ trước mặt làm thấp đi ta, ngẫm lại thật là như khí. Nói lên trước kia sự, yêu sư Côn Bằng tức khắc khí trong lòng. Hảo, Côn Bằng, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Chúng ta hiện giờ cũng không phải là kia chuẩn đề đạo nhân đối thủ, lại còn có đem hắn đắc tội, về sau thấy hắn chúng ta cũng chỉ có nhiều trốn phân. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, về phi thăng sự tình, ngươi nhưng có cái gì kiến nghị? Phi thăng đến cao giai vị diện cũng liền hai con đường có thể đi, điều thứ nhất chính là thường quy lộ tuyến, tìm kiếm một chỗ không gian thông đạo, sau đó xông ra đi là được. Không gian thông đạo ở Thủy Lam Tinh tùy ý có thể thấy được, bất quá bởi vì nữ hoa lấy thân tuẫn đạo duyên cớ, này đó không gian thông đạo đều bị pháp tắc chi lực phong ấn đi lên, hiện tại muốn tởi bỏ phòng trừng thực khó khăn. Yêu sư Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm nguyên bản cho rằng tiến giai hóa thần hậu liền có thể trực tiếp xé rách hư không, phi thăng đến mặt khác tinh cầu đi. Chính là nghe Côn Bằng như thế vừa nói, tựa hồ cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Bất quá ta biết bất luận cái gì tinh cầu không gian thông đạo đều là có rảnh, cái này khe hở là bởi vì tinh cầu vận chuyển quỹ đạo mà hình thành, chúng ta có thể ở cái này khe hở xuất hiện thời điểm xông ra đi. Yêu sư Côn Bằng lại nói, Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, ta trước kia giống như cũng nghe nói qua, một ít đại năng chi sĩ sẽ ở không gian cửa thông đạo chờ đợi mấy trăm thậm chí ngàn năm, lúc ấy còn tưởng rằng bọn họ chỉ ở vì phi thăng làm chuẩn bị. Hiện tại nghĩ đến hẳn là đang chờ đợi không gian khe hở xuất hiện đi. Không sai. Tuyệt đại đa số phi thăng người đều là thông qua không gian thông đạo đi mặt khác tinh cầu. Nhưng là loại này phương pháp nhìn như phổ biến, nguy hiểm hệ số lại không nhỏ, chủ yếu là không gian thông đạo nội nguy hiểm quá nhiều, chỉ là không gian cái khe liền khả năng chặt đứt không ít phi thăng giả, huống chi bên trong còn có mặt khác nguy hiểm, như là không gian chướng khí, không gian thú cùng với các loại virus. Có chút phi thăng giả khả năng không có đương trường tử vong. Nhưng là lại cảm nhiễm hiểu rõ virus, phi thăng không lâu liền độc phát thân vong. Nghe xong yêu sư Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm không khỏi cả người run lên, xem ra này không gian thông đạo nội nguy hiểm còn xa ở nàng đoán trước chi. Ngươi vừa rồi nói có hai con đường, kia đệ nhị điều đâu? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đệ nhị điều liền đơn giản nhiều. Yêu sư Côn Bằng cười hắc hắc nói, chính là thông qua thời không truyền tống trận đi ra ngoài. Nhưng là ta phía trước lợi dụng khúc kiểu không gian nguyên lai ở ngươi hòa thị bích thiết trí truyền tống trận pháp. Nhưng mà Hòa Thị Bích đã không ở. Lúc ấy lợi dụng Hòa Thị Bích đem dẫn linh đèn truyền tống đi ra ngoài thời điểm, nàng cũng nghĩ tới sẽ có hôm nay, nhưng là khi đó đúng là tánh mạng du quan là lúc, nàng cũng chỉ nghĩ đến này biện pháp. Có thể đem cái kia thời không chạm trung chuyển sửa lại thành trực tiếp truyền tống pháp trận sao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Chính là có thể, bất quá cái kia thời không chạm trung chuyển đã cùng Hòa Thị Bích không gian chói định ở bên nhau, muốn giải trừ chói định nhất định phải có Hòa Thị Bích. Yêu sư Côn Bằng nói. Không có Hòa Thị Bích, cái kia thời không chạm trung chuyển liền vô pháp động sao. Diệp Thiên Tầm chưa từ bỏ ý định địa đạo. Yêu sư Côn Bằng trực tiếp ném cho nàng một cái xem thường, liền về phía trước bay đi. Diệp Thiên Tầm vội vàng đuổi theo, Côn Bằng, ngươi nói như thế nhiều, có phải hay không đã có biện pháp? Lao phu biện pháp chính là đệ nhất loại. Thông thường rất nhiều tinh cầu tương đối ưu ái thông qua không gian thông đạo phi thăng đi tu sĩ, mà đối với đệ nhị loại thông qua truyền tống trận truyền tống quá khứ tu sĩ, khả năng một qua đi. Bên kia người liền sẽ đối với ngươi tiến hành công kích. Bất luận cái gì tinh cầu đều hoan nên có thực lực người tu tiên, ngươi nếu là thông qua đệ nhất loại quá khứ lời nói, nói không chừng một qua đi sẽ có thực tốt đãi ngộ. Yêu sư Côn Bằng giải thích nói. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe được có như vậy cách nói, bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng có chút đạo lý. Đúng rồi, nếu ta thông qua không gian thông đạo phi thăng đi nói, có thể mang ngươi cùng đi trước sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ta cùng với ngươi đã ký kết chủ tớ khế ước. Ngươi đương nhiên có thể mang ta cùng đi trước, hơn nữa ngươi Kim Thiền cùng Lộc cũng có thể mang đi. Bất quá, ngươi xác định muốn hiện tại liền phi thăng. Yêu sư Côn Bằng nói. Đúng vậy, Thủy Lam Tinh tu luyện tài nguyên bần cùng, đã không đủ để duy trì ta tu luyện, cho nên ta phải đi tìm một cái tài nguyên phong phú tinh cầu. Diệp Thiên Tầm nói. Yêu sư Côn Bằng nói, cái này tinh cầu xác thật đủ hẻo lánh, ngươi lại đãi đi xuống nói, pháp lực tiến giai đến sẽ phi thường thông thả, khả năng đến chết cũng đột phá không được hóa thần sơ kỳ. Bất quá, không gian thông đạo nội nguy hiểm thật mạnh, rất nhiều phi thăng giả đều là kết bạn mà đi, cho nên, nếu chờ ta tiến giai tới rồi hóa thần kỳ, thông qua không gian thông đạo tỷ lệ liền sẽ đại không ít. Diệp Thiên Tầm gật đầu, đánh giá một chút Côn Bằng hỏi, ngươi hiện tại đã tu luyện đến nguyên anh đại viên mãn, tính toán cái gì thời điểm đánh sâu vào hóa thần cảnh? Thật không dám dâu dếm, lão phu cũng là tính toán nhanh lên tiến giai, nhưng là ta dù sao cũng là hồng hoang sinh linh, tiến giai điều kiện so các ngươi nhân loại còn muốn hà khắc một ít, đặc biệt ở hiểu được pháp tắc chi lực yêu cầu, ta so các ngươi nhân loại bình thường muốn nhiều hiểu được vài loại pháp tắc chi lực mới có thể thành công tiến giai. Yêu sư Côn Bằng thở dài. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, yêu sư Côn Bằng như vậy đa mưu túc trí người, ở tiến giai một cái nho nhỏ hóa thần kỳ cũng muốn suy xét như thế nhiều. Hiểu được thiên địa pháp tắc đối với ngươi mà nói có khó khăn sao? Diệp Thiên Tầm hoài nghi mà nhìn hắn. Yêu sư Côn Bằng nói, đối trước kia ta tới nói tự nhiên không có gì khó khăn, nhưng là hiện tại ta bất quá là tàn hồn một sợi, thân thể cũng là vừa rồi mới đạt được, thần thức xa xa không bằng trước kia, đối thiên địa pháp tắc hiểu được tự nhiên không bằng từ trước. Vậy ngươi tiến giai phải làm cái gì chuẩn bị công tác? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đầu tiên đương nhiên là đem Huyền Vũ Thần Công công pháp củng cố một lần, đương nhiên, nếu có thể đem cuối cùng mấy tầng công pháp lĩnh ngộ tự nhiên không thể tốt hơn. Tiếp theo chính là mượn một chút ngươi chiêu yêu cờ ngăn cản thiên kiếp, đương nhiên, ngươi nếu là chịu cho ta mấy cực phẩm đan dược vậy không thể tốt hơn. Yêu sư Côn Bằng cười nói. Nói nửa ngày, hóa ra ngươi chính là muốn ta cho ngươi chỉ điểm một chút vô vi lĩnh ngộ phương pháp. Diệp Thiên Tầm cuối cùng là xem minh bạch. Yêu sư Côn Bằng cười cười, cũng không ngôn ngữ. Chương 532 tái ngộ mang thần. Diệp Thiên Tầm nói, hảo đi, ngươi cũng giúp ta không ít vội, chỉ điểm ngươi vài câu cũng là hẳn là, phía dưới, ngươi liền cho ta nghe hảo, ta mỗi câu nói đều sẽ không lặp lại lần thứ hai. Tiến giai hóa thần lúc sau, Diệp Thiên Tầm trên người cũng nhiều phân tự tin, liền yêu sư Côn Bằng cũng đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Một phen chỉ điểm lúc sau, yêu sư Côn Bằng tức khắc có loại rộng mở thông suốt cảm giác, lập tức cũng không để ý tới Diệp Thiên Tầm, trực tiếp ở phụ cận tìm cái sơn động, tiến vào trong đó bế quan tìm hiểu đi. Diệp Thiên Tầm ở chung quanh bày ra một cái pháp trận sau, liền cũng ở phụ cận tìm cái sơn động, nàng tiến giai hóa thần kỳ không lâu, pháp lực còn không có hoàn toàn củng cố, cho nên may mà liền thừa dịp yêu sư Côn Bằng bế quan là lúc chạy nhanh đi củng cố một chút tu vi. Nửa năm sau, Côn Luân Sơn biên cảnh nơi nào đó núi sâu trên không, ngày nọ đông nhiên sấm sét ầm ầm, vô số thô to màu tím tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem núi rừng cây cối đều chém thành cho bụi. Mỗi tòa sơn phong phía trên, một người trung niên nam tử chính khoanh chân mà ngồi, hắn nhắm hai mắt, cả người đều ở vào yên lặng trạng thái. Đỉnh đầu hắn có một mặt bị ngọn lửa bao vây tiểu kỳ đón gió tung bay, cũng tản mát ra cường đại uy năng, rất nhiều màu tím tia chớp đều bị nó chắn xuống dưới. Ở khoảng cách trung niên nam tử mấy chục mét xa địa phương, có một người 16-17 tuổi thiếu nữ đang ngồi ở một viên đại thụ phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc lâu, đông nhiên nàng mở hai tròng mắt, ngẩng đầu chiều nào đó phương hướng nhìn qua đi, khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng theo ta lịch kiếp tình hình lúc ấy bị người ám toán, xem ra mặc kệ là ai lịch kiếp, tại đây yếu ớt nhất thời khắc, luôn có người sẽ tìm mọi cách tới đánh lén. Chỉ thấy núi rừng, có một tiểu đội người chính hướng về Côn Bằng phương hướng tới gần. Diệp Thiên Tầm đang định đưa bọn họ giải quyết rất khi, lại ngoài ý muốn phát hiện này đội người nàng thế nhưng có chút quen mặt, dẫn đầu đại hán còn không phải là lúc trước nàng ở Ai La Đại Mạc Mi Sa đảo gặp được một tộc bộ lạc thủ lĩnh Cự Đa sao. Bên cạnh hắn đứng một người cao lớn thanh niên nhưng còn không phải là theo đuổi Hồng Úc cái kia Lâm Hoa sao. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Thiên Tầm liền nhớ tới chính mình trên người kỳ thu tập. Lúc trước Hồng Úc triệu hồi ra thần thụ, lại không nghĩ thần thụ bên trong cất giấu mang thần doanh trọng một cái phân thân, cuối cùng Hồng Úc chết thảm, mà chính mình cùng Tô Lạc Tắc bị thiên lý truy sát. Nếu không phải Đế Tuấn kịp thời xuất hiện, bọn họ chỉ sợ cũng muốn công đạo ở sa mạc bên trong. Mà một tộc bộ lạc bởi vì thần thụ biến mất, toàn bộ Mi Sa trên đảo một linh khí cũng không còn nữa tồn tại, một tộc bộ lạc người chỉ phải rời đi cố thổ, đi vào Côn Luân núi non một lần nữa dựng trại đóng quân. Này hết thể sự cố tuy rằng đều là bởi vì Hồng Úc dựng lên, nhưng là cùng chính mình cũng thoát không ra quan hệ. Nhưng là Cự Đa không chỉ có không có một câu oán hận, còn đem một quyển kỳ thú tập đưa cho chính mình. Cái này làm cho nàng đối một tộc bộ lạc hảo cảm tăng gấp bội, đồng thời nội tâm cũng có một tia áy náy. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền từ trên cây nhảy xuống, trong chớp mắt liền chắn cự đa đám người trước mặt. Nơi này nguy hiểm, còn thỉnh các vị rời đi. Diệp Thiên Tầm mặt vô biểu tình mà đối bọn họ nói. Cự đa đám người đều là chấn động, sau một lát, cự đa bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh khom mình hành lễ, cũng thật cẩn thận mà ngẩng đầu hỏi, xin hỏi ngài là Diệp sư tổ sao? Sư tổ, cái này xưng hô nghe tới như thế nào như thế lao? Các ngươi tìm ta có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm một bên hỏi, một bên đánh giá cự đa, đồng nhiên, nàng nheo mắt, cả người nhảy dựng lên. Mà ở nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương nháy mắt cỏ cây bay tứ tung, biến thành một mảnh phế tích. Một tộc bộ lạc những người khác còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị nổ thành cho bụi, chỉ còn lại có cự đa một người đứng ở tại chỗ. Diệp Thiên Tầm ổn định thân hình, từ không trung nhìn xuống đi xuống, nhìn đến cự đa âm độc ánh mắt, cái này ánh mắt cùng trong đầu một cái khác ánh mắt trùng hợp ở cùng nhau. Người là Doanh Trọng. Nàng bật thốt lên nói. Vừa rồi hắn ở đánh giá cự đa thời điểm, phát hiện chính mình cự đa nhìn không thấu đối phương quá khứ, cái này làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng cự đa bất quá là một người chiến thần cảnh tu sĩ. Bất quá tuy rằng nhìn không thấu đối phương qua đi, nàng cũng có thể từ này quanh thân tản mát ra hoán độc hơi thở có thể phán đoán, người này nhất định cùng chính mình có thù oán. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, ta chính là mới từ ngươi luân hồi trong thông đạo gấp trở về, mấy năm nay vì trở về ta chính là bị không ít khổ. Doanh Trọng nhìn Diệp Thiên Tầm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi vì sao phải bám vào người ở cự đa trên người? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ừ, ai kêu hắn mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm thần thụ sống lại phương pháp, hơn nữa hắn đối với ngươi hoán khí thâm hậu, ngươi đại khái còn không biết đi, lúc trước hắn nữ nhi chính là chết ở ngươi trên tay. Hắn nguyện ý cống hiến ra bản thân thân thể, chỉ vì có thể thân thủ giết ngươi. Doanh Trọng từng câu từng chữ mà nói. Doanh Trọng, nếu là năm đó gặp gỡ ngươi, ta có lẽ sẽ sợ ngươi ba phần, nhưng là hiện tại sao? Diệp Thiên Tầm nói, trong tay chiêu yêu cờ đã tê ra, tia chấp thẳng đến Doanh Trọng mà đi. Doanh Trọng đại khái cũng không ngờ đến ngắn ngủn mấy năm không thấy, Diệp Thiên Tầm thực lực đã đạt tới như thế cảnh giới, vội vàng hướng bên cạnh trận lóe, tay phải ở trên hư không trung nắm chặt, một cây đoản tiên xuất hiện ở hắn trong tay, hắn hung hăng vứt ra roi, một cái chịu ở chiêu yêu trên lá cờ, lại không nghĩ thế nhưng bị chiêu yêu cờ cuốn lấy, thu đều thu không trở lại. Hắn không khỏi ra sức một xả, roi tính cả chiêu yêu cờ cùng nhau về tới hắn trong tay, nhưng mà, liền ở chiêu yêu cờ mới vừa một tới gần hắn thân mình. Liền tản mát ra một đạo chói mắt bạch quang, đem Doanh Trọng cả người đều bao phủ ở trong đó. Vô vi. Diệp Thiên Tầm không có cấp Doanh Trọng dễ rùa cơ hội, trực tiếp phát động tối cao pháp thuật. Tiến giai hóa thần lúc sau, nàng đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã phi ngày xưa có thể so, đối vô vi vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Cảm nhận được bạch quang chung Doanh Trọng hơi thở biến yếu, Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng mà sau một lát, bạch quang chung đột nhiên phát ra mu mà một tiếng nhu tê. Theo sau, cự đa thân hình liền tạc nứt ra mở ra, từ bạch quang trung nhảy ra một cái thấp bé mục đồng, hắn dưới thân cưới đúng là một đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Diệp Thiên Tầm đột nhiên cảm ứng được Doanh Trọng hơi thở so vừa rồi biến cường không ít, cùng chính mình so sánh với cũng cao hơn rất nhiều, phỏng chừng đã đạt tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Nàng không khỏi nhìn mắt yêu sư Côn Bằng phương hướng, thấy hắn còn ở nhắm mắt tìm hiểu pháp tắc chi lực, nhìn bầu trời kiếp bộ dáng, hiển nhiên đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, cũng là mấu chốt nhất giai đoạn. Hừ hừ. Lúc này xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Doanh Trọng nhìn Diệp Thiên Tầm, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Mắt thấy Doanh Trọng kỵ ngưu chạy như bay mà đến, Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, trong miệng niệm nổi lên chú ngữ, đồng thời thân hình nhoáng lên, thế nhưng hướng tới Doanh Trọng phương hướng vọt qua đi. Doanh Trọng trong mắt dị sắc chợt lóe, thấy Diệp Thiên Tầm thế nhưng một đầu đón nhận chính mình đoạn tiên, đồng nhiên hắn bên thai chuyển đến luân hồi hai chữ, trong lòng không khỏi cả kinh, tuy rằng lần trước có đế tuấn tương trợ, Diệp Thiên Tầm luân hồi thông đạo mới có thể mở ra. Nhưng là chính mình trung quy ở bên trong an mệt, cho nên lúc này đây hắn cũng phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Chương 533 thời gian chảy ngược. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Tầm thế nhưng trực tiếp xông tới cầm hắn đoạn tiền, kế tiếp một màn càng là làm hắn kinh ngạc không thôi. Luân hồi thông đạo. Như thế nào lại vào được? Nhìn chung quanh tú lệ núi rừng chi cảnh, Doanh Trọng đại kinh, vội vàng túi đầu xem xét chính mình bộ dáng, phát hiện cũng không có giống thứ như vậy trực tiếp biến hóa thành đố quyến điểu. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa nhấc đầu, thấy nơi xa đứng một người, định chử nhìn lại, nhưng còn không phải là Diệp Thiên Tầm. Rất kỳ quái đi, ta vì cái gì có thể đem ngươi một lần nữa kéo về luân hồi thông đạo? Diệp Thiên Tầm cười khẽ nói. Ngươi chết đã đến nơi, đừng cho ta chơi cái gì đa dạng. Doanh Trọng oán hận địa đạo, nhưng trong lòng lại là 12 vạn phần cảnh giác. Ta có thể chơi cái gì đa dạng, nơi này chính là ngươi kiếp trước đãi quá địa phương, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lưu luyến sao? Diệp Thiên Tầm nói, Ít nói nhảm, xem chiêu. Doanh Trọng hừ lạnh một tiếng, một roi hung hăng quất đánh ở Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, thân, thẳng đến Diệp Thiên Tầm mà đi. Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, chiêu yêu cờ vừa ra, chắn trước người, theo sau bóng người chợt lóe, trốn rồi qua đi, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Doanh Trọng đoản tiên thế nhưng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quất đánh ở nàng thân. Tê Diệp Thiên Tầm cảm thấy eo một trận nóng rất đau, bất quá cũng may nàng là hồng mông nguyên khí ngưng tụ mà thành thân hình. Doanh Trọng đoản tiên tuy rằng là tiên gia bảo vật, nhưng cũng không thể đem nàng thân hình hủy hoại. Thấy Diệp Thiên Tầm chỉ là đau một chút, sau một lát liền cứ theo lẽ thường đứng lên, Doanh Trọng trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, vỗ vỗ thân cho bụi, nàng thân thể này khác đặc tính không có, liền một chút, da dày, xác thực tới nói liền cùng mềm kẹo cao su dường như, vừa kéo, nhìn muốn đoạn, kỳ thật căn bản sẽ không đoạn. Doanh Trọng, ngươi nhìn kỹ xem, ta hiện tại chính là cùng nữ hoa một chút quan hệ cũng không có, nàng thần hồn đã rời đi, thân thể của ta cũng là một lần nữa ngưng tụ mà thành. Diệp Thiên Tầm nói. Doanh Trọng ngẩn ra, hắn từ luân hồi trong thông đạo ra tới lúc sau, liền bám vào người ở cự đa thân, chỉ nghe nói Diệp Thiên Tầm lịch kiếp thành công, liền lập tức đuổi theo đi. Kỳ thật ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Diệp Thiên Tầm thời điểm, hắn cũng có loại kỳ quái cảm giác, nàng không chỉ có bộ dáng thay đổi, thân hơi thở cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nhưng là, mặc kệ như thế nào nói, nàng đều là đem chính mình đưa vào luân hồi thông đạo người, chính mình phía trước bị như vậy nhiều khổ còn không phải nhân hắn dựng lên, cho nên hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể buông tha nàng. Nghĩ đến này, Doanh Trọng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cùng nữ hoa thần hồn chia lịa, ta liền sẽ buông tha ngươi sao, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Diệp Thiên Tầm cười nói, ta tuy rằng thực lực khả năng không bằng ngươi, nhưng là ta thân thể này là hồng mông nguyên khí ngưng tụ mà thành, liền tính ta đứng ở chỗ này làm ngươi đánh, ngươi cũng căn bản là diệt sát không được ta. Huống chi, ta có biện pháp đem ngươi lại lần nữa đưa vào đến luân hồi trong thông đạo, tự nhiên cũng có biện pháp từ nơi này thoát thân. Ngươi là tính toán một người tiếp tục đãi ở chỗ này đâu, vẫn là cùng ta ngừng chiến. Ngươi Doanh Trọng tức giận đến không được, chính mình thật liền lấy nàng không có biện pháp. Thấy Doanh Trọng hiện ra tức muốn hộp máu bộ dáng, Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm mừng thầm, gia hỏa này tuy rằng sống rất nhiều năm, nhưng là tâm tính thật đúng là như hắn hài đồng diện mạo giống nhau, hảo lửa. Lại nói tiếp, lúc trước cũng là ngươi trước đuổi giết ta, ta cũng là xuất phát từ phòng vệ chính đáng mới đưa ngươi đưa vào luân hồi trong thông đạo, bằng không ta chính mình mạng nhỏ cũng liền giữ không nổi. Mà nay, ngươi ta mâu thuẫn điểm nữ hoa thần hồn đã thoát ly thân thể của ta, ngươi ta hai người cũng không có gì ăn tết, không bằng như vậy ngưng chiến đi. Diệp Thiên Tầm nhân cơ hội tiếp tục nói. Doanh Trọng đang muốn rút ra đi đoạn tiên rụt trở về, cẩn thận tưởng tượng, nàng lời nói tựa hồ có vài phần đạo lý, chính mình lúc trước đuổi giết nàng còn không phải là bởi vì nữ hoa sao, mà nay nàng cùng nữ hoa không quan hệ, chính mình đối phó nàng xác thật không nhiều lắm ý nghĩa. Nhất quan trọng chính là, chính mình lại bị vây ở này đáng chết luân hồi trong thông đạo, muốn đi ra ngoài thật đúng là rất là phiền toái. Liên ở Doanh Trọng do dự là lúc, đồng nhiên chung quanh cảnh vật một trận biến hóa, thế nhưng về tới Côn Luân núi non biên cảnh. Gì? Doanh Trọng ngẩn ra, lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một bức kỳ quái hình ảnh, chỉ thấy một gã đại hán quỳ rạp xuống đất, nhìn phía không trung cầu xin nói, thủ thân a, thỉnh ngài giúp ta đi, ta ái nữ Hồng Úc chết thảm, mà hung thủ lại tiêu giao tự tại. Ta có thể báo thù cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết đem thân thể phụng hiến cho ta. Một thanh âm rơi xuống. Thang Trọng trước mắt xuất hiện một vài bức quen thuộc dị thường hình ảnh, đèn kéo quân giống nhau mà ở trước mắt hắn hiện lên. Không gian phương vị theo hình ảnh bị biến hóa mà không ngừng di động. Theo sau, trước mắt lại xuất hiện một đám người mặc mục tộc phục sức người, bọn họ đang ở tiểu tâm về phía mỗi tòa sơn phong mà đi, mà kia tòa sơn phong chi giờ phút này đang ngồi một người bối sinh hai cánh người, đỉnh đầu hắn thường thường nện xuống tới vài đạo thon dài tia chớp. Nơi này nguy hiểm, còn thỉnh các vị rời đi. Một thanh âm truyền vào trong thai, theo sau liền nhìn đến Diệp Thiên Tầm không biết từ chỗ nào xông ra, chắn này đàn mục tộc nhân trước người. Xin hỏi ngươi là Diệp sư tổ sao? Một người mục tộc đại hán trước hỏi. Người này lại là cự đa. Các ngươi tìm ta có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm hỏi. Cự đa bỗng nhiên tay háo phất một cái, chung quanh cỏ cây tất cả đều bay lên, hướng tới Diệp Thiên Tầm đánh bắn mà đi. Diệp Thiên Tầm tốc độ cực nhanh, một chút liền tránh né qua đi. Kế tiếp hình ảnh liền rất là quen thuộc, cự đa múa may đoản tiên cùng Diệp Thiên Tầm đánh lên. Chỉ chốc lát sau, không chịu nổi Diệp Thiên Tầm tiến giai hóa thần hậu cường đại thực lực, cự đa vứt bỏ thân thể, trực tiếp biến thành một cái kỵ như mục đồng bộ dáng. Cái này mục đồng nhưng còn không phải là chính mình. Nhìn thấy cái này mục đồng xuất hiện, Doanh Trọng tức khắc kinh hãi, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ cát, giờ phút này, cái này đồng hồ cắt chung nửa bộ phận hạt cắt đã mau lẩu xong rồi. Đương cuối cùng một cái hạt cắt lẩu xong sau, đồng hồ cắt trong khoảnh khắc vỡ vụn, hắn phía trước nhìn đến những cái đó hình ảnh, chính mình, một tộc bộ lạc người, Diệp Thiên Tầm đều tan thành mây khói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Doanh Trọng đại kinh, lại thấy trước mắt hai cái thân ảnh xuất hiện, một cái là Diệp Thiên Tầm, một cái khác còn lại là một con từ trên bầu trời rớt xuống dưới thật lớn bằng điểu. Này hai người đều có hóa thần kỳ tu vi, tuy rằng đơn cái thực lực giống nhau, nhưng là thêm lên thực lực lại không dùng khinh thường. Lần đầu tiên sử dụng luân hồi chi trong mắt thời gian chảy ngược thần thông, xem ra hiệu quả thật đúng là không tồi, cư nhiên liền luân hồi thông đạo cũng có thể chảy ngược trở về, chỉ tiếp chỉ chảy ngược hơn nửa giờ, không thể đảo trở lại càng lâu thời gian điểm đi. Diệp Thiên Tầm lộ ra tiếc hận chi sắc. Nha đầu, thấy đủ đi, này nửa giờ với ta mà nói chính là lớn lao trợ giúp, trước mắt ta đã tiến giai hóa thần kỳ. Nói chuyện người đúng là kia chỉ chim đại bàng. Đến lúc này, Doanh Trọng nào còn không rõ đã xảy ra cái gì sự tình, hóa ra chính mình vừa rồi là chúng Diệp Thiên Tầm thời gian chảy ngược, cho nên mới về tới luân hồi trong thông đạo, mà theo chảy ngược thời gian kết thúc, hắn liền lại lần nữa về tới nguyên lai địa phương. Ở chảy ngược trong lúc, Diệp Thiên Tầm cùng chính mình phế đi như vậy nói nhiều, nguyên lai chỉ là ở kéo dài thời gian, làm yêu sư côn bằng tiến đến giai. Ý thức được điểm này hồng, Doanh Trọng tức khắc tức giận đến không được, lập tức liền một phách hoàng lưu, bọn đầu cơ, nhằm phía Diệp Thiên Tầm, cũng dám chơi ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 534 chỗ tội, Ngũ Đại Sơn. Nhưng mà lúc này, có Diệp yêu sư côn bằng tương trợ, Diệp Thiên Tầm đã không sợ hắn, trực tiếp phóng đi cùng hắn chiến đấu lên. Thức mau, yêu sư côn bằng cũng gia nhập chiến đoàn. Tuy rằng Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư côn bằng đều là vừa rồi tiến giai hóa thần kỳ tu sĩ, thực lực đều không bằng Doanh Trọng. Nhưng là hai người một cái là hồng ngông nguyên khí biến thành, một cái là hồng hoang sinh linh, quỷ kế đa đoan. Doanh Nặng không quá là mang thần một khối phân thân, buông xuống đến Thủy Lam Tinh còn sẽ thu một ít pháp tắc chi lực bài xích, khó có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Mấy cái hiệp xuống dưới, Doanh Trọng đã bị Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư côn bằng bức cho kế tiếp lui về phía sau, cuối cùng chỉ phải cưỡi hoàng lưu, bọn đầu cơ, hóa thành một đạo kinh hồng đào tẩu. Yêu sư côn bằng đang muốn đuổi theo, lại bị Diệp Thiên Tầm ngăn cản, đừng đuổi theo, chúng ta cùng hắn nói đến cùng kỳ thật cũng không có gì ăn tết, tin tưởng điểm này hắn sau khi trở về cũng sẽ nghĩ thông suốt. Hừ, tiểu gia hỏa kia tuổi còn nhỏ, tính tình lại rất đại, hôm nay chúng ta buông tha hắn, về sau hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Yêu sư côn bằng không tin nói. Đó là về sau sự, chúng ta đã đắc tội chuẩn đề đạo nhân, ta không nghĩ lại vô duyên vô cớ đắc tội một cái đại năng chi sĩ, bằng không về sau vạn nhất thật sự phi thăng đi, nhật tử phỏng trừng cũng sẽ không hảo quá. Diệp Thiên Tầm nói. Nha đầu, ngươi đa tâm, hồng hoang chính là như vậy, ngươi giết ta ta giết người, có chút người nột. Một ngày không giết người tay liền ngứa. Yêu sư côn bằng nói. Người khác ta quản không được, ta chỉ cần làm được tận lực chính mình không kéo thù hận là được. Hiện tại ngươi nếu đã tiến giai hóa thần, liền thuận tiện ở chỗ này củng cố một chút tu vi, sau đó chúng ta lại đi tìm không gian thông đạo, kế hoạch phi thăng việc. Diệp Thiên Tầm nói. Không thành vấn đề. Yêu sư côn bằng nói. Hoa Hạ Quốc Hân Châu Thị, có 5 tòa sơn, mỗi tòa sơn phong đều cao ngất trong mây, triền núi tràn đầy thương tùng thúy trúc, liếc mắt một cái nhìn lại. Thúy sắc bức người, nhưng mà tới rồi đỉnh núi lại nhìn không tới thảm thực vật, năm tòa sơn đầu chủi lủi như là năm cái ngôi cao. Đây là Ngũ Đài Sơn, mặt thế trước là chứ danh du lịch thắng địa, cũng là Phật giáo thánh địa, thờ phụng Văn Thù Bồ Tát, lúc này này Phật ở chỗ này hiển linh quá. Mặt thế lúc sau, nơi này liền biến thành một mảnh hỗn độn. Bất qua mấy năm gần đây, theo thực vật xanh dần dần sinh trưởng ra tới, Ngũ Đài Sơn lại khôi phục một ít ngày xưa sinh cơ. Một người người mặc màu xám trường bào người giờ phút này chính quỳ gối Ngũ Đài Sơn mỗi tòa sơn đỉnh chi, tầng mây đem hắn thân ảnh bao phủ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Hắn lớn lên rất cao, nhưng là lại mảnh khảnh dị thường, một khuôn mặt tái nhợt như thế, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng bay nhanh mà niệm Phật ra chú ngữ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên đình chỉ niệm chú, đối với thiên địa dập đầu ba cái. Lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, nhắm chặt hai tròng mắt chung đã là rơi xuống hai hàng huyết lệ. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn đi trước chậm rãi di động tầng mây, dường như đang nhìn cái gì, nhưng là hắn mắt lại trước sau không có mở. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi ngày qua hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng. Hắn mở ra phát ra nhẹ nhàng thở dài, vì một cái lợi tự, ta từng đã làm nhiều ít trái lương tâm việc. Tuy rằng sau lại ta làm rất nhiều phổ độ chúng sinh sự tình, lại vẫn như cũ che giấu không được quá vãng đủ loại, ta vẫn như cũ là cái tội nhân. Hiện giờ phương Tây giáo đã hưng thịnh, ta cũng có thể an tâm mà chuộc tội. Nói xong lời này, hắn liền chậm rãi mở bừng mắt, đây là một đôi như biển sao trời mênh mông xanh lam đôi mắt, trong mắt còn có huyết châu ở nhộn nhạo. Hắn nhìn trước mắt cảnh sắc, khoe miệng chậm rãi giơ lên, nhợt nhạt mà cười. Hắn hai chân biến thành kim sắc quang điểm, bước hơi, quang điểm chậm rãi hướng, như tầm ăn lên hắn hai chân, thân hình cùng với toàn bộ phần đầu. Điểm điểm kim quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, biến mất ở tầng mây hơi nước cùng dãy núi bên trong. Người này dấu vết liền hoàn toàn biến mất ở thế gian. Không có người biết hắn đã tới nơi này, cũng không có người biết hắn ngã xuống ở nơi này. Nhưng là không bao lâu, Ngũ Đài Sơn không liền xuất hiện một đạo kim sắc cầu vồng, cũng cùng với từng trận phản âm. Ngũ Đài Sơn chung quanh linh khí trở nên nồng đậm lên, loại này hiện tượng thực mau lần đến toàn bộ Thủy Lam Tinh. Một tháng sau, lưỡng đạo quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở Ngũ Đài Sơn mỗi tòa sơn phong chi, quang mang tràn ra hiện ra một nam một nữ hai người. Nam ước chừng 40 tới tuổi, bối sinh một đôi hai cánh, ngũ quan hình dáng cực kỳ rõ ràng khắc sâu, thoạt nhìn cùng thời đại này người có chút không quá giống nhau nữ 16-17 tuổi, thanh lệ dị thường, cả người hạ tản mát ra một loại cực kỳ thuần tịnh quang mang, bất quá nàng nhạy bén mà cảnh giác ánh mắt tựa hồ cùng bề ngoài có chút không đáp. Này hai người đó là mới từ Côn Luân Sơn biên cảnh chạy tới yêu sư Côn Bằng cùng Diệp Thiên Tầm hai người. Bọn họ vừa mới tra xét quá thâm thị đáy biển thời không chạm trung chuyển. Tuy rằng biết rất nhiều tình cầu không thích truyền tống quá khứ người, nhưng là rốt cuộc không gian thông đạo nội nguy hiểm thật mạnh, nếu có thể giảm bớt một ít nguy hiểm nói, bọn họ cũng không ngại. Nhưng mà, đang xem qua cái kia thời không chạm trung chuyển sau, bọn họ liền hoàn toàn hết hy vọng. Cái kia thời không chạm trung chuyển đã cùng Hòa Thị Bích thành lập liên hệ, cho nên muốn chữa trị nói, đầu tiên liền yêu cầu giải trừ nó cùng Hòa Thị Bích chi gian liên hệ. Lời này trước kia Côn Bằng nói qua, bất quá Diệp Thiên Tầm đối này bán tín bán nghi. Nhưng là nàng cũng nghiên cứu quá một ít trận pháp, cho nên đang xem qua sau liền hoàn toàn tin Côn Bằng phía trước theo như lời nói. Thâm thị thời không chạm trung chuyển là hoàn toàn không hy vọng, bọn họ chỉ phải đi địa phương khác tìm xem nhìn. Mà gần nhất, toàn bộ Thủy Lam Tinh linh khí trở nên nồng đậm lên, chuyện này Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng tự nhiên cảm ứng được. Một phen điều tra lúc sau, bọn họ phát hiện Ngũ Đài Sơn bên này linh khí đặc biệt nồng đậm, liền tới đây nhìn xem. Ta cảm ứng được một cổ hồng hoang hơi thở, yêu sư Côn Bằng đống nhiên nói. Cái gì? Nghe nói lời này, Diệp Thiên Tầm nháy mắt cảnh giác lên, phía trước mỗi một lần hắn nói cảm ứng được hồng hoang hơi thở, liền tổng hội xuất hiện các loại cường đại quái vật, lần này sẽ không lại muốn xuất hiện cái gì đi. Yêu sư Côn Bằng sau lưng hai cánh mở ra, liền hướng tới mộ tòa sơn phong bay qua đi, Diệp Thiên Tầm chần chờ một chút, đang định qua đi, lúc này, nàng nhẫn chữ vật trung đống nhiên vù vù thanh nổi lên, theo sau liền nhảy ra một đạo chói mắt kim quang. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, chỉ thấy kim quang bao vây lấy một con kim thiền. Tiểu Kim. Nàng vội vàng quát. Tiểu Kim lại mắt điếc hai ngơ, thẳng đến nơi nào đó mà đi. Diệp Thiên Tầm nhìn đến nó chạy về phía phương hướng đúng là yêu sư Côn Bằng sở đi chỗ. Yêu sư Côn Bằng cùng Tiểu Kim một trước một sau chạy tới một đỉnh núi chi. Yêu sư Côn Bằng mới vừa rơi xuống đỉnh, Tiểu Kim quanh thân liền kim quang đại phóng. Bối kim sắc phù văn tất cả đều bay đến giữa không trung, phù văn trình hình trụ hình xoay tròn lên. Sau một lát, này đó phù văn hội tụ tới rồi cùng nhau. Hình thành một cái thật lớn cổ quái Phật đạo phù văn. Cái này phù văn vừa xuất hiện, yêu sư Côn Bằng liền lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, thế nhưng là hắn. Phù văn ở giữa không trung mơ hồ một hồi liền dần dần ổn định xuống dưới, đồng nhiên vèo mà một tiếng chui vào tới rồi Tiểu Kim trong cơ thể. Chương 535 giả Diệp E. Mắng mắng mắng Tiểu Kim đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu. Diệp Thiên Tầm vội vàng bay qua đi, lại bị yêu sư Côn Bằng ngăn cản, nha đầu, không cần quấy rầy nó. Chính là Diệp Thiên Tầm lo lắng địa đạo. Nó vốn dĩ chính là Phật giáo chi vật, phía trước tiếp nhận rồi chuẩn đề chỉ điểm, hiện giờ lại hấp thu hắn sám hối, tin tưởng không dùng được bao lâu, nó là có thể công đức viên mãn, tiến giai đến giả Diệp Ve. Yêu sư Côn Bằng nói, thật vậy chăng? Nghe được giả Diệp Ve này ba chữ, Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, nàng tuy rằng không có chính mắt gặp qua giả Diệp Ve, nhưng là từ kỳ thú tập đôi câu vài lời chung cũng có thể nhìn trông đến, đây là Phật giáo tối cao thánh vật. Nếu là Tiểu Kim thật sự có thể tiến hóa thành giả Diệp Ve nói, thực lực nhất định không phải là nhỏ, chính mình cũng liền tương đương với lại nhiều một đại trợ lực, phi thăng xác suất thành công cũng nhiều một phần. Nghĩ đến này, nàng liền không chuyển mắt mà chú thích Tiểu Kim, trong lòng đã kích động lại thấp thỏm. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận phản âm, linh hoạt kỳ ảo thanh âm làm người vừa nghe liền có loại khám phá hồng trần, thân EHN, tâm địch, đặng ZNZ, ZNZ, cảm giác. Ở phản âm hưởng khởi lúc sau, Tiểu Kim trạng thái trở nên càng thêm không xong, nó một bên phát ra rên rỉ, một bên ở giữa không trung không ngừng mà tán loạn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm tâm cũng đi theo nắm lên, nếu không phải yêu sư Côn Bằng ngăn đón, nàng phỏng chừng đã sớm đi qua. Ngũ Đài Sơn chung quanh động tĩnh phi thường đại, bất quá bởi vì vừa mới trải qua quá mặt thế kiếp nạn, Thủy Lam Tinh thượng tuyệt đại đa số người đều đã chết đi, giờ phút này to như vậy núi rừng không, đặng ZNZ, ZNZ, đặng ZNZ, ZNZ. liền điểu thú cũng rất ít nhìn thấy. Bằng không, bên này động tĩnh khẳng định sẽ hấp dẫn một số đông người tiến đến vây xem. Ước chừng qua hơn 2 giờ, không trung phản âm mới đình chỉ xuống dưới, tiểu kim hai tròng mắt nhắm chặt, thân EHN, thể vuông góc ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, nó, thân EHN, thượng một tầng hơi mỏng cánh ve cũng tùy theo chậm rãi cởi ra. Đợi cho nó đình chỉ xoay tròn lúc sau, nhắm chặt hai tròng mắt mới mở, nguyên bản xanh biếc nhan sắc đã biến hóa thành thâm tử sắc, kim sắc cánh trở nên trong suốt, chỉ là mặt ngoài lập lòe một tầng nhàn nhạt kim quang, nó chu, thân EHN, hơi thở so trước kia cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Hơn nữa Diệp Thiên Tầm từ nó đôi mắt bên trong còn đọc ra một tia thương xót cùng sám hối chi ý. Chủ nhân, ta đã tiến hóa thành công. Diệp Thiên Tầm trong đầu vang lên tiểu kim hơi mang kích động thanh âm. Thật là chúc mừng ngươi. Diệp Thiên Tầm cũng kích động mà nói. Nàng bay qua đi, duỗi tay đem nó nhẹ nhàng nâng lên ở lòng bàn tay, quan sát kỹ lưỡng tiểu kim, phát hiện nó ngoại hình thay đổi đến không phải rất lớn, trừ bỏ mắt biến thành tím đậm, cánh trong suốt cùng với trên lưng phủ văn biến hóa ba cái đặc thù ngoại, mặt khác cơ bản không có biến. Tiểu kim, có thể làm ta nhìn xem ngươi hiện tại thực lực sao? Diệp Thiên Tầm nói, theo lý thuyết, chính mình, thân EHN, vì nó chủ nhân có thể trực tiếp mệnh lệnh, nhưng là tiểu kim, tính XNZ, tử nàng là kiến thức quá, cho nên cũng chỉ đến hướng bằng hữu giống nhau dò hỏi nó ý nguyện, bằng không giá hỏa này cãi nhau tính tình tới rất có khả năng nhanh như chớp chui vào trong không gian không ra. Hừ hừ, tiểu kim cực kỳ nhân cách hóa mà bĩu môi, thân EHN, tử liền bay đến trời cao. Diệp Thiên Tầm chờ mong lại tò mò mà nhìn nó, nhưng mà đợi một lát cũng không thấy nó có cái gì hành động. Lại đợi một lát, vẫn cứ không thấy nó động, Diệp Thiên Tầm đang muốn dò hỏi, trong đầu lại hiện ra tiểu kim thanh âm, đối thủ của ta ở nơi nào. Nghe thế tràn ngập khí phách nói, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa khí vựng, nhưng vẫn là nhẫn mại, tính XNZ, tử trả lời nói, nơi này sơn xuyên con sông ngươi đều có thể trở thành đối thủ công kích. Ai ngờ tiểu kim hai mắt vừa lật, không vui nói, ta muốn chân chính đối thủ, bằng không ta không biết nên như thế nào phát động công kích. Hảo đi, ta đây đảm đương đối thủ của ngươi hảo. Diệp Thiên Tầm vén tay háo chuẩn bị đi lên, thân EHN, trước lại bỗng nhiên nhảy ra một đạo gió xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người, làm lao phu tới, nhiệt e giờ, thân EHN. Theo sau, yêu sư côn bằng thanh âm liền truyền ra tới. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, lại nói tiếp yêu sư côn bằng tiến giai hóa thần hậu, nàng cũng không lĩnh giáo qua thực lực của hắn. Cái này vừa lúc có thể nhìn xem chính mình hai vị này giúp đỡ đến tột cùng có bao nhiêu cường. Thấy yêu sư côn bằng xông lên, tiểu kim mắt tím trung lập lòe hưng phấn quang mang, trên lưng phủ văn kim quang long lánh, lập tức liền đem xông lên yêu sư côn bằng bao phủ ở trong đó. Yêu sư côn bằng cười lạnh một tiếng, thân EHN, hình bỗng nhiên biến đại, biến thành một con đủ để che trời tế, ngày e giờ, chim đại bàng, nó mở ra thật lớn cánh nhẹ nhàng múa may vài cái, trong thiên địa liền quát lên to lớn gió xoáy. Thổi đến cỏ cây dãy núi đều vì này động, đặng GNZ, GNZ. Cùng chim đại bàng so sánh với, tiểu kim liền có vẻ thập phần nhỏ bé, hai người chênh lệch liền phảng phất là voi cùng con kiến. Nhưng là nhỏ bé tiểu kim lại không có bị gió xoáy quát đi, nó trên lưng kim sắc phủ văn phi nhảy mà ra, nhanh như tia chớp mà nhằm phía chim đại bàng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, kim sắc phủ văn đã cùng chim đại bàng chạm vào nhau, trong thiên địa phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Theo này một tiếng vang lớn truyền đến, Diệp Thiên Tầm nhìn đến kim quang bên trong, chim đại bàng, thân EHN, hình khẽ run lên, thế nhưng về phía sau lùi lại mấy mét mới ổn định xuống dưới, chỉ thấy này, thân EHN, thượng che kín đạo đạo vết máu. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn chấn kinh rồi, yêu sư côn bằng chính là một người thật đánh thật hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng thua ở tiểu kim một cái phủ văn phía trên. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, rốt cuộc tiểu kim trước kia chưa tiến hóa là lúc. Liền dùng kim sắc lưới lớn chấn trụ ma vực không gian nội la phân, thân EHN, lúc ấy thực lực của đối phương cũng ở hóa thần kỳ. Bất quá, Diệp Thiên Tầm cũng phát hiện, tiểu kim ở phát, bắn EH, ra kim sắc phủ văn lúc sau, thân EHN, thượng hơi thở liền yếu bất vài phần, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không thể lại phát, bắn EH, ra đệ nhị cái kim sắc phủ văn. Ngươi ra hỏa này tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, chỉ tiếc ta không phải ma tộc, ngươi công kích với ta mà nói cũng chỉ có thể tạo thành điểm bị thương ngoài ra. Yêu sư côn bằng thanh âm ở không trung vang lên, nhưng mà, liền ở hắn đang muốn múa may cánh tiến công là lúc, chỉ nghe Diệp Thiên Tầm quát, dừng tay. Yêu sư côn bằng động tác cứng lại, túi đầu nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, lại không có nghe nàng lời nói, trực tiếp kích động cánh đối cách đó không xa tiểu tóc vàng động gió lốc công kích. Tiểu kim cương mới vừa phát động một lần công kích, giờ phút này chưa phục hồi tinh thần lại, mới vừa tiếp xúc với gió lốc đã bị thổi đến ngã trái ngã phải. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem nó chiêu trở về, trừng mắt nhìn mắt Côn Bằng nói, ngươi, nhiệt e giờ, thân e hn, cũng nên kết thúc. Yêu sư Côn Bằng mắt trợn trắng, nha đầu, ngươi cũng quá bất công, ta bị gia hỏa này đánh hồn, thân e hn, là thương ngươi cũng chưa nói, ta bất quá là nhẹ nhàng mà thổi nó một chút ngươi liền hộ đến như thế khẩn. Diệp Thiên Tầm đem tiểu kim phùng ở lòng bàn tay, xem xét một chút nó, tình quy nz, húng, phát hiện không có sau khi bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nói, lại không phải thật đánh, hà tất như vậy nghiêm túc, lại nói tiểu kim thực lực ta đã nhìn đến, ngươi thí nghiệm công tác cũng kết thúc. Yêu sư Côn Bằng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, dám, tình quy nz, chính mình chính là cái thí nghiệm viên, bị này chỉ kim thiền đánh còn không thể đánh trả. Này thật sự không có thiên lý. Chương 536 Phật giáo khởi nguyên. Hảo, chỉ đùa một chút, không cần sinh khí. Diệp Thiên Tầm cười cười, nhìn tiểu kim trên lưng cái kia đại phù văn hỏi, đúng rồi, nó trên lưng phía trước có rất nhiều phù văn, hiện giờ cũng chỉ có một cái, ngươi biết cái này phù văn là cái gì ý tứ sao? Xem này phù văn hình dạng, không thể nghi ngờ là một cái Phật đạo phù văn, bất quá nàng hồi ức một chút phía trước gặp qua Phật đạo phù văn, đều không có cái này tự. Nhưng là có thể chỉ bằng cái này phù văn liền đem hóa thần kỳ yêu sư Côn Bằng một kích lui về phía sau, có thể thấy được cái này phù văn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Là một cái hối tự. Yêu sư Côn Bằng nói. Hối. Nơi này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói. Ta cũng không quá xác định, bất quá ngươi có thể thông qua luân hồi chi mục điều tra một chút cái này tự quá khứ. Yêu sư Côn Bằng nhìn tiểu kim trên lưng phù văn có chút sững sờ. Diệp Thiên Tầm phía trước chỉ dùng luân hồi chi mục điều tra hơn người quá khứ, nhưng không điều tra quá một chữ quá khứ. Ôm thử xem tâm thái, nàng đem thần thức tập trung tới rồi cái này hối tự phù văn phía trên. Mới đầu cái này phù văn cũng không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra tiểu kim, phát hiện Diệp Thiên Tầm dùng thần thức tra xét chính mình trên lưng phù văn sau, liền không ngừng vặn vẹo thân mình kháng nghị lên. Vài lần Diệp Thiên Tầm đều tưởng đem thần thức thu hồi, nhưng là không quá cam tâm, liền tiếp tục điều tra trong chốc lát, ước chừng qua 10 tới phút. Hối tự phù văn rốt cuộc có phản ứng. Diệp Thiên Tầm vội vàng tăng lớn thần thức rót vào, đồng thời nhanh chóng vận chuyển luân hồi chi mục thần thông. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm sắc mặt chính là một trận biến hóa. Ong long long long long tiểu tóc vàng ra không kiên nhẫn thanh âm. Diệp Thiên Tầm đem thần thức từ nó trên người thu hồi, tiểu kim lập tức chui vào nhẫn chữ vật trùng, tựa hồ lại ở giận dỗi. Bất quá giờ phút này Diệp Thiên Tầm cũng bất chấp an ủi nó, nhìn phía yêu sư Côn Bằng hỏi. Vừa rồi tới thời điểm ngươi liền nói ở chỗ này cảm ứng được hồng hoang hơi thở, này hồng hoang hơi thở cùng cái này hối tự có phải hay không có cái gì quan hệ? Ngươi thấy được cái gì? Yêu sư Côn Bằng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay, từ trên xuống dưới phất một cái, một khối trong suốt màn hình xuất hiện ở trong không khí, yêu sư Côn Bằng trước mắt cũng xuất hiện một bức hình ảnh bên trong có một người áo bào cho nam tử thân ảnh, hắn quỳ rạp xuống một đỉnh núi phía trên, trong miệng niệm chú ngữ. Đương hình ảnh trung nam tử thân hình hóa thành điểm điểm kim quang thời điểm, yêu sư Côn Bằng trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm, trương đại miệng hơn nửa ngày đều khép không được. Thẳng đến hình ảnh biến mất, yêu sư Côn Bằng còn thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước, không có mở miệng nói một lời. Diệp Thiên Tầm không khỏi nâng lên tay ở trước mặt hắn quơ quơ, Côn Bằng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yêu sư Côn Bằng chớp chớp mắt chữ, như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, khẽ thở dài, nha đầu à, ngươi biết Phật giáo khởi nguyên sao? Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, có chút không kiên nhẫn mà nói, Côn Bằng, ngươi cũng đừng út út mở mở, chúng ta còn có đúng là muốn làm đâu. Yêu sư Côn Bằng cười khổ một chút, nói, việc này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là một cái vì giáo phái thịnh vượng mà làm rất nhiều trái lương tâm việc người, cuối cùng sám hối, tự sát sự. A, Diệp Thiên Tầm nghe được có chút hồ đồ, ngươi là nói chúng ta nhìn đến cái kia áo bào cho nam tử sinh thời đã làm rất nhiều trái lương tâm sự. Nhưng là cái này lại cùng cái kia phù văn có cái gì quan hệ? Ngươi nha đầu này, đối hồng hoang việc hoàn toàn không biết gì cả, ta cảm giác cùng ngươi nói chuyện liền cùng đàn gậy thai châu dường như. Yêu sư Côn Bằng khôi phục ngày xưa độc miệng, nhìn Diệp Thiên Tầm lắc đầu nói. Diệp Thiên Tầm không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, trầm mặc mà nhìn hắn, nàng biết chính mình không cùng hắn đấu võ mồm, hắn nhất định sẽ đem chân tướng nói ra, này chỉ lao yêu quái nhìn không dễ trọc, kỳ thật vẫn là thực thích người khác lắng nghe chính mình nói chuyện. Quả nhiên. Đương Diệp Thiên Tầm thái độ hòa hoãn xuống dưới lúc sau, yêu sư Côn Bằng nói chắp liền mở ra, hồng hoàng chi sơ, trước hết một đám cường đại lên sinh linh bị hồng quân lao tổ khâm điểm vì thánh nhân cộng 6 vị, phân biệt là lao tử, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Này đó thánh nhân từng người khai tông lập giáo, trong đó thánh nhân đứng đầu lao tử sáng lập nhân giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập Thiện giáo, Thông Thiên giáo chủ sáng lập Thiện giáo, này tam giáo hợp xưng vì Phương Tây giáo. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cộng đồng sáng lập Phương Tây giáo. Chỉ có Nữ Hoa Nương Nương chưa sáng lập giáo phái. Này đó tên, Diệp Thiên Tầm trước kia cũng linh tinh mà nghe được quá một ít, nhưng là vẫn chưa thành hệ thống. Phật giáo đời trước chính là Phương Tây giáo. Hồng Hoang thời kỳ, Phương Tây giáo môn người thưa thớt, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liền tìm mọi cách đi mặt khác giáo đoạt lấy đệ tử, còn không tiếc phát động phong thần chi chiến. Về nay chiến, người phía trước từ Nữ Hoa Nương Nương trong miệng cũng biết được, kỳ thật trừ bỏ trận chiến đấu này ở ngoài, bọn họ hai người âm thầm còn đã làm không ít gian trá việc. Bất quá này hai người tính cách kỳ thật là có rất lớn khác nhau, Chuẩn Đề thiên tính gian hoạt, làm việc không chiết thủ đoạn, thu đồ đệ bất quá là vì làm cho bọn họ thế chính mình chắn sát kiếp mà thôi, Tiếp dẫn còn lại là chân chính vì Phương Tây giáo quật khởi cùng lớn mạnh. Tiếp dẫn thực lực ở sau thánh bên trong cũng là đứng hàng hàng đầu, nghe nói chỉ ở sau lão tử. Yêu sư Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm lẳng lặng mà nghe hắn nói, Hồng Hoang thời kỳ đủ loại âm mưu quỷ kế còn xa ở nàng ngoài ý liệu. Phong thần chi chiến sau, Phương Đông giáo thương vong vô số, Phương Tây giáo bởi vì thu đại lượng đệ tử mà nhanh chóng quật khởi, trở thành Hồng Hoang thời kỳ số một giáo phái, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người trong khoảng thời gian ngắn phong cảnh vô hạn. Vì trọng trấn xiển, Tiết hai giáo, lão tử đem chúng nó nhập vào chính mình nhân giáo bên trong, cũng sửa tên vì đạo giáo, cũng bắt đầu phát triển lớn mạnh. Cứ như vậy, đạo giáo cùng Phương Tây giáo ở lịch sử sông dài chung không ngừng đi trước. Đạo giáo không hỏi thế sự, siêu nhiên vật ngoại, mà Phương Tây giáo vì có thể tiếp tục lớn mạnh, đi nhân gian giảng đạo, mượn sức phàm nhân, Phương Tây giáo ở phàm nhân gian phát dương quang đại, nhìn như tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng là lúc này, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người mới phát hiện một ít không thích hợp. Lúc này, vẫn luôn cao cao tại thượng, không hỏi thế sự Hồng Quân lão tổ ra tay, tự mình từ Phương Tây giáo đông đảo đệ tử trung nâng đỡ ba vị, trao tặng bọn họ chí cao vô thượng vinh dự, bọn họ phân biệt là qua đi Phật châm đèn cổ Phật, hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ, tương lai Phật Phật Di là Tổ. Bọn họ ba người thêm lên lực lượng đã vượt qua Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, này tam đại Phật chung, có hai vị đã từng là xiển giáo đệ tử, mà Phương Tây giáo chung còn có không ít xiển, tiệt hai giáo đệ tử, này đó đệ tử đã từng bị thu đi thời điểm là không tình nguyện, nhưng là ngại với Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thực lực cường đại, cho nên cũng chỉ phải đồng ý hiện giờ. Hồng Quân lão tổ tự mình chỉ điểm làm hắn, làm cho bọn họ đều thành tựu Phật đạo. Thức mau, này đó đệ tử thực lực liền cường đại lên. Lúc trước bị buộc bất đắc dĩ vào Phương Tây giáo, hiện giờ có thực lực, này phê đệ tử liền bắt đầu nghĩ cách trả thù, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị người sáng lập cuối cùng bị này phê đệ tử trục xuất Phương Tây giáo, mà Phương Tây chỉ bảo thức sửa tên vì Phật giáo, từ Tam đại Phật cộng đồng quản lý, đồng thời, Phật giáo cùng đạo giáo cùng nhau đưa về Hồng Mông lão tổ dưới tỏa. Nói đến chỗ này, Yêu sư Côn Bằng đống nhiên cười ha ha lên, kỳ thật nói đến cùng, này hết thảy đều là Hồng Quân được lợi, hắn mặt ngoài không can thiệp hạ giới việc, trên thực tế hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chương 537 Tiếp dẫn đạo nhân. Yêu sư Côn Bằng trong miệng những nhân vật này nhưng đều là tam giới chung đứng đầu nhân vật, đều phải ngược dòng đến Hồng Mông thời kỳ. Diệp Thiên Tầm cảm thấy khoảng cách chính mình quá mức xa xôi, cho nên hắn nói cũng chỉ cho là nghe chuyện xưa giống nhau, nhưng là Yêu sư Côn Bằng lại nói đến tương đương đầu nhập. Chính mình khổ tâm kinh doanh Phương Tây giáo một sớm bị người khác thu đi, sở hữu tâm huyết phó mặc. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tâm tình có thể nghĩ. Nay cũng khó trách, Tiếp dẫn đạo nhân sẽ luẩn quẩn trong lòng, cuối cùng lựa chọn Ngũ Đài Sơn cái này Phật giáo thánh địa tự sát thân vong. Diệp Thiên Tầm còn ở đương chuyện xưa nghe, nhưng nghe thế một câu sau, không khỏi chấn kinh rồi, nàng lúc này mới nhớ tới Yêu sư Côn Bằng bắt đầu nói qua nói, một cái vì giáo phái thịnh vượng mà làm rất nhiều trái lương tâm việc người, cuối cùng sám hối tự sát sự. Chẳng lẽ người này chỉ chính là Tiếp dẫn đạo nhân? Nói cách khác, trong truyền thuyết thánh nhân Tiếp dẫn đạo nhân một tháng trước vừa mới ở Ngũ Đài Sơn tự sát. Vừa rồi cái kia không phải Tiếp dẫn thân thể, nhưng là ta có thể cảm giác được này bốn phía tản mát ra hồng hoang hơi thở, nghĩ đến hắn hẳn là cùng ta giống nhau, là bám vào người ở người khác thân hình thượng, nhưng là thần hồn bên trong thượng tồn một tia hồng hoang sinh linh hơi thở. Xem ra, hắn mấy năm nay hôn đến cũng không phải thực hảo. Yêu sư Côn Bằng nói. Thông qua Yêu sư Côn Bằng nửa cảm khái nửa tự thuật lời nói, Diệp Thiên Tầm đã đem tiền căn hậu quả hiểu biết đến không sai biệt lắm. Nhưng là này cũng gần là Yêu sư Côn Bằng lời nói của một bên, chân thật tình huống như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Huống chi chính mình bất quá là một người nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, này đó đứng đầu đại năng chi gian bí ẩn việc cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Bất quá có hai điểm, nàng xem như hoàn toàn cảm nhận được, thứ nhất đó là, thực lực vi tôn, thứ hai đó là, cường giả lược thi mưu kế liền có thể đường hoàng mà đoạt lấy người khác chi vật. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân lúc trước mạnh mẽ đem đệ tử thu vào môn hạ thời điểm, nên nghĩ đến, này đó đệ tử biến cường lúc sau, chung có một ngày sẽ khởi nghịch phản tâm lý. Mà Hồng Quân lão tổ chính là lợi dụng điểm này, thuận lợi mà tiếp nhận phương Tây giáo, thuộc hạ không chỉ có không có nửa câu oán hận, còn vui sướng dị thường, này còn không phải thực lực đang nói chuyện. Ai, nguyên lai các ngươi Hồng Hoang thời kỳ liền có như thế nhiều âm mưu cùng tính kế, có thể thấy được này thánh nhân cũng không dễ làm a. Lúc này nhớ tới Chuẩn Đề đạo nhân cũng cảm khái quá thánh nhân không dễ làm, xem ra lời này cũng đều không phải là thuận miệng nói nói. Kia đương nhiên, bất quá có được cường đại thực lực chung quy là có lợi, thời đại luôn là trước đào thải kia phê thực lực yếu nhất người. Yêu sư Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, chính mình vẫn luôn thừa hành thực lực vi tôn lý niệm ở bất luận cái gì thời đại đều là hành đến thông. Bất quá trừ bỏ thực lực, tố chất tâm lý cũng rất quan trọng đi. Tiếp dẫn đạo nhân liền tính hôn đến lại kém tốt xấu cũng là một giới thánh nhân, liền tính là chính mình khổ tâm kinh doanh lên giáo phái bị giết, cũng không nên như thế xúc động mà tự sát. Diệp Thiên Tầm nhịn không được bình phán nói, nếu là chính mình, quả quyết bất quá như vậy. Yêu sư Côn Bằng ngẩn ra, chợt cười to nói, nha đầu, ngươi vẫn là nghĩ đến quá đơn giản điểm, ngươi cho rằng tiếp dẫn như thế dễ dàng liền đã chết. Hắn trong lòng tưởng cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là giống loại này đại năng tự sát ví dụ. Trừ bỏ nữ hoa nương nương là tới thật sự ở ngoài, những người khác đều sẽ không, đặc biệt là những cái đó Phật tu. Bởi vì Phật tu sinh thời vô luận phạm phải bao lớn tội nghiệt, sau khi chết đều là có thể chuộc tội, chờ đến tội nghiệt hoàn toàn chuộc xong, liền có thể mang theo sinh thời xá lợi một lần nữa chuyển thế làm người. Sinh thời tu vi càng cao, xá lợi phẩm giai liền càng cao, những người này có thể một lần nữa tu luyện, nhưng là cần thiết tu Phật. Hơn nữa rất nhiều đại năng chi sĩ đều là đem kiếp trước ký ức phong ấn tại chính mình tương lai thời gian điểm, chờ kiếp sau, hắn tuổi đã tới, phong ấn liền sẽ tự động cởi bỏ. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh nói, bất quá mặc kệ như thế nào, hôm nay vẫn là muốn cảm tạ tiếp dẫn đạo nhân, nếu không có hắn hơi thở dẫn đường, tiểu kim chỉ sợ còn sẽ không như vậy mau liền tiến đến giai. Hơn nữa vừa rồi nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đối người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Chưa nói tới không tồi. Nhưng là tổng so những người khác hảo, Hồng Quân, Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn này đó đều là mặt ngoài ra vẻ đạm bạo, nội tâm quỷ kế đa đoan hảo. Yêu sư Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm cả kinh, lời này cũng không thể nói bậy, vạn nhất bị Hồng Quân lão tổ nghe được liền không hảo. Thấy Diệp Thiên Tầm dáng vẻ này, yêu sư Côn Bằng cười to nói, nha đầu, ngươi cũng quá tiểu tâm cẩn thận, liền tính bị Hồng Quân nghe được liền như thế nào, cái kia lão gia hỏa muốn nhằm vào ngươi trước sau đều sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Thiên Tầm thở dài, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Côn Bằng, ngươi sở dĩ đi phương Bắc tìm kiếm Huyền Vũ lao tổ, có phải hay không muốn trở nên rất mạnh? Ngươi này không phải vô nghĩa sao, ai không nghĩ biến cường? Yêu sư Côn Bằng trắng Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái nói, ta là nói, trở nên rất mạnh, cuối cùng có thể vượt qua. Hồng Quân lão tổ. Diệp Thiên Tầm nói, lời này vừa ra, không khí nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới. Bên hai chỉ có ngũ đài sơn thượng phong gào thét mà qua thanh âm. Sau một lúc lâu, yêu sư Côn Bằng mới hồi phục tinh thần lại, tầm mắt từ Diệp Thiên Tầm trên mặt rời đi, nhìn phía mặt nàng sườn không biết tên phương xa, sâu kín mà thở dài. Thấy hắn trầm mặc không nói, Diệp Thiên Tầm cũng không có lại nói cái gì. Đi tìm không gian thông đạo đi. Yêu sư Côn Bằng nói, liền biến hóa thành một con chim đại bàng bay lên, Diệp Thiên Tầm nhảy dựng lên, bay đến hắn rộng lớn trên lưng. Một người một chim đi qua với vô số dãy núi phong cốc bên trong, gió lạnh ập vào trước mặt, làn da bị thổi đến chết lặng, Diệp Thiên Tầm tâm ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn mắt dưới chân chim đại bàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng tình, loại này đồng tình theo sau biến thành một loại tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Nàng không biết loại cảm giác này là như thế nào tới, nhưng là không bao lâu, nàng liền giơ lên khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười, trong đầu một thanh âm nhắc nhở nói, không cần lại dễ dàng tín nhiệm một người. Không cần lại dễ dàng xử trí theo cảm tính, bằng không ngươi sẽ bị thương thương tích đời mình. Một tháng sau, hai người xuất hiện ở một sơn cốc chi gian. Nay một tháng, bọn họ đem ngũ đài sơn các góc xoay cải biến, không gian thông đạo xác thật tìm được rồi một chỗ, bất quá là mạt thế thời điểm lưu lại, đã sớm đã bị phong ấn lên. Cái này phong ấn là lúc trước nữ hoa nương nương tự mình dạy dỗ nàng phong ấn, giải phong phương pháp cũng không có truyền thụ cho nàng. Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không có thể đem nó bài trừ rớt, cuối cùng cũng chỉ đến từ bỏ. Nửa năm sau, một mảnh vọng không đến cuối trong sa mạc, chỗ nào đó đông nhiên nhảy ra một bóng người, không bao lâu, một khác đạo nhân ảnh ở cách đó không xa nhảy ra, bọn họ trên đầu, trên mặt, trên người đều là bùn sa. Như thế nào, tìm được rồi không có. Trong đó một người la lớn. Không có. Một người khác lắc đầu, dơ hề hề trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Một năm sau, một tòa thật lớn ngầm huyệt mộ bên trong, hai người thật cẩn thận mà mọi nơi sưu tầm. Hai năm sau, cực hàn chi địa, đại tuyết bay tán loạn, hai cái thân ảnh đang ở mặt băng phía trên thấp thấp mà phi hành. Ba năm sau, một con thuyền phi thuyền vũ trụ cô độc mà phiêu bạc ở vũ trụ bên trong, ngẫu nhiên sẽ cùng một ít tiểu tinh cầu gặp thoáng qua. Chương 538 phi thăng, Thủy Lam Tinh trung trương. Mười năm sau, Thủy Lam Tinh thượng một tòa chất đầy màu sắc rực rỡ nham thạch ngọn núi phía trên, hai người một trước một sau rơi xuống, này hai người tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng. Mấy năm nay, bọn họ cơ hồ chạy biến Thủy Lam Tinh thượng mỗi cái góc, cũng thông qua phi thuyền vũ trụ bay ra Thủy Lam Tinh, ở vũ trụ trung tiến hành rồi một phen thăm dò. Nhưng là làm cho bọn họ thất vọng chính là, Thủy Lam Tinh thượng không gian thông đạo đại bộ phận đều bị phong ấn ở, không có phong ấn trụ cũng bị phá hủy. Mà thông qua phi thuyền vũ trụ bay ra đi, này nhìn như là một cái lối tắt, nhưng là khi bọn hắn ở vũ trụ trung phiêu bạc đã nhiều năm mới phát hiện, bọn họ nơi xích dương trong tinh vực mặt khác tinh cầu hoàn cảnh đều xa xa không bằng Thủy Lam Tinh, mà muốn bay đến mặt khác càng cao cấp tinh vực đi lên tắc yêu cầu xuyên qua vị diện phòng hộ cháo, tầng này phòng hộ cháo lấy bọn họ hiện giờ thực lực căn bản đánh không phá. Theo Côn Bằng theo như lời, nay hẳn là Hồng Quân lão tổ thiết hạ phòng hộ kết giới, này đó kết giới là dùng để phòng ngừa tinh vực đại chiến. Thông thường cấp thấp tinh vực tu sĩ là vô pháp phá tan tầng này kết giới tiến vào cao giai tinh vực, mà cao giai tinh vực tu sĩ cũng vô pháp tự mình buông xuống đến cấp thấp tinh vực, bất quá này đó cao nhân sẽ tưởng mặt khác biện pháp buông xuống, rốt cuộc phong ấn chính mình tu vi, phân thân, thậm chí thông qua tự sát luân hồi chuyển thế đến cấp thấp tinh vực. Tóm lại, tu sĩ cấp cao muốn buông xuống cấp thấp tinh vực biện pháp có rất nhiều, nhưng là tu sĩ cấp thấp muốn tiến vào cao giai tinh vực biện pháp, trừ bỏ trải qua không gian thông đạo đủ loại nguy hiểm phi thăng đi lên, cũng đừng vô hán pháp. Cho nên, Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng ở một phen lăn lộn lúc sau, cuối cùng vẫn là về tới Thủy Lam Tinh thượng. Bọn họ giờ phút này nơi vị trí là Hàm Thị Màu Nham Sơn, nơi này Diệp Thiên Tầm cả đời khó quên, năm đó Thiên Dụ đem nàng đưa tới nơi này dùng cho nữ hoa thánh nhân thử nghiệm, thân thể của nàng cũng là ở chỗ này bị hủy rớt. Mà nào đó quan trọng người cũng ở chỗ này ly chính mình mà đi. Màu Nham Sơn, có thể nói là Diệp Thiên Tầm kiếp nạn chỗ. Nàng ở thế giới này trải qua mặt khác kiếp nạn thêm lên đều không bằng ở chỗ này đã chịu sâu nặng. Sở dĩ sẽ lựa chọn trở về nơi này, là bởi vì nơi này là trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên chỗ. Lúc trước Thiên Dụ lấy nàng làm thực nghiệm thời điểm, không biết từ nơi nào làm ra một khối bổ thiên thạch để vào thân thể của nàng bên trong, sau lại bị Hồng Mông nguyên khí biến thành huyền vũ cắn nuốt rớt, mà này huyền vũ hiện giờ đã trở thành Diệp Thiên Tầm thân thể một bộ phận, này bổ thiên thạch năng lượng tự nhiên liền lưu tại thân thể của nàng. Gần nhất này khối bổ thiên thạch năng lượng thường xuyên ở nàng trong cơ thể ngao ngoe dục dịch, cuối cùng Diệp Thiên Tầm liền ở nó dưới sự chỉ dẫn đi tới nơi này. Nha đầu, ngươi xác định chính là nơi này? Yêu sư Côn Bằng ngẩng đầu, đối mặt bắn thẳng đến xuống dưới ánh năng tuyến, hắn meo lại mắt. Diệp Thiên Tầm đồng dạng nhìn không chung nơi nào đó, đã phát một lát lăng, mới trả lời nói, bổ thiên thạch cảm ứng được địa phương chính là nơi này, xem ra nơi này không gian thông đạo là ở trên trời. Bất quá ta không rõ chính là, cái này không gian thông đạo cùng bổ thiên thạch có cái gì quan hệ? Thật muốn có quan hệ, nó như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta? Nha đầu, nói ngươi buồn, ngươi thật đúng là buồn. Nơi này không gian thông đạo vừa thấy chính là năm đó nữ hoa bổ thiên thời lưu lại, mà thông đạo mở ra cũng là yêu cầu thời gian. Này chỗ thông đạo khẳng định là gần nhất muốn mở ra, cho nên ngươi trong cơ thể bổ thiên thạch mới có cảm ứng. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh nói. Chúng ta cũng coi như vận khí tốt. Có chút thông đạo khả năng mấy ngàn năm đều sẽ không mở ra một lần. Yêu sư Côn Bằng nhìn không chung, trên mặt lộ ra khó được kích động thần sắc. Hai tháng sau, Thủy Lam Tinh màu nham trên núi không, nơi nào đó tầng mây nội bỗng nhiên chết xạ ra một bó ngũ thải quan mang, thật giống như không trung phá một cái động. Hai điều thân ảnh nhanh chóng bay vào trong đó, theo quang mang gió lốc mà thượng. Này hai cái thân ảnh tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng, ngày này, bọn họ đã chờ đợi hồi lâu. Bất quá một lát, ngũ thải quang mang liền biến đạo, tiêu tán, Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Trên bầu trời đại động di hợp, tầng mây lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy đều phảng phất không có phát sinh quá giống nhau, mà Thủy Lam Tinh thượng cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới này trong nháy mắt biến hóa. Đương nhiên, lệnh chúng nhân đều không có nghĩ đến chính là, này trong nháy mắt qua đi lúc sau, Thủy Lam Tinh từ đây liền mất đi hai vị hóa thần kỳ đại năng chi sĩ. Diệp Thiên Tầm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi được như vậy quyết tuyệt, như vậy lặng yên không một tiếng động. Nguyên bản nàng còn tính toán rời đi phía trước đi gặp một lần chính mình vài vị người quen, tỉ như Tô Lâm, Phó Chính Nam, Khương Kỷ cùng Diệp Quân Nhan. Nhưng là mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở vì tìm kiếm không gian thông đạo mà khắp nơi buôn ba bận rộn, trừ bỏ phi thăng này một mục tiêu ở ngoài, mặt khác cái gì sự tình đều ném tại sau đầu, thẳng đến nhảy vào quang mang ngáy mắt, nàng mới nhớ tới, chính mình còn chưa hướng những người này nói cá biệt, bởi vì này từ biệt, phỏng chừng chính là vĩnh biệt. Nha đầu, chúng ta đã tiến vào không gian thông đạo, tiểu tâm phía trước không gian gió xoáy. Yêu sư Côn Bằng vây thật lớn hai cánh la lớn. Vừa dứt lời, hai người liền đồng thời bị cuốn vào gió xoáy bên trong. Chương 539 Bồ Đề Viên. Trên bầu trời đạm kim sắc vầng sáng nhu hòa mà rơi rụng ở biển mây phía trên, từ từ quay tầng mây đem sở hữu sự vật bao phủ trong đó, liếc mắt một cái nhìn lại, thoát ẩn thoát hiện, có vẻ thần bí dị thường. Bồ Đề Viên trung loại hàng trăm hàng ngàn cây thật lớn cây Bồ Đề, mỗi một thân cây hệ rễ đều rắc rối phức tạp, vốn lượn xoay quanh, giống như số chỉ khô gầy tay hung hăng về phía hạ duỗi thân. Nhưng mà, cây Bồ Đề phía dưới cũng không có thổ tầng, mà là thật dày tầng mây, không biết này đó tay đến tuột cùng duỗi hướng phương nào. Đồng nhiên, một bó màu tím nhạt quang mang xuyên qua tầng mây rừng ở Bồ Đề Viên trung. Điểm này nho nhỏ ngoài ý muốn cũng không có cấp to như vậy Bồ Đề Viên tạo thành cái gì ảnh hưởng, theo vài miếng Bồ Đề diệp rào rạt chấn động rớt xuống lúc sau liền quay về yên lặng. Đây là một chỗ không có thái dương lại vẫn như cũ quang minh thiên địa, sơn xuyên con sông biển mây cây cối, mỗi loại đồ vật đều lộ ra tiên linh khí. Ai u? Bồ Đề Viên trung đột nhiên truyền ra một cái không hài hòa thanh âm. Một nữ tử từ cây Bồ Đề thượng té rớt xuống dưới, cảm nhận được đau đớn, nàng lập tức từ tầng mây trung bò lên, xoa xoa cái hốc, mắt không được mà mọi nơi đánh giá, chẳng lẽ nơi này chính là càng cao một bậc tinh cầu. Người này tự nhiên chính là vừa mới từ Thủy Lam tinh phi thăng đi lên Diệp Thiên Tầm. Bất quá giờ phút này nàng, một đầu tóc ngắn như ổ gà, một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng còn treo vết máu, cả người vết thương chồng chết, nào có một chút hóa thần kỳ đại năng phong phạm. Mặt thế dưỡng thành nguy hiểm ý thức làm nàng đối bất luận cái gì không biết sự vật đều còn có cảnh giác chi tâm, ở mới vừa mở mắt ra khoảnh khắc, nàng liền dùng thần thức xem xét một chút cảnh vật chung quanh, kết quả làm nàng không tưởng được chính là, nơi này linh khí nồng đậm không nói, còn nơi trốn tràn ngập một loại kỳ dị hơi thở. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm loại này hơi thở rốt cuộc là cái gì, nhưng là cả người đặt mình trong đó, liền phảng phất đắm chìm trong suối nước nóng. Giống nhau, cả người có loại nói không nên lời thoải mái. Này có phải hay không chính là cái gọi là tiên linh khí? Nàng ở trong lòng yên lặng mà làm suy đoán. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, lọt vào trong tầm mắt chính là từng cây thật lớn cây Bồ Đề, trên cây kết thuận bạch Bồ Đề hoa, từng đóa an tĩnh mà khai với chi đầu. Liền phảng phất là một đám di thế độc lập tiên nhân. Bởi vì thụ đại, cho nên mỗi một cây Bồ Đề chi gian cách xa nhau khoảng cách đều rất xa, cơ hồ có 20-30 mệ xa. Trừ bỏ cây Bồ Đề ở ngoài, Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình thần thức vô pháp nhìn đến mặt khác đồ vật, xác thực tới nói, này phiến Bồ Đề viên diện tích quá quảng, nàng thần thức không đủ để tiếp xúc đến Bồ Đề viên bên ngoài sự vật. Nhìn một vòng lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền tạm thời đánh mất muốn nhìn đến mặt khác sự vật ý niệm. Bởi vì nàng phát hiện chính mình trong cơ thể pháp lực đã tần suất khô kiệt, lại không hảo hảo khôi phục một chút, vô cùng có khả năng có rất cảnh giới nguy hiểm. Nàng nâng lên tay, nhìn đến nhẫn chữ vật còn hoàn hảo mà mang ở trên người, vội vàng tham nhập trong đó xem xét, phát hiện Tiểu Kim cùng Tuyết Nhi đều ở trong không gian chữa thương, chúng nó hai chỉ tuy rằng trạng huống đều không tốt lắm, nhưng là đơn giản đều không có tánh mạng nguy hiểm, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm yên lòng. Vừa rồi Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư Côn Bằng cùng nhau tiến vào không gian thông đạo sau, tao ngộ rất nhiều tự nhiên pháp tắc tập kích, Tiểu Kim bởi vì tiến giai trở thành già Diệp Ve, cho nên tự nhiên liền trở thành nàng một đại băng tay, ở thông qua không gian thông đạo trong quá trình khởi tới rồi quan trọng tác dụng, có vài bát không gian độc khí đều bị nó tinh lọc rớt. Mà Tuyết Nhi bởi vì có được không gian thuấn di thần thông, ở ma vực không gian khi lại xông qua một lần không gian cái khe tạo thành không gian thông đạo, cho nên đương di động không gian cái khe sau khi xuất hiện, nàng liền đem nó phóng ra. Nhớ lại phía trước trải qua, Diệp Thiên Tầm đến nay lòng còn sợ hãi. May mắn mấy người phối hợp dưới cuối cùng thuận lợi thông qua không gian thông đạo. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đan dược ăn vào, sau đó hít một hơi thật sâu, ở phụ cận dưới một cây Bồ Đề ngồi xuống, bắt đầu đả tọa khôi phục tu vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một giờ qua đi, Diệp Thiên Tầm cảm giác trong cơ thể pháp lực đã khôi phục thất thất bát bát, liền mở mắt ra, một lần nữa đứng lên. Nay phiến Bồ Đề viên tuy rằng thoạt nhìn yên lặng tường hòa, nhưng là dù sao cũng là không biết chỗ, nàng cũng không dám như vậy an tâm mà tu luyện. Diệp Thiên Tầm phi thân nhảy lên, tính toán từ trên không nhìn xuống đi xuống xem cái đến tuột cùng. Nhưng là đương nàng xuống phía dưới nhìn lại khi, lại phát hiện cùng chính mình vừa rồi ở tầng mây bên trong nhìn đến cảnh tượng không sai biệt lắm, xuất hiện ở trong tầm nhìn vẫn là một mảnh vọng không đến cuối Bồ Đề Viên. Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Diệp Thiên Tầm trong lòng thực không đế, nếu yêu sư Côn Bằng ở nói, hắn khẳng định biết một ít, bất quá nàng dụng tâm thần cùng hắn câu thông rất nhiều lần, hắn đều không có đáp lại. Thả ra thần thức điều tra cũng không có phát hiện một tia tung tích. Mắng mắng mắng mắng nhẫn chữ vật trung đột nhiên vang lên một thanh âm, ngay sau đó một đạo kim quang phi thoán mà ra, quang mang tan đi, hiện ra một con cả người kim sắc, đôi mắt phát tím tiểu ve thân ảnh. Tiểu kim, ngươi như thế nào ra tới? Diệp Thiên Tâm hỏi. Mắng mắng mắng tiểu kim hơi hơi hé miệng, nhưng là chỉ phát ra một chút khàn khàn thanh âm. Theo sau Diệp Thiên Tâm thần thức trong biển hiện ra nó nói, nơi này không khí thực tươi mát, ta tưởng nhiều hút mấy khẩu. Nơi này ngươi nhận thức sao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Không quen biết. Tiểu kim lay động vài cái đầu, liền vui sướng mà du tẩu ở cây bồ đề bên trong, từng ngụm mà hấp thu nơi đây tiên linh khí. Diệp Thiên Tâm quyết định khắp nơi đi một chút thăm dò đường, nàng giơ tay một quyển, một đạo linh quang đem giống con bướm giống nhau bay múa không ngừng tiểu kim cấp cuốn trở về. Tiểu kim lập tức phát ra mắng mắng mắng mắng kháng nghị thanh. Trước làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh, ngươi lại hảo hảo hấp thu nơi này linh khí đi. Diệp Thiên Tâm dùng không được xía vào ngữ khí nói. Tiểu kim tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng rõ ràng giờ phút này tình cảnh, chỉ phải kêu lên một tiếng, mặc không lên tiếng mà dừng ở Diệp Thiên Tâm trên vai. Diệp Thiên Tâm hướng về một phương hướng một đường đi trước, bay ước chừng một giờ, chung quanh vẫn là bồ đề viên cảnh sắc. Nàng không cam lòng, lại liên tục phi hành mấy cái giờ, mới cuối cùng trông thấy một ít khác phong cảnh, chỉ thấy nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây tía lượn lờ, một hàng cỏ trắng từ trong núi bay ra, phát ra dễ nghe hót vang. Hảo một bức nhân gian tiên cảnh chi cảnh. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tâm liền nhanh hơn tốc độ, trong lòng càng thêm xác định nơi này hẳn là nào đó cao dài tinh cầu. Chỉ là nàng bay như thế lâu cũng không gặp một người, cái này làm cho nàng trong lòng trước sau có chút bất an. Đánh chết hắn, này chỉ bồn điểu. Đống nhiên một thanh âm truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tâm cả kinh, vội vàng theo thanh nguyên vọng qua đi, kết quả nhìn đến một đám diện mạo quái dị thiếu niên đang ở vận đánh thành một đoàn, thỉnh thoảng phát ra cổ quái tiếng kêu. Nàng tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng là xem này tình hình, tám phần là xem người nào đó không vừa mắt mà kết bè kết đội mà đi khi dễ hắn. Bất quá, làm nàng không nghĩ tới chính là, bị bọn họ vây quanh ở trung gian đầu đã không phải người, mà là một con tiểu khổng tước. Nay chỉ tiểu khổng tước có hồ nước màu lam thân hình, cái đuôi thượng nạm tinh xảo hình tròn hoa văn, giống như từng viên mắt mèo thạch. Chương 540 khổng tuyên, trước tiên chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Đối mặt các thiếu niên quần đầu, tiểu khổng tước cũng không có đánh trả, chỉ là không ngừng dùng xinh đẹp lông chim che đậy chính mình đầu, nó trên người nơi nơi đều là thương, vết máu từ hắn cánh thượng lưu hạ, rớt vào chung quanh màu trắng mây mù bên trong, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhìn đến nó run bần bật bộ dáng, Diệp Thiên Tầm có chút đau lòng, nàng vội vàng thả ra thần thức điều tra này đó thiếu niên tu vi, phát hiện tu vi tối cao chính là một người nguyên anh hậu kỳ thiếu niên, còn lại đều ở nguyên anh trung kỳ. Mà kia chỉ bị quần ẩu tiểu khổng tức thế nhưng cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhìn trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm thật sự nhìn không được, liền giơ tay bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang chia ra làm sáu đánh vào kia sáu gã thiếu niên trên người. Các thiếu niên bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một kích hoảng sợ, sôi nổi che lại miệng vết thương lui về phía sau vài bước. Tên kia nguyên anh hậu kỳ tiểu mập mạp trước hết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cảnh giác mà nhìn bốn phía, ai, đi ra cho ta. Những người khác thấy vậy, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác, nhưng mà đợi một lát cũng không thấy có người ra tới. Đã có thể ở bọn họ tính toán tiếp tục cẩu đả tiểu khổng tức thời điểm, kia nói bạch quang lại lần nữa xuất hiện. Lần này công kích so vừa rồi còn muốn đau, mấy cái thiếu niên đau đến hoa hoa kêu to lên. Xem ra gia hỏa này tìm giúp đỡ tới. Chúng ta đi, lần sau lại tìm hắn tính sổ. Tiểu mập mạp ra lệnh một tiếng, liền hướng tới nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Mặt khác thiếu niên thấy dẫn đầu người đi rồi, cũng đều không chút do dự theo đi lên. Tại chỗ chỉ để lại hơi thở thoi thóp tiểu khổng tước. Đãi các thiếu niên đi rồi lúc sau, Diệp Thiên Tầm mới hiện ra thân hình, nàng đi vào tiểu khổng tước bên người. Thấy nó đôi mắt hơi mở, liền thử tính hỏi, ngươi như thế nào? Tiểu khổng tức thân mình khẽ run lên, dùng hết sức lực lui về phía sau vài bước, có chút sợ hãi mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Diệp Thiên Tầm vội vàng nói. Nhưng là tiểu khổng tức lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục sau này hoạt động thân mình, trong miệng phát ra một ít thanh âm. Diệp Thiên Tầm lúc này mới phát hiện chính mình căn bản nghe không hiểu nó lời nói, phỏng chừng hắn cũng nghe không hiểu chính mình nói đi. Nghĩ đến này, nàng liền đôi tay véo quyết, trong miệng niệm nổi lên một chuỗi cổ xưa khẩu quyết, đúng là luân hồi chi mục. Một đạo hồng quang vèo mà một chút bay ra, đang muốn hoàn toàn đi vào tiểu khổng tức thân thể bên trong, lại không biết vì sao ở sắp tiếp xúc đến tiểu khổng tức khi đột nhiên tiêu tán. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại liên tục đánh ra lưỡng đạo luân hồi chi mục ánh sáng, kết quả đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Cái này làm cho nàng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ trước mắt này chỉ tiểu khổng tức có cái gì đặc thù che chắn luân hồi chi mục xem xét quá khứ thủ đoạn sao? Vẫn là nói, thế giới này vốn là không thể sử dụng luân hồi chi mục nhìn trộm quá khứ của người khác. Liên ở Diệp Thiên tầm nghi hoặc hết sức, trong đầu đống nhiên hiện ra tiểu kim thanh âm, hắn đang hỏi ngươi là ai? Ngươi nghe hiểu được nó lời nói. Diệp Thiên tầm kinh ngạc nói, chúng ta đều là yêu thú, đương nhiên nghe hiểu được. Tiểu kim lười nhắc mà trả lời nói. Diệp Thiên tầm một phách đầu, nguyên lai yêu thú ngôn ngữ là chung, cái này dễ làm, có tiểu kim, cái này phiên dịch quan, hẳn là có thể từ vị này bản địa tiểu khổng tức trong miệng biết được một ít cái này tinh cầu sự tình. Nghĩ đến này, nàng liền làm tiểu kim trước trấn an tiểu khổng tức, thuận tiện giới thiệu một chút chính mình. Thông qua tiểu kim một phen câu thông lúc sau, tiểu khổng tức cuối cùng đình chỉ lui về phía sau, một đôi đen lúng liếng con ngươi ở Diệp Thiên tầm cùng tiểu kim bên trong qua lại chuyển động, không biết ở động cái gì tiểu não gân. Sau một lát, Diệp Thiên tầm lại từ nhỏ kim nơi đó biết được một ít tin tức, nguyên lai trước mắt này chỉ tiểu khổng tức tên là Khổng Tuyên, quần ẩu nó các thiếu niên là hắn cùng tộc, Khổng Tuyên bởi vì tu vi so với bọn hắn ngược, lại chậm chạp không có hóa hình, cho nên thường xuyên bị bọn họ khi dễ, mà vừa rồi khi dễ hắn nguyên nhân thế nhưng chính là bởi vì hắn buổi sáng đã chịu tộc trưởng khen ngợi. Ngươi lại đây làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Diệp Thiên tầm đối hắn tìm vây tay. Tiểu khổng tức nhìn mắt Diệp Thiên tầm. Ánh mắt lộ ra trần trờ chi sắc. Nhìn ra được, hắn đôi chính mình vẫn còn có đề phòng chi tâm. Diệp Thiên tầm chỉ phải trước làm tiểu kim qua đi cấp tiểu khổng tức chuyển vận một ít pháp lực. Thấy tiểu kim tới gần, tiểu khổng tức có vẻ có chút khẩn trương, nhưng là vẫn chưa trốn tránh, thẳng đến tiểu kim đem bộ phận pháp lực chuyển vận cho hắn, tiểu khổng tức hấp thu pháp lực, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hắn đối tiểu kim cảm kích mà cười cười, nhìn phía Diệp Thiên tầm ánh mắt cũng thả lỏng một ít. Tiểu kim hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Diệp Thiên tầm mệnh lệnh nói, đại khái là cảm thấy Diệp Thiên tầm khẩu khí không quá tôn kính chính mình, tiểu kim hừ một tiếng, thế nhưng hơi mang trào phúng mà nói, đây là ngươi cứu nó chân chính mục đích đi. Diệp Thiên tầm ngẩn ra, gia hỏa này đối chính mình chủ nhân nói chuyện cũng như vậy không lưu tình, khó trách yêu sư côn bằng nói nó khó hầu hạ. Bất quá Diệp Thiên tầm hiện giờ ra mặt cũng dày, cười hỏi ngược lại, là lại như thế nào? Tiểu kim trắng nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói tiếp, mà là làm ra một cái làm Diệp Thiên tầm khó thở hành động. Nhanh như chớp chui vào nhẫn chữ vật chung, mặc cho Diệp Thiên Tầm như thế nào cùng nó câu thông đều không ra. Gia hỏa này Diệp Thiên Tầm cảm thấy một trận vô ngữ, nó biết rõ chính mình không thể cùng tiểu khổng tức giao lưu, lại cố tình ở ngay lúc này chạy trốn, này không phải ở khó xử chính mình sao. Diệp Thiên Tầm gọi vài tiếng cũng không thấy phản ứng, trong lòng có chút buồn bực, nhưng là nàng cũng lấy nó không có biện pháp. Nàng thuận thế dò xét một chút Tuyết Nhi, phát hiện nó còn đang bế quan tính dưỡng, liền đánh mất kêu nó ra tới ý niệm. Diệp Thiên Tầm đành phải bắt đầu động thủ khoa tay múa chân lên, nàng chỉ chính mình, lại chỉ tiểu khổng tước, lại chỉ chung quanh cảnh vật, hỏi, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Tiểu khổng tước nghiêng đầu, một đôi đen lúng liếng mắt tò mò mà nhìn Diệp Thiên Tầm, hiển nhiên không minh bạch nàng ý tứ. Một phen khoa tay múa chân sau, Diệp Thiên Tầm tay đều toan, chính là vẫn như cũ không có thể cùng tiểu khổng tước đối thượng lời nói, làm cho nàng hảo tâm mệt. Nàng ở trong lòng đã đem tiểu kim mắng bài biến. Thời khắc mấu chốt một giận dỗi liền ẩn nấp rồi, quả thật là cậy sùng mà kiêu, xem ra về sau vẫn là đến hảo hảo quản giáo nó, miễn cho về sau càng ngày càng dám kỵ đến chính mình trên đầu tới. Ngao ngao, tiểu khổng tức đông nhiên phát ra tiếng kêu, nó quay đầu lại nhìn mắt, lộ ra kinh hoàng chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên tầm ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có nhìn đến cái gì, nhưng là tiểu khổng tức lại vào lúc này bay qua tới nôn nóng mà lôi kéo chính mình ống tay áo, phảng phất đang nói đi mau. Đúng lúc này, Diệp Thiên tầm thần thức chung một trận kịch liệt dao động, nàng có thể cảm ứng được có vài cổ cường đại linh đệ ở tới gần, trong đó một cổ dị thường cường đại, đại khái đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Thiên tầm tự giác tu vi đã không tồi, lại không nghĩ rằng mới vừa phi thăng ở đây không bao lâu liền gặp gỡ cái so với chính mình còn phải cường đại. Hơn nữa xem tiểu khổng tức nôn nóng dị thường bộ dáng, tựa hồ người tới thật không tốt trọng. Nàng vội vàng triển khai băng cánh hóa thành một đạo cầu vồng phi thuẫn mà đi. Liên ở nàng vừa mới bay đi nháy mắt, kia vài cổ cường đại linh áp liền tới rồi bọn họ vừa rồi nơi vị trí, mắt thấy người đã đi, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi theo. Chương 541 Tu Di Tiểu Thế Giới, cảm tạ lao rùa thần đà chủ đánh thưởng. Cảm ứng được phía sau linh áp bay nhanh tới gần, Diệp Thiên tầm tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, lấy như vậy tốc độ, chính mình thực mau liền sẽ bị đuổi theo. Đang lo, nàng đống nhiên nghe được bên thai truyền đến ngao ngao tiếng kêu, ngước mắt vừa thấy. Phát hiện tiểu khổng tức cũng không biết khi nào bay đến chính mình phía trước đi. Nay chỉ tiểu khổng tức tu vi tuy rằng xa không bằng chính mình, nhưng là không biết vì sao, nó tốc độ cùng cảm ứng lực thế nhưng đều cao hơn chính mình, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm thập phần kinh ngạc. Tiểu khổng tức bắt lấy Diệp Thiên Tầm tay, cúi đầu, thế nhưng chiều hạ lao xuống mà đi, Diệp Thiên Tầm ngẩn ngơ, nàng nhìn đến phía dưới đó là chính mình lúc trước chuyển động kia phiến mây mù lượn lờ bồ đề viên. Mà xuống một khắc, nàng trước mắt liền xuất hiện một đóa thuận bạch đại bồ đề hoa, tiểu khổng tức lôi kéo tay nàng liền hướng kia đóa hoa phóng đi. Mà một thanh âm vang lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình đánh vào nào đó rắn chắc đồ vật thượng, nàng hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, theo sau liền biến mất, xuất hiện ở trước mặt chính là một cái hồ, hồ nước thanh triệt thấy đáy, hai cây cây liễu dọc theo bên hồ sinh trưởng, cành liễu buông xuống xuống dưới, ảnh ngược ra tinh tế ưu nhã bóng cây. Nhìn kỹ, phát hiện trong hồ còn có mấy cái tiểu ngư ở du ngoạn, không nhiều lắm, cũng liền 5-6 điều mà thôi, có hắc có hồng, còn có đỏ trắng đan sen. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, muốn thả ra thần thức nhìn xem phụ cận tình huống, nhưng mà, nàng lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp điều động trong cơ thể pháp lực, ngay cả nội coi cũng làm không đến. Chuyện như thế nào, chẳng lẽ lại đi tới một cái dẫn linh đăng diễm bí cảnh? Bởi vì phía trước gặp được quá pháp lực bị phong tình huống, cho nên giờ phút này Diệp Thiên Tầm thật cũng không phải thực khẩn trương, nàng thực mau bình tĩnh lại, bước ra bước chân tính toán ở chung quanh tìm kiếm một phen, lúc này chỉ thấy không trung bay tới một con chim, chim bay gần. Diệp Thiên Tầm mới phát hiện nguyên lai chính là vừa rồi kia chỉ tiểu khổng tước. Nó phát phát cánh rừng ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, trong miệng huyên thuyên nói một hồi lời nói. Diệp Thiên Tầm tuy rằng nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng là từ nó trên nét mặt đoán ra, hẳn là may mắn cùng quan tâm nói. Nơi này là chỗ nào? Diệp Thiên Tầm vươn ra ngón tay, tả hữu chỉ điểm vài cái. Tiểu khổng tước tựa hồ nghe đã hiểu, nó hơi hơi hé miệng đang muốn nói chuyện, nhưng là tưởng tượng Diệp Thiên Tầm nghe không hiểu chính mình nói, liền lại nhắm lại miệng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đống nhiên từ phụ cận ngậm khởi một cây nhánh cây, trên mặt đất viết lên. Nhìn nàng từng nét bút viết ra tới, này đó tự nàng cảm thấy có chút quen thuộc, như là chính mình trước kia tiếp xúc quá một loại văn tự. Đúng rồi, là Phật giáo văn tự. Sắc thực tới nói hẳn là kêu thiên ngữ. Cần, di, tiểu, thế, giới. Diệp Thiên Tầm chiếu niệm ra tới. Ở Thủy Lam Tinh lúc ấy, nàng từng từ Hắc Vũ nơi đó thu hoạch một chuôi rất dài Phật châu. Mỗi một viên Phật châu thượng đều có khắc một cái Phật giáo phù văn, lúc ấy còn cố ý làm yêu sư Côn Bằng giải thích một phen, nàng cũng là lần này ngẫu nhiên cơ hội mới tiếp xúc tới rồi Phật giáo văn tự, thuận tiện học chút cơ bản nhất thiền ngữ. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng khẳng định sẽ nhiều thỉnh giáo yêu sư Côn Bằng một ít về Phật giáo vấn đề. Tiểu khổng tức trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã bị kinh hỉ thay thế, nó ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm, ánh mắt trở nên hiền lành rất nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời này Diệp Thiên Tầm tự nhiên nghe hiểu được, theo sau, hai người liền dùng đơn giản nhất thiền ngữ giao lưu lên, bởi vì Diệp Thiên Tầm cũng không phải thực tinh thông, cho nên giao lưu lên rất là cố sức, trên cơ bản mỗi câu nói đều phải nói mấy chữ, lại khoa tay múa chân một phen. Bất quá có một loại trung ngôn ngữ làm nhịp cầu, Diệp Thiên Tầm cuối cùng có thể càng nhiều mà hiểu biết một ít thế giới này sự tình. Từ nhỏ khổng tức trong miệng biết được, nguyên lai đuổi theo chính là khổng tức gia tộc thành viên, vừa rồi những người đó bị Diệp Thiên Tầm đuổi đi sau. Bọn họ liền trở về dọn cứu binh. Vì thế, tiểu khổng tức cảm thấy chính mình liên lụy Diệp Thiên Tầm, cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, mặt ngoài giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng trong lòng lại đang âm thầm kêu khổ, chính mình khó được bên vực kẻ yếu một hồi, không thành tưởng thế nhưng chọc phải người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này khổng tức gia tộc thế lực tựa hồ rất lớn, này về sau chính mình còn phải cẩn thận một chút mới là. Một phen giao lưu sau, Diệp Thiên Tầm đối tiểu khổng tức hiểu biết càng sâu một ít. Nguyên lai trước mắt này chỉ tiểu khổng tức là khổng tức gia tộc phi thường không chịu coi trọng một viên, cha mẹ chết sớm, tư chất không sao, cũng không cùng một cái tốt sư phụ, phía trên không ai che chở, tu vi lại không được, tự nhiên cũng chỉ có bị người khi dễ mệnh. Mắt thấy cùng tuổi tiểu khổng tức một đám đều hóa hình, hắn lại vẫn là khổng tức bộ dáng, cùng tuổi huynh đệ tỷ muội liền thường xuyên coi đây là trò cười, cười nhạo nó, trêu cợt nó. Nói đến chính mình cảnh ngộ, tiểu khổng tức trong mắt tràn ngập khổ sở cùng bi phẫn. Đại khái là ngày thường tìm không thấy người nói hết, tiểu khổng tức lần này tuy rằng khoa tay múa chân thật sự mệt, nhưng vẫn là cơ chân múa tay về phía Diệp Thiên Tầm đại phun nước đắng. Diệp Thiên Tầm một bên an ủi hắn vài câu, một bên âm thầm kinh ngạc, này tiểu khổng tức nói chính mình tuổi là 400 tuổi, vừa rồi kia mấy cái khi dễ hắn thiếu niên so với hắn lớn hơn mấy chục tuổi, không sai biệt lắm cũng muốn 400-60 tuổi bộ dáng. Nhân loại tu sĩ điểm này số tuổi nếu không có chú nhan công pháp hoặc đan dược phụ trợ, phỏng chừng đều là lão nhân lao thái. Mà này khổng tức gia tộc thành viên lại dường như còn không có thành niên giống nhau. Các ngươi khổng tức gia tộc thành viên thọ mệnh giống nhau nhiều ít? Diệp Thiên Tầm nhịn không được hỏi. Tiểu khổng tức nghĩ nghĩ, vươn một ngón tay, sau đó lại biến thành hai căn, hóa thần dưới tu vi đại khái 1 vạn tuổi tả hữu, hợp thể kỳ dưới đại khái là 2 vạn tuổi. Như thế trưởng. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Không dài không dài, ngươi là không biết đại thừa cảnh giới, một khi đạt tới cái này cảnh giới, thọ mệnh là có thể kéo dài đến 5 vạn tuế. Tiểu Khổng Tức trợn to mắt, như là tiểu hài tử ở nói cho đồng bạn một cái chỉ có chính mình mới biết được bí mật. 5 vạn tuế. Này yêu tộc người thọ mệnh đều như thế trưởng. Nàng hiện giờ cũng coi như là hóa thần kỳ tu sĩ, chính là thọ nguyên cũng liền 5-6 thiên tuế bộ dáng, yêu tộc hóa thần kỳ tu sĩ muốn so nhân tộc nhiều ra gần gấp đôi thọ nguyên. Thấy Diệp Thiên Tầm giật mình kinh dị thường bộ dáng, Tiểu Khổng Tức cũng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết, ngươi trước kia là ở đâu tòa núi sâu tu luyện. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, cũng không tính toán giấu giếm cái gì, trả lời nói, ta là vừa rồi mới đến nơi này. Ngươi là phi thăng giả. Tiểu Khổng Tức sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lúc sau lại đột nhiên kêu to lên, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt nháy mắt đọc lại, cả người giống như điêu khắc giống nhau. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ, nơi này không phải cao giai tinh cầu sao, chẳng lẽ phi thăng giả không phải thực thường thấy. Đại khái cũng ý thức được chính mình thất thố, Tiểu Khổng Tức vội vàng thu hồi kinh ngạc chi sắc, trên mặt thay một bộ cung kính thái độ, chắp tay trước ngực, dùng Phật giáo kính ngữ cấp Diệp Thiên Tầm hành lễ. Sớm biết rằng ngươi là phi thăng giả nói, ta vừa rồi liền không chạy, vừa lúc cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem bọn họ về sau còn dám không dám khi dễ ta. Tiểu Khổng Tức nói, chương 542 Hoa Trung. A, Diệp Thiên Tầm nghe được không phải thực hiểu, nó thiền ngữ chung lại pha một ít yêu tộc ngôn ngữ. Chỉ thấy Tiểu Khổng Tức thở dài, lộ ra một tia tiếc hận chi sắc, đồng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, còn không biết ngươi chân thân là cái gì yêu đâu. Ta là nhân tộc. Diệp Thiên Tầm nói, nhân tộc. Tiểu Khổng Tức lại là cả kinh, nhìn về phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt giống như đang xem ngoại tinh nhân. Như thế nào, nhân tộc rất ít thấy sao? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Tiểu Khổng Tức hay còn ở vào ngốc lăng trạng thái, nghe được lời này, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, sau một lúc lâu mới nói, không phải hiếm thấy, mà là căn bản là chưa từng xuất hiện quá, tiên cảnh bên trong từ trước đến nay chỉ có yêu tộc, mặc dù là phi thăng giả cũng đều là mặt khác trên tinh cầu yêu tộc tu sĩ. Như thế nói, nơi này chính là một cái yêu tộc thế giới. Có thể như thế nói đi, nơi này có giống chúng ta như vậy yêu thú, cũng có thực vật tiến hóa mà thành thụ yêu, thảo yêu, còn có sơn xuyên, con sông, tầng mây trung dựng dục ra tới sơn thần, hà thần cùng vân thần. Tóm lại, nơi này hết thảy đều là có thể thông qua hấp thu tiên linh khí tu luyện, bất quá tự cổ chí kim, trừ bỏ ngươi, ta còn không có nghe nói qua có nhân tộc đến nơi đây tới. Tiểu Khổng Tức giải thích nói. Cuối cùng một câu Diệp Thiên Tâm nghe hiểu. Hóa ra thế giới này liền chính mình một nhân tộc. Khiếp sợ rất nhiều, Diệp Thiên Tầm thầm nghĩ, Khổng Tuyên cũng không có nhìn ra chính mình là nhân tộc thân phận, này liền thuyết minh người khác hẳn là cũng vô pháp dễ dàng nhìn thấu, ít nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ vô pháp nhìn thấu. Thấy Diệp Thiên Tầm thần sắc có chút dị thường, Tiểu Khổng Tức nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ vẽ lên. Chỉ chốc lát sau, 3 cái vòng tròn đồng tâm liền xuất hiện ở trước mặt. Chính giữa nhất viên nội viết trong nước 2 chữ, bên trong còn họa một ít hình tam giác, thẳng tắp cùng đường cong. Bên ngoài viên nội cũng có một ít đường cong cùng tam giác, nhưng là đường cong so chính giữa nhất viên nội đường cong khúc chiết biên độ muốn lớn hơn nữa chút, số lượng cũng càng nhiều một ít, ngoài ra còn có một ít như là cỏ cây giản bút đồ án. Cái này viên nội viết hải ngoại 2 chữ. Nhất bên ngoài viên nội chỉ có một ít điểm nhỏ, đồng thời viết đất hoang 2 chữ. 3 cái vòng tròn đồng tâm ở ngoài khu vực không có bất luận cái gì đồ án đánh dấu, chỉ có 2 chữ quỷ vực. Họa hào lúc sau, Tiểu Khổng Tước đứng dậy. Nhìn, lại cầm lấy nhánh cây ở vòng tròn đồng tâm phía trên viết vài nét bút. Đào nguyên tiên cảnh Diệp Thiên Tầm thì thầm. Đúng vậy, chúng ta thế giới này chính là đào nguyên tiên cảnh, đây là thế giới bản đồ, ngươi xem hiểu sao? Tiểu Khổng Tức ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, chỉ vào những cái đó đường cong cùng điểm hỏi, này đó đại biểu cái gì? Này đó thẳng tắp đại biểu bình nguyên, đường cong đại biểu sơn xuyên, điểm đại biểu sa mạc. Tiểu tam giác đại biểu chính là một cái yêu thú gia tộc. Tiểu Khổng Tức nhất giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm ánh mắt lại lần nữa trở lại trên bản đồ, nhìn quét một lần, nói, như thế nói đến, trung gian viên nội gia tộc cùng sơn xuyên nhiều nhất, tài nguyên hẳn là cũng là phong phú nhất đi. Này, cũng không thể như thế nói đi. Tiểu Khổng Tức gãi gãi đầu, ý đồ biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng là bất hạnh không biết nên như thế nào biểu đạt, cao nửa ngày đầu, mới mở miệng nói. Tiên cảnh các góc linh khí nồng đậm trình độ đều không sai biệt lắm, cho nên chỉ có hoàn cảnh khác biệt. Mỗi cái viên nội hoàn cảnh bất đồng, thích hợp sinh tồn yêu thú gia tộc cũng bất đồng. Tỷ như chúng ta khổng tức thích sinh hoạt ở rừng cây, nguồn nước mảnh đất sư hổ hùng báo chờ manh thu tộc thích sinh hoạt ở cỏ cây tươi tốt núi rừng mảnh đất mà xa hiết, than lằn, chúng tộc chờ gia tộc thích sinh hoạt ở đất hoang. Cho nên nói, tài nguyên phong phú cùng không cũng là muốn nhằm vào bất đồng thú tộc yêu thích. Tiểu khổng tức vừa nói vừa khoa tay múa chân, Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng nghe minh bạch, gật đầu nói, đúng vậy, bất đồng yêu thú xác thật yêu cầu bất đồng sinh tồn hoàn cảnh. Kia nhất bên ngoài quỷ vực lại là cái gì? Nơi đó ta không đi qua, chung quanh người đối nơi đó hiểu biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết là một chỗ cực kỳ nguy hiểm nơi, phàm là đi qua nơi đó yêu tộc đều sẽ không trở về. Tiểu khổng tức trả lời nói, Nga. Diệp Thiên Tầm như suy tư gì mà nhìn vòng tròn đồng tâm bản đồ, lại lần nữa hỏi, chúng ta đây hiện tại ở đâu vị trí? Tiểu khổng tức cầm lấy nhánh cây nhỏ chỉ viên ngay trung tâm vị trí, chúng ta ở chỗ này. Diệp Thiên Tầm quét mắt trong nước khu vực, cùng nàng trong lòng suy đoán tương ăn khớp. Khu vực này yêu thú gia tộc không nhiều lắm, thoạt nhìn tựa hồ muốn tương đối an toàn chút. Đúng rồi, thế giới này yêu thú thực lực phần lớn là cái gì thực lực? Cái gì trình độ? Cái này không thống kê quá. Tiểu khổng tức chần chờ một chút. Diệp Thiên Tầm chỉ chính mình, giống ta như vậy hóa thần kỳ tu sĩ nhiều sao? Không nhiều lắm, ta nghe nói đại khái chỉ có hơn 20,000 người đi. Tiểu khổng tức không chút do dự mà lắc đầu nói. Nghe thấy cái này con số, Diệp Thiên Tầm tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hơn 20,000 người còn không nhiều lắm, nơi này thật đúng là trong truyền thuyết hóa thần nhiều như cẩu, luyện hư hợp thể khắp nơi đi thế giới a. Có lẽ là nhìn ra Diệp Thiên Tâm bất an, tiểu khổng tức vội vàng bổ sung nói, tiền bối yên tâm, giống ngươi như vậy phi thăng giả thực lực phần lớn cao hơn chúng ta bản thổ yêu tộc, hơn nữa vẫn là các đại yêu tộc tranh nhau mượn sức đối tượng, cho nên mặc dù ngươi hiện tại tu vi giống nhau, cũng không cần lo lắng cái gì. Tranh nhau mượn sức? Bọn họ nếu là biết chính mình là nhân tộc còn sẽ mượn sức. Đang nghĩ ngợi tới Tiểu khổng tước phảng phất đoán được nàng tâm tư, nói, tuy rằng ngươi là nhân tộc, nhưng là ta sẽ không đối với ngươi có địch ý, cũng sẽ không nói cho những người khác thân phận của ngươi. Nghe hắn như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm không chỉ có không coi yên lòng, tương phản, càng thêm khẩn trương, hắn lời này kỳ thật mặt bên thuyết minh, trên thế giới này những người khác hẳn là không chào đón nhân tộc. Xem ra, chính mình về sau thật đúng là đến cẩn thận một chút mới là. Sửa sang lại một chút tâm tình, Diệp Thiên Tầm quyết định vẫn là trước quan tâm trước mắt tình huống. Về sau sự tình về sau lại nói. Đúng rồi Khổng Tuyên, ngươi phía trước nói nơi này là tu di tiểu thế giới, đây là cái gì ý tư a? Xem ra ngươi thật đúng là vừa tới, cư nhiên liền cái này cũng không biết, ai? Tiểu khổng tức thở dài, nhưng vẫn là kiên nhẫn mà giải thích nói, này phiến bồ đề viên nghe nói là một vị Phật giáo đại năng lưu lại, mỗi một đóa hoa chung đều là một cái thế giới, chúng ta hiện tại vị trí thế giới chính là trong đó một đóa hoa chung thế giới, tục xưng là tu di tiểu thế giới. Hoa chung thế giới. Tới rồi nơi này, các ngươi khổng tức tộc nhân liền tìm không đến sao. Nếu tiến vào như thế dễ dàng, người khác cũng có thể dễ dàng đuổi theo. Tiểu khổng tức nói, này phiến bồ đề bên trong vườn thành công ngàn thượng vạn cây cây bồ đề, mỗi một thân cây thượng lại kết như vậy nhiều bồ đề hoa, muốn tìm được chúng ta cũng không phải là dễ dàng sự. Hơn nữa bọn họ tiến vào lúc sau, pháp lực liền sẽ toàn bộ biến mất, liền tính tìm được rồi chúng ta, cũng không nhất định có thể tấu chúng ta. Quan trọng nhất chính là, tiến vào này không gian dễ dàng. Muốn đi ra ngoài nhất định phải lĩnh ngộ cái này tu di không gian nội pháp tắc chi lực mới được. Chương 543 tu tâm. Pháp tắc chi lực. Diệp Thiên Tầm mọi nơi vừa nhìn, nhắm mắt lại cảm ứng một phen, bên tai truyền đến nước chảy thanh, lá rụng thanh, tiếng gió từ từ. Tiểu khổng tức thấy Diệp Thiên Tầm mày co chặt bộ dáng, không dám phát ra âm thanh, chỉ phải đứng ở một bên lặng lặng chờ. Nó trong lòng rất rõ ràng, lấy chính mình hiện giờ tu vi căn bản là vô pháp hiểu được pháp tắc chi lực. Vừa rồi cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đắp sai, một hai phải hướng nơi này chạy, hiện tại chính mình vận mệnh nhưng toàn nắm giữ ở cái này nhân tộc trên người. Thông qua chính mình một ít kinh nghiệm, Diệp Thiên Tầm cảm ứng được chung quanh không gian nội một ít sự vật bên trong ẩn chứa pháp tắc, nhưng là này đó pháp tắc lại không đủ để cấu thành một loại cường đại pháp tắc chi lực. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, nhìn đến tiểu khổng tức đang dùng mãn hàm chờ mong ánh mắt nhìn phía chính mình, không khỏi cười khổ một chút. Tiên bối. Ngươi không có hiểu được đến pháp tắc chi lực sao? Tiểu khổng tức hỏi. Đúng vậy, ta tâm cảnh còn chưa đủ, pháp lực cùng thần thức lại xử không ra, xem ra muốn đi ra ngoài còn phải phí một phen công phu. Diệp Thiên Tầm xoa xoa có chút lên men huyệt thái dương. Không có việc gì, tiền bối không nên gấp gáp, chúng ta khắp nơi đi dạo đi, tâm tình hảo có lẽ là có thể hiểu được đến pháp tắc chi lực. Tiểu khổng tức đề nghị nói. Thoạt nhìn ngươi tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Không, không có. Tiểu khổng tức lắc đầu. Ta cũng mới đến quá một lần mà thôi. Khi đó ta còn rất nhỏ, mới vừa học được phi liền lạc đường, sau đó không biết như thế nào liền vào được. Vậy ngươi lại như thế nào đi ra ngoài? Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói. Nói đến cũng khéo, ta tiến vào nơi này không lâu vừa lúc gặp được một vị Phật giáo đại năng, hắn muốn mượn nơi đây tu hành một đoạn thời gian, liền thuận tiện đem ta tặng đi ra ngoài. Tiểu Khổng Tức trả lời nói. Xem ra nơi này Bồ Đề Viên cùng Phật giáo thật đúng là rất có quan hệ, theo như cái này thì, nơi này pháp tắc chi lực cũng nên cùng Phật đạo có quan hệ. Về Phật đạo, Diệp Thiên Tầm biết đến gần là gia Diệp Ve cùng mấy cái Phật giáo văn tự mà thôi, cũng không có thâm nhập nghiên cứu quá. Giờ phút này, nàng thật là hối hận không có đem Tiểu Kim bắt được tới, có nó ở nói không chừng thực mau là có thể hiểu được ở đây pháp tắc chi lực. Nhưng mà giờ phút này nàng thần thức cùng pháp lực tất cả đều bị phong ấn ở, vô pháp cùng Tiểu Kim tiến hành giao lưu, càng đừng nói đem nó bắt được tới. Hảo đi, chúng ta liền khắp nơi nhìn xem. Diệp Thiên Tầm nói, không thể không nói, cái này cái gọi là tu di không gian thật đúng là hảo, linh khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh u, thật là bế quan tu luyện tuyệt hảo nơi. Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng Tức ở bên trong đi dạo ban ngày cũng không có đi đến cuối, hai người đều mệt mỏi, liền ở một thân cây hạ nghỉ tạm một lát, sau đó lại tiếp theo đi rồi mấy cái giờ, thẳng đến bụng thầm thì rung động. Tiểu Khổng Tức phi thường thuần thục mà bay đến trên cây hái được trái cây xuống dưới, Diệp Thiên Tầm nhìn trong tay trái cây, đã có bao nhiêu lâu không có ăn đan dược bên ngoài đồ vật. Giờ phút này nhìn đến một cây trái cây thế nhưng như thế có muốn ăn. Nàng cũng không có rồi dám cái gì, trực tiếp ném vào trong miệng. Tiểu Khổng Tức lại từ mặt khác trên cây hái được bất đồng trái cây, hai người ngồi ở dưới tảng cây gặm mỹ vị trái cây, xem bốn phía cảnh đẹp, hưởng thụ gió nhẹ khẽ vớt, trong lòng lo âu bất chi bất giác giảm bớt hơn phân nửa. Đúng rồi, tiền bối. Tiểu Khổng Tức đông nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói, ta nhớ rõ ở cái này trong không gian hiểu được cùng tu luyện đồ vật đều là có thể mang đi ra ngoài. Ta thượng một lần đãi ở chỗ này một đoạn thời gian, sau khi rời khỏi đây cảm giác thần thức cùng thể lực đều biến cường rất nhiều đâu. Thật sự. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Tiểu Khổng Tức vội vàng gật đầu, cái này ta có tự mình trải qua. Hơn nữa ta nghe người ta nói, từ nơi này hiểu được ra pháp tắc chi lực người, còn có cơ hội đạt được một cái tu di không gian. Cái này không gian sẽ theo ngươi tu vi đề cao mà thay đổi, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào đến bên trong tu luyện. Cái gì? Diệp Thiên Tầm cảm giác chính mình nghe không hiểu lắm, nhưng là ở Tiểu Khổng Tức cơ chân múa tay mà giải thích một phen sau, nàng liền càng thêm giật mình, này còn không phải là dẫn linh đăng diễm phiên bản sao. Bất quá hai người hoàn cảnh rất là bất đồng, tu di không gian nội linh khí nồng đậm, thả không có gì nguy hiểm, dẫn linh đăng diễm chung không có chút nào linh khí, nhưng là có dã thú cùng xa lạ chủng tộc. Đương nhiên, tu di không gian nội cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn không có nguy hiểm thôi, nơi này kỳ thật là một chỗ tu tâm chỗ, không có hiểu được đến pháp tắc chi lực, cũng đừng nghĩ ra đi. Đạo lý này, Diệp Thiên Tầm ở lúc sau một đoạn thời gian nội càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được. Nếu tạm thời ra không được, Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng Tức liền quyết định ở chỗ này bế quan tu luyện một phen, phải biết rằng rất nhiều hiểu được đều là ở tu luyện trung nộ ra tới. Hai người liền tìm hai cái thạch động chui đi vào, nhưng không ra nửa ngày, hai người liền ra tới. Không có pháp lực, không có thần thức, bọn họ chính là người thường lại lợi hại cũng không có khả năng hấp thu linh khí cũng đem này chuyển hóa vì linh lực. Tiên bối, thật là ngượng ngùng, ta đã quên chúng ta Tiểu Khổng Tức muốn xin lỗi, lại bị Diệp Thiên Tầm đánh gãy. Không có việc gì, ta cũng đã quên. Diệp Thiên Tầm thở dài, đúng rồi, hiện tại chúng ta cũng chưa pháp lực, ngươi cũng không cần kêu ta tiền bối, kêu ta ngàn tầm liền hảo. Hảo. Tiểu Khổng Tức đáp. Ăn uống no đủ, không thể tu luyện. Lại không có nguy hiểm, hai người đều không có việc gì để làm. Diệp Thiên Tầm nhìn trong hồ tiểu ngư nhàn nhã tự tại mà du tẩu, không khỏi cảm khái, đã bao lâu chưa từng có như vậy nhật tử. Bốn phía cây cối hành lung, cỏ cây tươi tốt, mặc dù không có ấm áp dương quang, cả người liền có loại ấm áp cảm giác. Diệp Thiên Tầm dựa vào thụ ngồi sẽ, liền cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, nàng nhìn mắt một bên Tiểu Khổng Tước, gia hỏa này không có thanh âm, nguyên lai đã ở một bên ngủ rồi, cùng với rất nhỏ tiếng ấy. Nó màu lam tiểu cái bụng phình phình. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, cũng nằm xuống, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, cứ việc có chút buồn ngủ, nhưng là trước kia nhất quán dưỡng thành cảnh giác chi tâm làm nàng vô pháp ở hoàn cảnh lạ lẫm đi vào giấc ngủ. Hơn 2 giờ sau, Tiểu Khổng Tức tỉnh lại, bên miệng còn treo một chuỗi thật dài nước miếng, theo nó đứng dậy động tác tí tách một tiếng dừng ở trên mặt đất. Tiểu Khổng Tức vội vàng lau một chút miệng, mọi nơi vừa nhìn cũng không có phát hiện Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Ngàn tầm tiên bối. Tiểu Khổng Tức la lớn. Đáp lại nó lại chỉ có vài tiếng chim hót tiếng động. Tiểu Khổng Tức có chút sốt ruột, vội vàng vây cánh ở trong rừng cây siêu tầm lên, biên phi biên kêu Diệp Thiên Tầm tên. Ta ở chỗ này đâu? Một thanh âm ở cánh rừng một đầu toát ra, Tiểu Khổng Tức vừa nghe, trong lòng liền kích động lên, lập tức bay nhanh mà nhằm phía Thanh Nguyên chỗ. Không chờ nó tiến vào bên kia cánh rừng, Diệp Thiên Tầm cũng đã từ bên trong chui ra, chiều nó phất phất tay. Tiểu khổng tức thu hồi cánh liền nhào vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực. Diệp Thiên Tầm bị nó này nhất cử động hoảng sợ, tưởng đẩy ra nó, nhưng là nghe được tiểu khổng tức ở chính mình trong lòng ngực khóc sướt mướt mà làm nũng, chung quy vẫn là không nhẫn tâm. Ai? Trên người của ngươi thơm quá a. Tiểu khổng tức như là phát hiện cái gì, cái mũi chịu chịu. Chương 544 Hắc Tiết Thảo, cảm tạ Ninh Hiểu giai linh ta đại thần ánh sáng. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay ở nó trước mặt quơ quơ, là một đoạn tiểu chi, chi đầu trường một đóa tiểu bạch hoa, chi thượng có rất nhiều thâm màu xanh lục lá con phiến, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tiểu chi nhất phía dưới còn có một ít rậm rạp căn cần. Nguyên lai Diệp Thiên Tầm trên người mùi hương chính là từ này đóa tiểu bạch hoa thượng phát ra. Trừ bỏ Diệp Thiên Tầm trong tay cầm này cây bên ngoài, nàng phía sau còn phóng một đống như vậy tiểu chi. Tiểu khổng tức từ Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực nhảy xuống, tò mò mà nhìn này đó tiểu chi, hỏi, hảo nồng đậm linh khí, này đó đều là cái gì thực vật? Đây là hắc tiết thảo, luyện chế bổ thiên đan một mặt dược liệu. Diệp Thiên Tầm trả lời nói, bổ thiên đan là tu tiên giới một loại nghịch thiên linh đan, nó tác dụng là cải thiện tư chất, đền bù vốn sinh ra đã yếu ớt. Tỷ như một cái thủy mộc thổ tam linh căn tư chất bình thường người tu tiên, ở dùng bổ thiên đan sau, ba loại tư chất có thể hợp hai là một, một lần nữa sinh thành một loại hoàn toàn mới dị linh căn. Bất quá nghe nói mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần bổ thiên đan, dùng hai lần cập trở lên đan điền liền sẽ hủy hoại, từ đây rốt cuộc vô pháp tu luyện. Trước kia nàng bởi vì tự thân tư chất không tốt, riêng nghiên cứu qua các loại cải thiện tư chất đan phương, này bổ thiên đan chính là trong đó một loại. Bất quá bởi vì loại này đan dược tác dụng quá mức nghịch thiên, chủ liệu cùng phụ liệu lại không có dấu vết để tìm, cho nên nàng cũng gần là ở sách cổ thượng quan sát một vài. Mà nay, chính mình tuy rằng đã có hôn nguyên linh căn, tư chất là không cần cải thiện, nhưng là này hắc tiết thảo có thể dễ chịu đan điền cùng linh mạch, dùng sau đối người vẫn là có vô cùng chỗ tốt. Mới đầu, Diệp Thiên Tầm ở nhìn thấy loại này thảo sau còn không quá xác định nó chính là trong truyền thuyết hắc tiết thảo, nhưng là cùng sách cổ thượng một phen đối lập. Nàng lại tự mình phân rõ một chút hương vị lúc sau, cuối cùng là xác định. Vì thế Diệp Thiên Tầm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền đem nơi đây mấy cây hắc tiết thảo tất cả đều đào ra tới, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây liền đem chúng nó nhổ trồng đến chính mình trong không gian. Nghe xong Diệp Thiên Tầm giới thiệu, tiểu khổng tức có chút ngây thơ mờ mịt, nhưng là nó đen lúng liếng đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm. Nguyên lai này tiểu thảo có như thế nhiều chỗ tốt, bất quá chúng ta đi ra ngoài cũng không biết ngày tháng năm nào. Nơi này không có chữ vật không gian bảo tồn, thực dễ dàng khô héo đi. Tiểu khổng tức nói, vấn đề này cũng là Diệp Thiên Tầm đang ở phát sầu, này không gian rất lớn, nàng sợ qua thôn này liền tìm không đến cái này cửa hàng, cho nên đơn giản liền rút xuống dưới. Ta cũng nghĩ tới sẽ khô héo, nhưng là không có biện pháp, ta không nghĩ lại quay đầu lại tìm. Chờ đến thật sự muốn khô héo thời điểm ta liền dứt khoát chính mình dùng, tuy rằng không thể lập tức đem dược lực luyện hóa, nhưng là tóm lại đối thân thể là có chỗ lợi. Diệp Thiên Tầm nói, ân, điều này cũng đúng, ta cũng tới hỗ trợ rút. Tiểu khổng tức nói liền chui vào hắc tiết thảo đôi, dùng hai chỉ chân trước bảo thổ, thực mau liền bảo tới rồi hắc tiết thảo căn cần, dùng nhọn nhọn miệng cắn thảo dược một đoạn hướng lên trên nhẹ nhàng nhắc tới, một chỉnh cây hắc tiết thảo đã bị bảo ra tới. Hai người hợp lực dưới, chỉ chốc lát sau liền đem vùng này hắc tiết thảo tất cả đều cướp đoạt không còn. Thải tiên thảo cảm giác thật là không tồi, một cây tiếp theo một cây, còn không có người cùng ngươi đoạt. Cũng không lo lắng có bất luận cái gì nguy hiểm, này ở cổ tu tiên giới là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu là pháp lực không bị phong ấn nói, Diệp Thiên Tầm liền tính toán ở chỗ này trụ hạ. Đúng rồi, Ngàn Tầm, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tiểu khổng tức đột nhiên ngước mắt cười nói. Chỉ thấy nó đi đến bên hồ, đào một ít ướt át bùn đất, tạo thành một cái tiểu cầu, sau đó lại ở tiểu cầu phía trên toàn một cái lỗ nhỏ, đem một cây hắc tiết thảo tiểu tâm mà loại nhập lỗ nhỏ bên trong, cuối cùng lại đem bùn đất miết thật. Như vậy, hắc tiết thảo căn cần bộ phận liền tương đương với bị bùn đất bảo vệ lại tới. Hắc hắc, như thế nào? Tiểu khổng tức cầm lấy làm tốt hắc tiết thảo cầu ở Diệp Thiên Tầm trước mặt quơ quơ, rất là đắc ý mà nói. Như vậy không tồi, bất quá ta có thể cải tiến đến càng hoàn mỹ một ít. Diệp Thiên Tầm cười cười, tùy ý hái được mấy cây thảo, ở lòng bàn tay xoa vài cái, hai căn dây cỏ liền xuất hiện. Diệp Thiên Tầm lấy quá tiểu khổng tức trong tay hắc tiết thảo, đem dây cỏ bó tại hạ phương bùn cầu thượng. Có thảo trói buộc, phía dưới bùn cầu trở nên càng thêm rắn chắc. Ngàn Tầm, ngươi thật lợi hại. Tiểu khổng tức nhịn không được khích lệ nói. Là ngươi nghĩ ra bùn cầu bảo hộ pháp, ngươi so với ta lợi hại. Diệp Thiên Tầm cười nói. Tiểu khổng tức gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, không có gì. Theo sau, hai người lại dùng loại này phương pháp đem mặt khác hắc tiết thảo đều bao vây lại, bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đem sở hữu hắc tiết thảo đều buộc chặt xong, giờ phút này hai người phía sau đã đôi tiểu đồi núi dường như một đống. Hô Diệp Thiên Tâm đứng dậy, nhìn trước mắt này đối hắc tiết thảo, lại nhíu mày, này một đống nên như thế nào vận a? Chúng ta có thể làm một chiếc xe, đem mấy thứ này trang ở trong xe là được. Tiểu Khổng Tức đề nghị nói. Xe. Diệp Thiên Tầm đầu tiên nghĩ đến chính là mặt thế chung những cái đó máy móc xe thiết giáp, nhưng mà nơi này một mảnh non xanh nước biết nơi, nào có một chút hiện đại văn minh dấu vết, liền tính nàng sẽ làm xe cũng không có thích hợp tài liệu làm nàng làm A. Bất quá Tiểu Khổng Tức nhưng thật ra căn bản không thèm để ý, ngàn tầm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới làm xe, một lát liền hảo. Nó hưng phấn chạy đến trong rừng, chỉ nghe vài tiếng vang, ba bốn cây liền đoạn rừng ở mà. Yêu cầu hỗ trợ sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ngươi giúp ta xoa vài tiếng rắn chắc điểm dây cỏ đi. Tiểu Khổng Tức cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Ngươi xác định không cần ta giúp ngươi chặt cây. Diệp Thiên Tầm nói. Tiểu Khổng Tức chính làm việc làm được khí thế ngất trời, đối với Diệp Thiên Tầm nói phảng phất không nghe thấy. Đưa Diệp Thiên Tầm xoa hảo dây cỏ lại đây khi, nó đã đem thủ côn chia làm dài ngắn không sai biệt lắm số căn. Thấy Diệp Thiên Tầm đem dây cỏ lấy tới, vội vàng tiếp qua đi, thành thạo liền đem thủ côn buộc chặt hảo. Một chiếc giản dị tiểu xe đẩy tay liền ra đời. Hắc hắc, như thế nào? Nhìn chính mình tác phẩm, Tiểu Khổng Tức có chút đắc ý địa đạo. Không tồi. Diệp Thiên Tầm cười cười, nhưng ngay sau đó liền có chút ngạc nhiên, ngươi không phải là tính toán đem hắc tiết thảo trang ở mặt trên lôi kéo đi thôi. Phương thức này cũng quá. Lạc hậu điểm đi, hơn nữa ai tới kéo? Đúng vậy, bị ngươi đoán đúng rồi. Tiểu Khổng Tức đem đôi trên mặt đất hắc tiết thảo trang nhập đến xe đẩy tay thượng, sau đó bay đến phía trước, dùng miệng ngậm khởi thảo thẳng liền đi. Nó này nhất cử động xem đến Diệp Thiên Tầm là sửng sốt ta, nàng gặp qua ngưu kéo xe, mã kéo xe, chính là chưa thấy qua Khổng Tức kéo xe. Tuy rằng bọn họ hiện tại pháp lực toàn vô, nhưng là sức lực vẫn là so với người bình thường lớn hơn nhiều. Tiểu Khổng Tức nhỏ gầy thân hình lôi kéo một cái đại xe đẩy tay đi trước, thoạt nhìn một chút cũng không mệt. Ngàn Tầm, ngươi cũng có thể ngồi ở mặt trên. Tiểu Khổng Tức quay đầu lại đối Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Thiên Tầm vội vàng lắc đầu, không cần. Ta còn muốn nhìn xem dọc theo đường đi có hay không mặt khác quý trọng dược thảo. Như thế nào nói nàng cũng là một người hóa thần kỳ tu sĩ, cơ bản mặt mũi vẫn là muốn. Chương 545 nông trại. Tiểu Khổng Tức lại một chút cũng để ý, lôi kéo tiểu xe đẩy tay chạy trốn bay nhanh, cùng chơi dường như, chỉ chớp mắt liền biến mất ở Diệp Thiên Tầm trước mắt. Nhìn nó đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm cười lắc lắc đầu, chưa từng thấy quá như vậy nguyên anh kỳ yêu thú, không phải nói Khổng Tức đều thực kiêu ngạo sao? Nhưng gia hỏa này không chỉ có không một chút ngạo khí, còn cùng châu ngựa học kéo xe, thật là hiếm thấy. Dọc theo đường đi, Diệp Thiên Tầm lại phát hiện vài loại quý hiếm dược thảo cùng linh quả, dược thảo nàng đều mang đi, linh quả là lớn lên ở cây ăn quả thượng, vận chuyển lên tương đối phiền toái, nàng cũng chỉ đến tùy tay ngắt lấy mấy viên. Đi một chút ha ha, bất chi bất giác liền ra cánh rừng, xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một mảnh đồng ruộng, thành phiến kim hoàng sắc hoa cải dầu theo gió đông đưa, nơi xa còn có một ít phong ốc. Có vài tòa phòng ốc trên nóc nhà dâng lên khói bếp từng đợt từng đợt. Có người sao? Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói. Ngàn Tầm, ngươi ở chỗ này, ta bay qua đi xem. Tiểu Khổng Tức đem trong miệng dây cỏ một ném, liền hướng tới phòng ốc phương hướng vọt qua đi. Ai? Diệp Thiên Tầm vốn định làm nó cẩn thận, nhưng là mắt thấy ra hỏa này đã phi đến thật xa, căn bản là nghe không thấy chính mình nói, nàng nhìn nhìn Tiểu Khổng Tức bóng dáng, lại nhìn nhìn chứa đầy dược thảo tiểu xe đẩy tay. Chỉ phải tại chỗ chờ. Vài phút sau, Tiểu Khổng Tước thở hồng hộc mà bay trở về, nói, ngàn tầm, những cái đó trong phòng căn bản là không có người, nhưng là không biết vì cái gì lại có rất nhiều ăn ngon. Hẳn là chủ nhân không về nhà đi. Diệp Thiên Tầm nói. Tiểu Khổng Tước gật đầu, đại khái đúng không, những cái đó hẳn là cùng chúng ta giống nhau là bị nhốt ở cái này trong không gian người. Chúng ta qua đi nhìn xem, nói không chừng có thể hỏi tham gia điểm sự tình tới. Diệp Thiên Tầm nói. Hảo. Tiểu Khổng Tức theo tiếng, liền lại ngậm khởi thảo thẳng, tiểu xe đẩy tay ở bờ ruộng thượng hành xử, phát ra sóc nảy thanh, may mắn này bờ ruộng đủ đại, bằng không lấy nó tốc độ, mặt trên dược thảo phỏng trừng đã sớm lộn một vòng. Đi vào hoa cải dầu điền cuối, nơi đó có một cái sông nhỏ, trên sông có tòa cổ xưa tiểu cầu hình vòm không có lan can, tất cả đều là từ từng khối gập ghềnh cục đá trải mà thành. Đi qua cầu đá, bờ bên kia thổ địa tương đối bình thản, mặt trên tọa lạc một khu nhà sở phong ốc. Nghiễm nhiên một bức nông gia thôn xá cảnh tượng. Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng Tức đi vào gần nhất một tòa phong ốc trước, phát hiện cửa phòng không có quan, đi vào đi, bên trong chỉ có mấy thứ đơn giản gia cụ, nhưng là quét tức đến phi thường sạch sẽ, ghế rửa thượng đều là không nhiễm một hạt bụi. Có đồ ăn mùi hương. Tiểu Khổng Tức cái mũi ngửi ngửi, đi theo mùi hương tìm qua đi, đi vào phòng bếp, bếp thượng chính sinh cháy, trên bệ bếp có một ngụm nồi to, nhiệt khí từ nồi ven chỗ toát ra tới. Tiểu Khổng Tức một chút liền đem nắp nồi xốc lên, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là bốn mâm điểm tâm. Có bánh bao, màn thầu, bánh trưng, bánh hoa quế từ từ, tuy rằng nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng là đúng là bởi vì này phân thuần phác, làm người nhìn lại có chút cự tuyệt không được. Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng Tức đều cảm thấy bụng phát ra nói nhiều lộc cục mà kháng nghị thanh. Nếu không chúng ta liền ăn chút đi, chờ chủ nhà sau khi trở về nói với hắn hạ liền hảo, thật sự không được chúng ta liền dùng dược thảo đổi. Tiểu Khổng Tức thấp giọng nói câu, như là ở tự mình an ủi, nói xong liền vươn móng vuốt đi lên lấy. Chấm đã, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Diệp Thiên Tầm một phen vô rớt nó muốn bắt điểm tâm tay, nói, theo lý thuyết, chủ nhà đi ra ngoài làm việc, không có khả năng liền môn đều không liên quan, còn tùy ý bếp sáng lên. Nếu chỉ là đi phụ cận xử lý chút việc tránh ra một chút nói, chúng ta vừa rồi lại đây khi cũng không thấy được người a. Đối Nga, Tiểu Khổng Tức mặt lộ vẻ một tia chần chờ, nhưng là nhìn đến trước mắt thơm ngào ngạt điểm tâm, lại thật sự đói khát khó nhịn. Vừa rồi bọn họ đi rồi rất dài một đoạn đường, trung gian liền ăn một ít quả dại, trái cây ăn nhiều, dạ dày mấp máy đến càng nhanh, đói khát cảm giác cũng tới. Chúng ta vẫn là trước lấp đầy bụng đi, yên tâm, này tu di trong không gian đồ vật đều sẽ không có vấn đề, ta thượng một lần đi vào liền ăn rất nhiều đâu. Sau khi rời khỏi đây không chỉ có một chút vấn đề không có, ngược lại cảm thấy cả người huyết mạch thông thường, hấp thu linh khí tốc độ cũng so trước kia nhanh không ít đâu. Tiểu Khổng Tức nói liền nắm lấy một cái nóng hôi hổi màn thầu liền hướng trong miệng ném đi. Hảo năng hảo năng. Tiểu Khổng Tức bị năng đến nhe răng niết miệng, nhưng vẫn như cũ không có đem màn thầu ném xuống, ha ra mấy hơi thở sau lại tiếp theo nhai, một bộ đói chết quỷ bộ dáng. Nó ăn ngấu nghiến bộ dáng kích thích tới rồi Diệp Thiên Tầm bụng, nàng cũng không bận tâm cái gì, cũng cầm lấy một cái bánh bao ăn lên. Đừng nói, này bánh bao thật đúng là ăn ngon, lại tung lại mềm, đặc biệt là nhân, hình như là bí đỏ cùng hoa quế hợp thành. Hương mềm ngọt lành, làm người dư vị vô cùng. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đem nổi to bốn mâm điểm tâm ăn đến không sai biệt lắm. Từ trước tới nay ăn đến nhất no một lần. Diệp Thiên Tầm sờ sờ bụng, cảm giác đều phải bị nứt vỡ. Đợi thật lâu cũng không thấy có người tới, hai người liền đi ra môn đi tàn bộ, ở thôn xóm chuyển động một vòng, phát hiện thôn này đại khái có 20-30 hộ nhân ra, bốn phía bị đều đồng ruộng cùng con sông vây quanh. Nơi này không khí tươi mát, ruộng tốt phì nhiều, nước sông sung túc. Thật đúng là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là kỳ quái chính là, hai người cơ hồ mỗi nhà đều xem qua, cửa phòng cũng chưa khóa, bên trong đều nhìn không tới người. Diệp Thiên Tầm cùng Tiểu Khổng Tức tìm cái phòng ốc tạm thời dàn xếp xuống dưới, thực mau một tuần qua đi, trong thôn vẫn như cũ không thấy được một người, nhưng là bếp hỏa cùng điểm tâm lại thường xuyên sẽ xuất hiện, mỗi khi bọn họ ăn xong sau, không ra một ngày liền lại sẽ xuất hiện tân điểm tâm tới. Hôm nay, hai người ăn xong điểm tâm sau, liền vẫn luôn canh giữ ở nồi to trước. Muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai phóng đi lên điểm tâm. Nhưng là đợi một ngày cũng không thấy có người tới, cuối cùng cũng không biết chuyện như thế nào, điểm tâm liền tự động xông ra. Trừ bỏ điểm này cổ quái ở ngoài, Diệp Thiên Tầm đảo cũng không có phát hiện mặt khác cổ quái việc, ở chỗ này ở một vòng, nàng cảm thấy tâm tình xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Từ bước lên tu tiên chi lộ, nàng nhân sinh đã bị biến cường hai chữ tả hữu, không ngừng mạo hiểm, không ngừng khiêu chiến, chỉ vì có thể tăng lên chính mình tu vi, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tiến vào mạt thế sau, biến cường ý niệm liền càng thêm mãnh liệt, bởi vì nếu bất biến cường, ngày mai khả năng liền sẽ chết đi. Trước kia sinh hoạt cùng giờ phút này cảnh ngộ hình thành tiên minh tương phản. Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc sinh ra rất nhiều cảm khái. Nay một vòng, nàng có thể nói là ăn không ngồi rồi, duy nhất coi như chính sự chính là đi sưu tập dược thảo cùng ngắt lấy linh quả. Trời mưa, hôm nay chúng ta không ra đi đi. Tiểu Khổng Tức nhìn ngoài cửa sổ tích tắc nước mưa lẩm bẩm nói. Diệp Thiên Tầm đi đến phía trước cửa sổ, nhìn giọt mưa rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một cái vũng nước, trong đầu không khỏi hiện ra khi còn nhỏ một chút sự tình. Bởi vì vô tri, cho nên vô ưu, bởi vì vô tri, cho nên không sợ gì cả. Ngàn Tầm, ngươi sẽ may quần áo sao? Tiểu Khổng Tức đột nhiên hỏi nói. Sẽ một chút đi. Diệp Thiên Tầm nói. Chúng ta đây tới phùng một kiện xiêm y gì đi. Tiểu Khổng Tức run rẩy cánh. Số cùng tươi đẹp sáng bóng lông chim từ nó cái đuôi thượng rơi xuống dưới, theo nó run rẩy biên độ nhanh hơn, lông chim rơi rụng đến càng nhiều. Chương 546 thời gian yên lặng. Diệp Thiên Tầm sửng sốt nói, hảo hảo, chạy nhanh dừng lại đi, rớt hết đã có thể khó coi, ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không ngươi là một con khổng tước. Không có việc gì, dù sao ta lông chim nhiều, cũng lớn lên mau. Tiểu Khổng Tước không thèm để ý địa đạo. Thẳng đến trên mặt đất đôi thật dày một chồng lông chim. tiểu khổng tức mới đình chỉ, phi rơi xuống, cũng không biết nó từ nơi đó làm ra một khối sa mỏng cùng một ít kim chỉ. Diệp Thiên Tầm đã thật lâu không có chạm qua mấy thứ này, nhưng là ở đối mặt như thế nhiệt tình tiểu khổng tước, nàng cũng không được tốt cự tuyệt, liền tiếp nhận mấy thứ này, bắt đầu khâu vá xiêm y đi. Bởi vì thật lâu không có làm việc may vá, thủ pháp của nàng không phải rất quen thuộc, bắt đầu còn đâm thủng chính mình ngón tay, bất quá chậm rãi liền thượng thủ. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên Tầm xoa xoa có chút lên men cổ, đứng dậy, trong tay dẫn theo một kiện ngũ thải ban lan khổng tước xiêm y đi. Đây chính là dùng chân chính khổng tức lông chim khâu vá quần áo. Nàng cầm quần áo treo ở trên tường, nhìn còn rất có thành tựu cảm. Thật xinh đẹp, cùng ta mẫu thân làm giống nhau như lúc. Tiểu khổng tức tán thưởng nói. Đại khái là nhớ tới sự tình trước kia, tiểu khổng tức nhìn khổng tức ý liền ngơ ngẩn mà xuất thần một lát. Ngươi thích liền tặng cho ngươi. Diệp Thiên Tầm nói. Thật vậy chăng, cảm ơn ngươi. Tiểu khổng tức vui vẻ mà nhảy dựng lên. Diệp Thiên Tầm cười sờ sờ nó đầu. Theo sau mấy ngày, Diệp Thiên Tầm lợi dụng chung quanh có thể tìm được tài liệu làm một ít xiêm y đi, ba lô, búp bê vải từ từ, tiểu khổng tức tắc khắp nơi chơi đùa, chào cá trạch, bắt con bướm, câu cá từ từ, gia hỏa này ở đồng ruộng giải khai hoan dường như chơi, mỗi ngày trở về đều đem chính mình làm cho dơ hề hề. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Thiên Tầm thiền ngữ tiến bộ bay nhanh. Trừ cái này ra, Diệp Thiên Tầm còn từ nhỏ khổng tức nơi đó học xong cơ bản nhất yêu tộc ngôn ngữ, thế giới này là yêu tộc thiên hạ, muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Yêu tộc ngôn ngữ là cần thiết học được. Thời gian từng ngày qua đi, Diệp Thiên Tầm từ bắt đầu thể sắc và tinh thần thả lỏng đến sau lại chậm rãi trở nên có chút bực bội lên. Đại khái một tháng thời gian, chính mình làm quá nhiều vô dụng việc, pháp tác chi lực lại một chút cũng không có hiểu được đến, còn như vậy đi xuống, chẳng lẽ chính mình liền phải cả đời bị nhốt ở chỗ này? Không được, đến chạy nhanh hiểu được ra pháp tác chi lực mới được. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên Tầm liền vá áo, nấu cơm những việc này đều bông. Quá chú tâm đầu nhập đến hiểu được pháp tắc chi lực thượng. Tiểu khổng tức tự nhiên biết cũng đoán được nàng tâm tư, không dám đi quấy rầy nàng. Nó đối hiện tại sinh hoạt tuy rằng cảm thấy thực vui vẻ thực thỏa mãn, nhưng là cũng rõ ràng chính mình vẫn là muốn đi ra ngoài. Ai? Rốt cuộc cái này không gian pháp tắc là cái gì? Diệp Thiên Tầm một quyền đánh ở trên mặt đất, nhìn cánh tay thượng toát ra vết máu, trong lòng có chút bực bội. Như thế lâu rồi, thế nhưng một chút manh mối cũng không có. Nàng còn nếm thử vài lần luân hồi quyết khẩu quyết. Nhưng là đều không có hiệu quả. Cứ như vậy, một tháng thời gian lại đi qua, Diệp Thiên Tầm vẫn là không hề có hiểu được ra cái gì. Hôm nay chẳng vạng, nàng từ cửa sổ thấy được chân trời dáng đỏ, đồng nhiên nhớ tới chính mình đã thật lâu không có ra cửa, liền quyết định đi ra ngoài đi một chút. Tiểu khổng tức nhìn đến Diệp Thiên Tầm ra tới, rất là cao hứng, nó vừa đi vừa thổi bay huýt sáo, là nó mới nhất học được một đầu khúc, thực nhẹ nhàng tiết tấu. Diệp Thiên Tầm nghe xong tâm tình cũng biến hảo rất nhiều. Hai người ở bờ ruộng thượng đi tới. Huýt sáo thanh tung bay ở hoa cải dầu điển trên không, chân trời dạng mây đỏ đầy trời, như là ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Diệp Thiên Tầm chậm rãi về phía trước đi tới, suy nghĩ không biết mơ hồ tới rồi phương nào. Ngan Tầm, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta mới tiến vào 2 tháng mà thôi, pháp tác chi lực cũng không phải một chốc là có thể hiểu được đến. Tiểu khổng tức ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, thấy nàng vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng sẽ chậm trễ tu hành. Bởi vì tu di trong thế giới thời gian là yên lặng, chúng ta tới nơi này chỉ là gia tăng một chút rèn luyện mà thôi, liền tính quan cái 100 năm cũng không cái gọi là. Lại vẫn có loại sự tình này. Diệp Thiên Tầm sửng sốt nói, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói. Ta cấp đã quên đâu, lại nói ngươi cũng không hỏi ta. Tiểu khổng tức bĩu môi, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ cả ngày như thế chơi. Như thế nói, tu di không gian là một loại siêu thoát với thời gian ở ngoài không gian. Diệp Thiên Tầm nói, hình như là như thế hồi sự, Ngàn Tầm, ngươi tổng kết đến không tồi. Tiểu khổng tức cười nói, chúng ta ở chỗ này trải qua bất luận cái gì sự tình đều ở thời gian ở ngoài. Bên ngoài thế giới thời gian yên lặng. Chẳng lẽ thế giới này pháp tắc là thời gian pháp tắc? Cân nhắc sau một lát, Diệp Thiên Tầm đống nhiên nói, thời gian pháp tắc là cái dạng gì nàng không rõ ràng lắm, nhưng là bởi vì tu luyện quá luân hồi quyết, nàng đối thời không pháp tắc nhưng thật ra có một ít thể ngộ. Phía trước còn thông qua này pháp tắc phát động quá thời gian chạy ngược thần thông. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu dụng tâm hiểu được chung quanh sự vật. Tiểu khổng tức thấy nàng sắc mặt từ nghiêm túc biến thành bình thản, lập tức cũng không dám quấy rầy, chạy nhanh chạy đến một bên nhìn đi. Mới đầu, Diệp Thiên Tầm còn có thể nghe được tiếng gió, tiếng nước, tiếng chim hót, nhưng là chậm rãi, theo tâm đắm chìm xuống dưới, này đó thanh âm liền đều nghe không thấy. Trong thiên địa liền phảng phất chỉ còn lại có nàng một người, cô đơn kết lập, cô đơn lẻ bóng. Cho tới nay, nàng đều là như thế cô đơn. Bên người nhìn như thân mật người lần lượt rời đi, đã từng lời hứa, tín nhiệm ở thời gian sông dài chung càng lúc càng xa. Cuối cùng làm bạn chính mình cũng chỉ có bóng dáng mà thôi. Chính là mặc kệ như thế nào, chỉ cần nội tâm kiên cường, mặc dù chỉ có cô đơn một người cũng vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra khi, phảng phất đã thay đổi một bức bộ dáng, nàng trong mắt lập lòe cô tịch lại kiên cường quan mang, nhìn phương xa dạng mây đỏ bước ra bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Nàng đi được rất chậm, nhưng là chỉ chốc lát sau cũng đã đi được rất xa. Tiểu Khổng Tức đi rồi cái thần, liền phát hiện Diệp Thiên Tầm đã biến mất ở tầm mắt bên trong, nó cuống quýt đứng dậy, mọi nơi nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh tĩnh đáng sợ, đồng ruộng thượng hoa cải dầu đều không hề theo gió vũ động, mà là động lại thành một động tác, vừa mới còn ở bên thai thổi lên phong cũng đình chỉ, cây cối vẫn duy trì bị gió thổi phất trạng thái, lại trước sau cũng không núp ních. Đây là chuyện như thế nào? Ngàn Tầm. Tiểu Khổng Tức không khỏi la lớn. Chính là hô lên này một tiếng lúc sau, chung quanh hình ảnh liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, từ nông thôn đồng ruộng biến thành một mảnh bồ đề viên. Hảo ngươi cái tiểu tử, thế nhưng trốn ở chỗ này, xem ta không thu thập ngươi. Một tiếng quát chói tai truyền đến, chỉ thấy một người thân khoác ngũ thải ban lan áo choàng tiểu mập mạp từ trên trời giáng xuống, đừng nhìn hắn béo, thân thủ nhưng một chút cũng không hàm hồ, mấy cái chớp động đã tiếp cận tiểu Khổng Tước. Tiểu mập mạp trong tay nắm một phen màu lục đậm bảo kiếm thượng lập lòe thất thải quan mang. Lưới đao sắc bén dị thường, tiểu Khổng Tức đầu liền bổ xuống dưới. Chương 547 Khổng Diễm. Tiểu Khổng Tức còn không có từ cảnh vật chung quanh biến hóa chung phản ứng lại đây, liền nhìn đến tiểu mập mạp bảo kiếm đón đầu bổ xuống dưới, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, tiểu Khổng Tức cánh thượng để lại một đạo thật dài miệng vết thương, nếu không phải nó kịp thời né tránh, bảo kiếm chỉ sợ cũng muốn đem nó chém thành hai nửa. Hừ, xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Tiểu mập mạp đem bảo kiếm hướng không trung một ném, làm cái pháp chú. Bảo kiếm nháy mắt liền biến thành bốn bính, phân biệt từ đông nam tây bắc bốn cái rắc đem tiểu Khổng Tức vây khốn ở trung gian. Nơi này chính là bồ đề viên, ngươi ở chỗ này động thủ sẽ không sợ bị Phật tổ nhìn đến. Tiểu Khổng Tức vây trên tay cánh chim, căm tức nhìn tiểu mập mạp nói. Nhìn đến làm sao như? Đã bao nhiêu năm, cũng không thấy Phật tổ hiện quá một lần linh. Cẩm Y thiếu niên bĩu môi khinh thường nói. Nha, Phật tổ sẽ nhìn đến, chúng ta sợ à? Một thanh âm từ nhỏ mập mạp bên người truyền đến. Chỉ thấy một cái đầu nhọn mặt dài thiếu niên chiều bên này bay tới, hắn có một đôi thon dài đôi mắt nhỏ, ráo rác lấm la lấm lét, vừa thấy liền trang rất nhiều ý đồ xấu. Đầu nhọn thiếu niên sau khi xuất hiện, lại có 7-8 người hiện thân, mọi người lấy một người cầm y thiếu niên cầm đầu, ở này hai bên trái phải bài khai. Chỉ thấy hắn đầu đội đỉnh đầu tươi sáng tử kim quan, mặt như quan ngọc, mắt tựa đào hoa, một đầu màu lục đậm tóc dài cao cao thúc khởi, thân khoác một kiện hoàng lục khổng tức hoa văn áo gấm, nghiễm nhiên một thân nhà giàu công tử trang điểm. Bất quá nếu đem hắn xem thành là bình thường nhà giàu công tử ca liền sai rồi, bởi vì trên người hắn tản mát ra hơi thở cường đại đến những người khác thêm lên cũng xa xa không bằng. Người này tự nhiên chính là mặt khác thiếu niên chuyển đến cứu binh, cũng là vừa mới Diệp Thiên Tầm cảm ứng được kia cổ cường đại linh áp nơi phát ra. Khổng Diễm. Tiểu Khổng Tức cả kinh, ánh mắt không khỏi nhìn phía tên kia Cẩm Y Liễu thiếu niên. Ở cảm ứng được Cẩm Y Liễu thiếu niên trên người tản mát ra cường đại linh áp sau, Tiểu Khổng Tức tâm tức khắc lại lạnh một mảng lớn. Tên này kêu Khổng Diễm thiếu niên là bọn họ Khổng Tức gia tộc vạn năm một ngộ thiên tài đệ tử, không đến 500 tuổi liền tiến giai tới rồi hóa thần kỳ, mấy năm trước hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, không nghĩ tới ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, thế nhưng từ hóa thần sơ kỳ tiến giai tới rồi hóa thần trung kỳ. Tuy rằng hắn tu vi có một bộ phận nguyên nhân là gia tộc tài nguyên xây mà thành, nhưng là không thể phủ nhận, hắn đích xác so những người khác có thiên phú. Ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, mặt khác Khổng Tức gia tộc tuổi trẻ đệ tử tự nhiên mà vậy liền lấy hắn cầm đầu. Dám thẳng hô chúng ta Diễm ca tên húy, ngươi tiểu tử này thật là thiếu đánh. Đầu nhọn thiếu niên lập tức tiến lên cho tiểu Khổng Tức một cái vang dội cái tát. Các ngươi phía trước chính là bị gia hỏa này đả thương mới trốn trở về. Khổng Diễm nhìn trước mắt tiểu Khổng Tức, trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt cùng xa cách, gia tộc thành viên quá nhiều, hắn nhận thức cũng ký ức hay còn mới mẻ cũng liền như vậy mấy cái khả năng sẽ đối chính mình cấu thành uy hiếp, đến nỗi những cái đó tư chất thấp kém, lại không chịu gia tộc coi trọng, hắn mới lười đến đi nhớ kỹ bọn họ. Mà trước mắt cái này Khổng Tuyên liền ở hắn bỏ qua thành viên chi liệt. Đúng vậy, chính là hắn. Tiểu mập mạp lập tức nói. Các ngươi thật đúng là một đám phế vật. Cẩm Y thiếu niên nhẹ mắng một tiếng, giương lên tay, lòng bàn tay bay ra một đạo ngũ thải quang mang, bay nhanh mà hướng tới tiểu Khổng Tức chạy vội qua đi. Tiểu Khổng Tức trước mắt sáng lên mãnh liệt quang mang, đại não nháy mắt trở nên trống rỗng. Xong rồi ngã xuống trước, hắn trong đầu chỉ có này một ý niệm. Bất quá ngay sau đó, hắn thân mình bỗng nhiên một nhẹ. bị một đóa vân chậm rãi nâng lên. Tiểu Khổng Tức hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến nơi xa có người ảnh bay tới. Nàng lại một đầu màu đen tóc ngắn, khuôn mặt sạch sẽ dị thường, mắt như hồ nước thuần tịnh, không thi phấn trang, lại thanh lệ thoát tục, toàn thân tràn ngập một loại thuần túy mà tự nhiên mỹ cảm, làm người xem một cái liền rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Ngàn Tầm. Tiểu Khổng Tức vừa mừng vừa sợ. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng vây tay một cái, nâng Tiểu Khổng Tức kia đóa mây trắng liền hướng nàng phiêu qua đi. Cẩm Y Di thiếu niên thấy vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngươi là người phương nào? Diệp Thiên Tầm không để ý đến hắn, mà là lo chính mình thưởng thức trong tay một đóa thuận bạch bồ đề hoa, này nhất cử động thực mau liền chọc mao đối diện Cẩm Y Di thiếu niên, phải biết rằng hắn chính là một người hóa thần trung kỳ tu sĩ, đối phương bất quá là hóa thần sơ kỳ, đừng nhìn chỉ là một cái tiểu cảnh giới khác biệt, thực lực cũng là kém cách xa vạn dặm. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đến lớn đều là bị gia tộc sủng, người khác kính ngưỡng, còn chưa từng có người dám như thế bỏ qua chính mình. Người rốt cuộc là ai? Cẩm Y Di thiếu niên ánh mắt chợt lóe, một cổ cường đại linh áp từ này quanh thân phóng thích mà ra. Cảm nhận được cường đại linh áp thổi quét mà đến, Diệp Thiên Tầm lúc này mới ngẩng đầu lên. Tiếp xúc đến nàng tầm mắt, Cẩm Y Di thiếu niên cả người liền ngây ngẩn cả người. Diễm Ca bên cạnh hắn tiểu mập mạp nhịn không được ở bên thai hắn thấp giọng kêu. Danh gọi Khổng Diễm Cẩm Y Di thiếu niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tự giác có chút thất thố, vội vàng thanh thanh giọng nói, nói: "Tại hạ Khổng Tức gia tộc Khổng Diễm, xin hỏi tiên tử đến từ gia tộc nào?" Lời này vừa ra, bên cạnh hắn tiểu cùng nhóm đều là ngẩn ra, cũng may bọn họ đều là cùng Khổng Diễm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà mình ca ca tâm tư vừa thấy liền biết, vì thế một đám đều thu hồi hung thần ác sát ánh mắt, gương mặt tươi cười đón chào. Đương nhiên, cái này gương mặt tươi cười là nhằm vào Diệp Thiên Tầm, cũng không phải nàng bên cạnh tiểu Khổng Tức Khổng Tuyên. Đối với bọn họ thái độ chuyển biến, Khổng Tuyên bĩu môi, rất là khinh thường mà quét những người này liếc mắt một cái, liền lo chính mình vận khí điều tức liệu khởi thương tới. Nguyên lai là Khổng công tử, nhiều có thất lễ. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười. Mới đến, căn cứ thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu nguyên tắc, nếu đối phương đã gương mặt tươi cười đón chào, nàng cũng không cần thiết một hai phải cùng hắn đối nghịch. Thấy Diệp Thiên Tầm mở miệng, Khổng Diễm rất là cao hứng, đi ra phía trước, cười hỏi, xin hỏi tiên tử tên họ, như thế nào trước kia chưa bao giờ gặp qua? Ta họ Diệp, vừa tới nơi đây. Diệp Thiên Tầm trả lời nói, nguyên lai là Diệp tiên tử. Tiên tử trước kia là ở nơi nào tu luyện a? Khổng Diễm lại nói. Diệp Thiên Tầm trên mặt treo cười, trong lòng lại ở chửi thầm, gia hỏa này là đóng gói nghe sao? Phòng trưng chính mình tùy tiện nói một chỗ nói, hắn khả năng lại muốn hỏi đông hỏi tây, nghĩ nghĩ, liền đơn giản vừa chắp tay nói, ta có chuyện quan trọng trong người, sau này còn gặp lại. Dứt lời, lôi kéo Khổng Tuyên xoay người bước đi. Khổng Diễm bản năng vừa chắp tay, sau một lát lại đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng đuổi theo, ngăn ở Diệp Thiên Tầm trước mặt nói. Diệp tiên tử chấm đã, này chỉ Khổng Tức là ta đệ đệ, hôm nay cấp tiên tử thêm phiền thoái, ta hiện tại liền đem nó mang đi. Hắn nói liền phải tiến lên đi bắt Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngẩn ra, đang muốn trốn tránh, trước mắt bỗng nhiên bóng trắng nhoáng lên, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm chắn nó trước mặt, ngươi đệ đệ cùng ta rất là hợp ý, vừa lúc ta vừa tới nơi đây yêu cầu một người dẫn đường, cho nên khiến cho hắn tạm thời đi theo ta mấy ngày như thế nào. Dẫn đường. Khổng Diễm dư vị một chút cái này từ, bỗng nhiên mắt sáng ngời. Diệp tiên tử muốn người dẫn đường có thể tìm ta, ta đối tiên cảnh các địa phương đều rất quen thuộc, trừ bỏ đất hoang bên ngoài quỷ vực không có đi qua, địa phương khác đều lang bạc quá, khẳng định so Khổng Tuyên kiến thức nhiều. Chương 548 cầu mà không được. Đa tạ Khổng công tử hảo ý, ta bất quá là tùy tiện đi dạo, nào không biết xấu hổ làm phiền ngươi, có Khổng Tuyên mang theo ta thì tốt rồi. Diệp Thiên Tầm vội vàng xua tay nói. Ai, Khổng Tuyên nào có chúng ta Diễm Ca kiến thức rộng rãi. Hắn đánh tiểu ra lưu ly trang viên liền không đi qua địa phương khác. Khổng Diễm phía sau tiểu mập mạp lập tức hát đềm nói. Đúng vậy, chúng ta Diễm Ca không chỉ có kiến thức rộng rãi, người cũng siêu hảo, Diệp tiên tử có cái gì tu luyện thượng khó xử có thể tùy tiện hỏi. Đầu nhọn thiếu niên nói, ý có điều chỉ mà quét mắt Khổng Tuyên, tương đương với là ở nói cho Diệp Thiên Tầm, ngươi mang theo nó không có gì dùng. Nhìn những người này ngăn đón chính mình không cho đi, Diệp Thiên Tầm trong lòng buồn bực. Nhưng là nàng cũng thật sự nghĩ không ra cái gì tốt thoát thân chi sách. Lúc này, Khổng Tuyên đứng dậy, đối với hắn các ca ca quát, các ngươi không thấy được Diệp tiên tử thực phiền sao. Tiểu tử ngươi đầu nhọn thiếu niên đang muốn khai mắng, lại bị Khổng Diễm ngăn lại, hắn quét mắt Khổng Tuyên, lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm trên người, biến thành giống như Xuân Phong mỉm cười. Diệp tiên tử thật sự xin lỗi, tại hạ vừa thấy tiên tử liền cảm giác thập phần quen mắt, trong lúc nhất thời nói nhiều. Ngươi muốn ta đệ đệ làm dẫn đường, cứ việc dẫn hắn đi. Chờ ngươi đem nơi này dạo biến, liền báo cho tại hạ, ta đi tiếp hắn đó là. Dứt lời, Khổng Diễm còn lấy ra một quả truyền âm phủ, mặt trên treo một cây tươi sáng khổng tức lông chim. Vậy đa tạ khổng công tử. Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận truyền âm phù, không người hành lễ, lập tức không làm dừng lại, hướng tới bồ đề viên chỗ sâu trong bay đi. Khổng Diễm nhìn Diệp Thiên Tầm đi xa thân ảnh, thật lâu không có ngôn ngữ, thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở sương mù hải bên trong, hắn mới tự nhủ cảm khái một câu, thanh âm quá tiểu, liền khoảng cách hắn bên người gần nhất đầu nhọn thiếu niên cũng không nghe thấy. Bất quá đầu nhọn thiếu niên đi theo Khổng Diễm nhiều năm, đối hắn tâm tư có thể nói rõ như lòng bàn tay, mặc dù không có nghe được cũng có thể đoán ra hắn nói được lời nói đại khái ý tứ, vội vàng cười thò qua mặt đi, giơ lên ngón tay cái khen, Diễm ca, vẫn là ngươi đem mọi thủ đoạn cao minh, đến lúc đó nàng khẳng định chủ động liên hệ ngươi. Đúng vậy, ngươi như vậy cao tu vi, như vậy diện mạo, nhiều ít mỹ nữ xếp hàng chờ đưa tới cửa, ta cũng không tin kia Diệp tiên tử sẽ làm như không thấy. Chính là a, nàng hôm nay mang đi Khổng Tuyên khẳng định chính là lúc lắc cái giá mà thôi, rốt cuộc nữ hải tử ra sĩ diện, quá không rụt rè nói sẽ bị người khinh thường. Một đám người tả một câu hữu một câu, đem Khổng Diễm nói trong lòng lửa nóng, mãn đầu góc đều là Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Câu mà không được, ngu ngủ tư phục. Phòng trưng chính là hắn hiện tại tâm tình đi. Các ngươi cũng đừng quang múa mép khua môi công phu, chạy nhanh cho ta điều tra một chút, cái này Diệp tiên tử đến tuột cùng là người phương nào. Khổng Diễm đối chung quanh mọi người nói. Diễm ca yên tâm, loại này việc nhỏ liền bao ở chúng ta ca mấy cái trên người. Bảo quản trong vòng 3 ngày liền đem nàng tổ tông 18 đại đều hỏi tham gia tới. Đầu nhọn thiếu niên mắt nhanh như chớp vừa chuyển, liền vội đáp. Những người khác cũng đều vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ hỗ trợ điều tra ra tới. Ai, hôm nay thật là bạch bạch tiện nghi Khổng Tuyên tên kia. Tiểu mập mạp có chút không cam lòng địa đạo. Nói chưa dứt lời, hắn như thế vừa nói, Khổng Diễm sắc mặt liền thay đổi, tưởng tượng đến tên kia giờ phút này đang cùng vị kia Diệp tiên tử đại ở bên nhau, hắn trong lòng liền thập phần khó chịu. Vừa rồi hắn liền hận không thể đem hắn một phen kéo ra, chính là trước mắt tên kia cùng Diệp tiên tử hợp ý, chính mình cũng không thể không mượn dùng hắn tầng này quan hệ mới có thể lại lần nữa cùng Diệp tiên tử gặp mặt. Khổng Diễm cuối cùng nhìn mắt Diệp Thiên Tâm biến mất phương hướng, mày nhíu lại, dây lát liền buông lỏng ra, vung lên ống tay áo, xoay người rời đi. Ngan Tâm, thực xin lỗi, lại phiền toái ngươi. Khổng Diễm tên kia phỏng chừng coi trọng ngươi, về sau khẳng định còn muốn tới phiền ngươi. Khổng Tuyên xin lỗi địa đạo. Không có việc gì. Diệp Thiên Tầm không thèm để ý địa đạo.